Nhìn thấy cái kia tinh anh thượng nhẫn cử động, người người đều học hữu mô hữu dạng đứng lên. Ta ở bên cạnh đâu? Cửu Vĩ, ngươi ở đây nhìn về phía đó đâu? Cửu Vĩ, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp không ngừng nổ phù không ngừng bị ném tới, đại thể đều hướng phía Cửu Vĩ cái kia dữ tợn mặt thú đánh ra, gây nên liên tiếp bạo tạc. Giống ba, tiếp nhị liên tam bạo tạc trực tiếp đem Cửu Vĩ làm tức giận đến rồi cực hạn, nó trực tiếp điên cuồng vùng vẫy đuôi, lớn đuôi đem đại địa chấn ông ông trực hưởng, trực tiếp một lần hành động đem bên người vô số người toàn bộ đánh bay. Bất kể là phía trước mặt phía sau, bên phải, chín cái đuôi đều có thể đem chiếu cố tốt, không phải giảng đạo lý điên cuồng nhất thời đã đem Cửu Vĩ bên người nhị giả nhóm trực tiếp đánh tan. Phân ra hai bộ phận người, một bộ phận thực lực mạnh mẽ theo ta ngăn cản Cửu Vĩ, những người khác đi mang theo người chung quanh tị nạn đi. Thời khắc mấu chốt, đệ tam hổ cả xạ rủ Tô Bỉ thân mặc áo giáp đi tới, lập tức để mọi người ở đây nhóm tìm được rồi chủ kiến. Đệ tam đại nhân, đệ tam đại nhân. Hầu như lập tức để tại chỗ cổ nổ hạ nghi ra nhóm thở phào nhẹ nhõm, đệ tam hy vọng nhất thời biểu dương ra. Đệ tam đại nhân, Sĩ Phổng đại nhân ở nơi nào? Một cái nghi ra nhịn không được hỏi, mau nhanh mời Sĩ Phổng đại nhân tới đem Cửu Vĩ phục tùng a. Đệ tam tuy mạnh, nhưng là cùng Sĩ Phổng không thất bại danh so với, còn thì kém rất nhiều. Ta cũng không biết hắn ở đâu, có thể là đi tìm phá hư Cửu Vĩ phong ấn bản thân đi, người kia nhưng là so với Cửu Vĩ càng thêm nguy hiểm. Đệ tam trầm giọng nói hắn cũng không biết Sĩ Phổng ở nơi nào, cũng vô pháp nói, bất quá Cửu Vĩ như là đã xuất hiện nơi đây, nghĩ đến đệ tứ đã. Sa Dù Tô bị trầm mặc khoảng khắc, sau đó chợt ngẩng đầu, vì phòng ngừa làng bị tiến thêm một bước phá hư, đem Cửu Vĩ đuổi ra cổ nổ hạ thôn ở ngoài đi. Các ngươi cho ta tranh thủ nhẫn thuật phát động thời gian, không nên lười biếng công kích. Là, vâng, đúng. Đệ tam hồ cả đại nhân. Nhất thời, vô số nhị dạ hướng về phía Cửu Vĩ phát động không sợ chết tiến công. Mà Sa Dù Tô bị hô thở ra một hơi, con mắt hiện lên một tia tinh mang, cắn bể ngón tay, chợt xuống phía dưới vỗ. Nhẫn pháp thông linh. Ra đi. Viên hầu vương viên ma. Phanh. Một thân ăn mặc viên ma nhất thời hai tay vây quanh, xuất hiện tại Sạ Dụ Tổ Bì bên người. Cửu Vĩ sao? Phong ấn bị giải khai sao? Lúc này viên ma cùng Sạ Dụ Tổ Bì cũng không có lao thái, hơn nữa viên ma, cả người đều là cảm giác mạnh mẽ. Đem từ trong thôn đuổi ra ngoài. Kim cương như ý. Sạ Dụ Tổ Bì quát lạnh một tiếng, viên ma nhất thời đáp lại. Ta biết rồi. Một cây thật dài cây gậy xuất hiện tại Sạ Dụ Tổ Bì bàn tay, hắn huy vũ một hồi. Quát lạnh một tiếng, lên đi. Viên ma. Chương 104, sợ hãi. Lên đi. Viên ma. Một cây thật dài cây gậy xuất hiện tại Sạ Dụ Tô Bỉ bàn tay, hắn huy vũ một hồi, quát lạnh một tiếng, đưa giải. Siêu. Viên ma biến hóa như ý bổng điên cuồng đưa giải, thẳng tắp xông ra, khí thế như hồng. Phanh. Đưa giải như ý bổng trực tiếp đè ở Cửu Vĩ trên bụng của, nhất thời liền dẫn Cửu Vĩ một tiếng đau kêu. Dù cho bị khống chế được, Cửu Vĩ vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ đau xót, tiếp lấy một cỗ khổng lồ cự lực truyền đến, để thân thể của nó không tự chủ được hướng về sau bị đẩy qua. Ông ngăn trở tất cả kiến trúc, phòng ốc, cây cối, thậm chí tường thành đều bị Cửu Vĩ thân thể to lớn sở đẩy ngã. Thật dài như ý bổng một bên chĩa vào Cửu Vĩ cái bụng, một bên lũng đoạn ở Sạ Dù Tổ Bì trên người, đem đuổi ra làng ở ngoài. Sạ Dù Tổ Bì đem như ý bổng rút ngắn, sau đó đem cầm ở trong tay, mạnh mẽ địa đối với Cửu Vĩ tiến lên, không muốn thư giãn, tiếp tục tiến công. Hắn vung cánh tay hô lên. Nhất thời liền có vô số cổ nổ hạ nghị dạ giống như là thủy triều vào tới, phát ra công kích trực tiếp đem Cửu Vĩ thân thể khổng lồ che giấu đi, chỉ là Sạ Dụ Tổ Bì nội tâm vẫn có một chút bất an. Sĩ Phong A, ngươi đến cùng ở đâu? Cốc cốc cốc. Thanh thúy tiếng bước chân của quanh quẩn ở cổ nổ hạ một chỗ đường phố bên cạnh, cùng chu vi rắc rối hỗn loạn dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, ngược lại có một loại ung dung cảm giác. Nha, Sĩ Phong, mặt ngươi đối với cổ nổ hạ thảm trạng như vậy, còn có rảnh rỗi tới tìm ta. Thật là có tâm a. Tổ Bì tổ vừa quay đầu, nhìn dậm chân đi tới Sĩ Phổng. Sĩ Phổng sắc mặt rất là ung dung, không vui không buồn, dường như mới vừa bị Cửu Vĩ tàn sát bừa bãi qua làng không phải của hắn làng tựa như. Vẫn là như vậy một thân thật đơn giản đồ thể thao, hai tay cho vào túi, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ổ bị tổ mặt nạ. Làm sao, trước không thu thập Cửu Vĩ, trước tới thu thập ta. Là cảm thấy ta so với Cửu Vĩ càng dễ đối phó sao. Vẫn cảm thấy muốn từ căn nguyên đem ta thu thập hết. Ổ bị tổ châm chọc nói, sau đó đống nhiên tốt như nhớ tới cái gì tựa như nói. Ồ. Được rồi, lần đầu gặp gỡ, ta gọi. Tiểu đội. Uchiha Mạ Đà Dạ. Hắn ngạo nghễ đứng lên, khinh thường nhẹ rên một tiếng, ngươi thực sự dự định trước cùng ta đánh một trận sao? Nhưng mà Sĩ Phong biểu tình vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh dường như chưa từng nghe qua tên này tựa như, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Obito mặt. Sĩ Phong căn bản cũng không có tiếp Obito lời nói ý tứ. Obito nhướng mày, trong lòng nộ khí một thịnh, ngược lại âm hiểm nói, xem ra ngươi là căn bản không quan tâm cổ nộ hạ à, như vậy ngươi nói. Ta đem Cửu Vĩ lại thông linh trở về, sẽ ở cổ nổ hạ giết chóc một phen như thế nào a? Nói, Hắn đem ngón tay từ dưới mặt nạ vói vào đi, làm bộ liền muốn triệu hoán hình dáng. Obito, mới vừa thí sư cảm thụ thế nào? Nhàn nhạt thoại ngữ, không có có bất kỳ uy hiếp gì, cảm tình, lại làm cho Obito trên người dường như bại lộ dưới ánh mặt trời tiểu ốc sen giống nhau, nổi da gà nhất thời bảy kín toàn thân. Hắn làm sao có thể biết đến? Obito cái kia dưới mặt nạ con mắt nhất thời trừng lớn, trong lòng chính là run lên. Bị Uchiha Mạ Đạ Dạ di trạch, nắm trong tay có thể chạm sát hổ cả lực lượng, Obito nội tâm vẫn mang theo một loại kiêu ngạo, thậm chí cảm nhận được Sĩ Phổng không hề che giấu bước tiến phía sau, cũng căn bản không có lui về phía sau dự định, chuẩn bị hảo hảo nhục nhã một cái này cùng Lâm không sạch sẽ nam nhân. Nhưng là Sĩ Phổng bất quá mở miệng câu nói đầu tiên, để Obito mau cốt tùng nhiên. Cái loại cảm giác này, thật giống như Obito hết thảy đều ở Sĩ Phổng con mắt nhìn kỹ phía dưới, mà Obito tựa như một cái tiểu xỉu giống nhau, ở ngu xuẩn đắc chí, lại không biết chính mình hết thảy đều ở người khác trong khống chế. Khủng bố. Người khác nói như thế nào Sĩ Phổng cường đại Obito cũng không có cảm thụ, thế nhưng hiện tại Obito lại là thật từ Sĩ Phổng trên người cảm nhận được hắn xa kém xa khủng bố. Ngươi làm sao mà biết được? Khi hắn nói ra những lời này thời điểm, chợt phát hiện thanh âm của mình dĩ nhiên thời gian ngắn ngủi liền khàn khàn đứng lên, cả người đều có một loại hư thoát cảm giác. Sĩ Phổng bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm, không lo lắng hướng phía Obito đi tới, sau đó đứng ở Obito trước mặt. Chẳng lẽ nói hắn không có nói cho ngươi biết sao? Ta cùng với hắn đã giao thủ. Đã giao thủ. Obito não hải điên cuồng xoay tròn, sau đó hồi ức đến rồi tiểu đội bàn giao hắn cái kia cuối cùng một màn. Obito, ngươi không nên gấp gáp, tìm đúng thời cơ kêu gọi ta chính là, ngàn vạn lần không nên vội vàng sao động tiểu đội tuổi già sức yếu bộ dạng, thanh âm đều có chút run. Cái này cái trên thế giới vẫn có ngươi người không đối phó nổi, có thể đánh bại hắn, sợ rằng con có thể đầy đủ vận dụng gì nệ gẳng ta đây. Obito con mắt cũng không có nháy, hắn căn bản là không có nghe vào tiểu đội thoại ngữ. Bởi vì hắn sớm liền định tự mình một người tới phục vụ Chúa cứu thế, không có tiểu đội tồn tại thế giới Chúa cứu thế. Ngươi là tiểu đội nói chính là cái kia người. Obito nhất thời mau cốt tùng nhiên, hắn vô ý thức liền muốn lui về phía sau lại hai bước, bất quá ở thối lui đến bước đầu tiên thời điểm lập tức dừng lại. Bởi vì Sĩ Phổng nói một câu nói. Obito, nếu như ngươi ngay cả tiếp theo lui hai bước, vậy ngươi còn có tư cách gì đứng trước mặt ta? Như vậy Obito mới vừa muốn rơi xuống đất bước thứ hai nhất thời ngừng, thân thể bởi vì. Này dừng, thiếu chút nữa đều xảy ra độ lệch. Cái này là sơ hở rất lớn, nếu như lúc này Sĩ Phổng đi tới đều có thể ung dung đem Obito đánh chết. Bất quá hắn cũng không có di chuyển, chỉ là để Obito lạnh cả người hãn, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Hô! Hô! Obito cũng không có ý thức được, hắn lập chí muốn sáng tạo một cái sở hữu Lâm, Minato, Kakashi đám người thế giới, lấy chính mình làm trung tâm thế giới, có thể là sâu trong nội tâm của hắn lại tràn đầy một loại đối với Sĩ Phổng sợ hãi. Chính là bởi vì loại này sợ hãi, để hắn dù cho thấy Sĩ Phổng trước đây dựa vào ở Lâm trên người, bộ kia hút bộ dạng cũng làm cho hắn tại chỗ nhìn xuống, không có tiến lên. Ngược lại, cái này càng thêm kiên định hắn sáng tạo một cái thế giới quyết tâm. Đây không thể nghi ngờ là một loại nhu nhược. Cũng là nguyên nhân chính là như vậy, tiểu đội mới có thể như vậy quả quyết bỏ mình, sau đó để Obito tiếp nhận hắn, trở thành mới tiểu đội. Bởi vì Obito độ lượng cùng ban độ lượng so với, kém quá xa. Hắn căn bản trốn không thoát tiểu đội lòng bàn tay. Cũng căn bản không khả năng dám cùng Sĩ Phổng là địch. Đi thôi, đừng tại Cổ Nổ Hạ bên trong ảnh hưởng người khác, chúng ta đi bên ngoài. Nói, Sĩ Phổng trực tiếp bắt lại Obito cổ tay, hai người vèo một cái tiêu thất. Chương 105, làm lão sư, ta thực sự không cách nào tha thứ ngươi. Siêu. Hai cái thân ảnh nhất thời di chuyển hiện tại vượt xa khỏi Cổ Nổ Hạ bên ngoài một mảnh trên đất trống, Sĩ Phổng thủ đoạn buông lỏng, Obito nhất thời kinh hoàng cách xa Sĩ Phổng. Ngươi cũng biết phi lôi thần chi thuật. Hắn trừng đại con mắt nhìn Sĩ Phổng, tâm lý một hồi khủng hoảng. Hắn đối với mình tự tin nhất chính là không gian nhận thuật, có lẽ là bị lao sư Minato ảnh hưởng, hắn xạ dị gẳng đều là không gian nhận thuật loại hình. Nhưng mà đã từng bị chính mình vẫn lấy làm thần kỹ một dạng không gian nhận thuật, lại bị Sĩ Phổng hạ bút thành văn một dạng dùng đến vấn đề là, Sĩ Phổng có thể không phải lấy không gian nhận thuật nổi danh A. Chưa từng có tình báo nói Sĩ Phổng không gian nhận thuật rất châu bò, hắn không phải lôi độn khiến cho sao. A, bây giờ còn là hỏa độn khiến cho, bất quá cái kia cũng không phải không gian nhận thuật A. Người chẳng lẽ không biết? Sĩ Phổng thấy ngây người như gà gô ô bị tổ nhất thời liền nở nụ cười, phi lôi thần chi thuật hay là ta truyền thụ cho mì nạ tổ đây này. Lộ bộ. Ô bị tổ tâm lý nhất thời trầm xuống, nếu như phía trước chỉ là bởi vì Sĩ Phổng một ngụm đạo thanh ô bị tổ thân phận mà kinh hãi, mà hiện tại ngay cả có một loại cảm giác sâu không lường được. Đưa cho hắn nhân nhẫn thuật đều có thể trở thành một cái ảnh cấp thành danh thuật, như vậy hắn chính mình mạnh như thế nào? Không được. Phải điều chỉnh mình nhịp điệu, tiếp tục như vậy đừng nói ta và hắn vốn là có chênh lệch thật lớn, chính là không có. Ta cũng tuyệt đối không thắng được. Obito hít một hơi thật sâu, hướng về phía Sĩ Phổng một bước vượt qua, sạch sẽ gọn gàng liền muốn động thủ. Ồ, được rồi, vừa rồi ta bắt ngươi thời điểm,

Mãnh liệt hỏa diễm đưa tới toàn tâm đau đớn để khuôn mặt của hắn vặn mèo, cựu nhân chẳng đáng gây nên ánh mắt cựu hận để hắn càng thêm điên cuồng. Khi sư diệt tổ người, không cần ta để chứng minh. Xì Phổng chậm rãi đi tới, con mắt vẫn như cũ lạnh làm người lạnh leo tâm gan. Ngươi cũng không xứng để cho ta chứng minh. Xì Phổng cuối cùng dừng ở Obito trước người, con mắt vẫn như cũ lạnh như vậy, sát khí vẫn như cũ như vậy băng. Hắn chấn động mạnh một cái cánh tay, một quyền liền hướng phía Obito đầu đánh tới. Hắn không có bất kỳ lưu tình, trực tiếp liền muốn chí kỳ vào chỗ chết. Không muốn nôn nóng như vậy nha, người thanh niên. Đương nhiên, nguyên bản vô lực di động Obito dưới thân thể phong dũng bắt đầu một đoàn hắc sắc. Chương 107, hắc dẹt biến sắc. Oeng. Xì Phổng không chút do dự đấm ra một quyền đi, càng là dùng tới quái lực, mà chạm, lực lượng dường như sơn nhạc lực, trong nháy mắt mặt đất đã bị hắn trong lúc đó nổ nát. Nhưng mà cái kia bị nát bấy trên mặt đất, nhưng không có Obito vết tích. Cuồng bạo vô cùng chạ cờ dạ càn quét ra, không gian cũng vì đó chấn động, Xì Phổng hai mắt buộc phát ra một đạo tinh quang. Mơ tưởng đi. Hắn gầm lên một tiếng, thân thể một cách tự nhiên hiện ra chói mắt lôi quang. Lôi điện buộc phát dày đặc, buộc phát cường đại, buộc phát ngân sáng, tứ ngược lôi điện thường thường lóe ra chói mắt điện mang, nhưng mà lại đều bị chói buộc ở Xì Phổng thân thể xung quanh, hình như là mặc vào một tầng to lớn áo giáp, đem Xì Phổng bản thân ra thịt hoàn toàn che đậy. Tiếng sấm hành động lớn, quần sơn lay động, đại địa run rẩy, vô số lôi đỉnh lập tức hướng bốn phía tán đi, trên không nổ tung. Lôi thần chi quyền. Một tiếng mang theo lôi âm quát lớn, Xì Phổng bước ra một bước, cái này mảnh nhỏ bầu trời dường như đều là khẽ run một cái, hắn song trưởng nắm chặt thành quyền, chợt quát lên tiếng, song quyền hung hăng đánh ra. Ô ô. Xì Phổng ra quyền như gió, mà kèm theo hắn mỗi một lần quyền phong gào thét, liền là có thêm cuồng bạo ngân sắc lôi điện tùy theo đánh ra ngoài, ngắn ngủi mấy hơi thở gian, chỉ thấy đầy trời bụi mù đều là bị cái loại này cuồng bạo lôi điện sở phủ, phá toái nham thạch căn bản là không có cách trở ngại cái kia lôi điện dù cho mảy may. Thực sự là táo bạo á, âm thanh quái khí thanh âm xuất hiện lần nữa, chỉ thấy Xì Phổng đánh ra quyền ảnh phương hướng bên trên, Obito sau lưng hắc sắc càng thêm nồng nặc, sau đó trực tiếp ở Obito trước người hợp thành một mặt màu đen cái khiên. Phanh, phanh, phanh, phanh. Vô số quyền ấn đánh vào màu đen kia trên tâm chắn, màu đen kia cái khiên nhất thời vặn vẹo biến hình, ở liên tục không ngừng quyền ảnh dưới không ngừng bị nghiền áp xuống. Cái này thật đúng là tiểu tử can dỡ. Thanh âm âm dương quái khí mang theo một tia khàn khàn, điều này làm cho Obito lập tức liền nhận ra nghị cách cứu viện hắn chính là cái kia người. Ngươi là Hắc Dẹt. Obito nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vốn cho là Bạch Dẹt chỉ là một công cụ, Hắc Dẹt chỉ là ban bảo hiểm. Nhưng là hắn vạn vạn không ngờ tới, Hắc Dẹt dĩ nhiên có thể ngăn cản Xì Phổng công kích, cũng tại nơi thoáng qua rồi biến mất trong khe hở đem chính mình mang ra ngoài. Ngươi đi mau. Bất quá Obito rất nhanh phát giác, Hắc Dẹt trạng thái cũng không phải tốt. Cái kia dần dần vặn vẹo biến hình cái khiên, trên thực tế chính là của hắn thân thể. Nhưng mà thân thể kia đang ở Xì Phổng cuồng bạo thế tiến công phía dưới buộc phát rời ra phá nát. Ta biết rồi. Obito chớp mắt, không để ý trên người mình còn đang thiêu đốt ạ mạ tệ giặt hỏa diễm, đã đem còn thừa lại trả cờ dạ toàn bộ điều vào chính mình con mắt. Thần uy, cạn mù ải. Siêu. Ở Hắc Dẹt dùng thân thể của chính mình cho Obito đỡ Xì Phổng lúc công kích, Obito rốt cuộc thành công thi triển ra thần uy, cạn mù ải, tới, đem thân thể của chính mình rời đi. Mà khi phát giác Obito sau khi biến mất, Xì Phổng thế tiến công cũng dừng lại. Hắc hắc, ta bảo mẫu nhiệm vụ hoàn thành. Khàn khàn thanh âm kỳ quái từ Hắc Dẹt trong thân thể phát ra, rời ra pha toái vật chất màu đen rất nhanh lại một điểm một giọt một lần nữa ngưng tụ, hình thành một cái cổ quái nhân hình bộ dạng, xuất hiện tại Xì Phổng trước mặt. Người rất đắc ý. Xì Phổng ánh mắt bình tĩnh, giống như là mới vừa để cho địch nhân chạy trốn cái kia không phải là mình giống nhau. Không cần biết ngươi là người nào, có thực lực rất mạnh, thế nhưng ngươi vẫn như cũ không thể gây thương tổn được ta. Mà miễn là ta cho Obito đỡ ngươi một đoạn thời gian, hắn chính là tiến có thể công, lui có thể thủ. Hắc Dẹt đắc ý nói, thời giờ của ta rất nhiều, cũng không ở tử lãng phí cái gì. Một lần không được, còn có lần sau, sớm muộn ngươi cường giả như vậy cũng sẽ có thất thủ, tiểu đội kế hoạch nhất định sẽ thành công, ta. Sau đó chào ngươi sống lại cả gù dạ sao. Xì Phổng bình tĩnh một tiếng, Hắc Dẹt dương dương tự đắc thoại ngữ nhất thời trở nên bị kiềm hãm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hắc Dẹt con mắt rõ ràng chỉ là một chỗ trống. Sâu đậm chỗ trống, thế nhưng lúc này dĩ nhiên hiện ra mắt trần có thể thấy kinh hãi. Ta biết rất nhiều, vẫn luôn rất nhiều. Xì Phổng thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, tùy ý vô vô y phục của mình. Nhưng mà lần này để Hắc Dẹt thái độ nghiêm túc. Hắn chính là xưa nhất bí ẩn hành động giả, không chút khách khí nói, rằng có vô số năm cũng không có bị phát giác hắn ưu thế lớn nhất không phải là của mình thực lực, cũng không phải là của mình chỉ số IQ, mà là mình chỗ với trong bóng tối ưu thế. Hắn có thể bóp méo thạch bi, có thể lừa bị vũ trí hạ mạ đa dạ, có thể xui khiến lục đạo tiên nhân nhi tử, duy nhất dựa vào chính là mình nằm ở chỗ tối ưu thế. Nhưng mà xem như lập mệnh căn nguyên ưu thế bị Xì Phổng một ngụm nói toạc ra, vậy làm sao có thể không cho hắn kinh hãi? Xem bộ dáng là không thể để ngươi sống nữa. Hắc Dẹt cũng là lão quái cấp bậc nhân vật,

Âm độn sao xỉ phồng nhìn không hề biến hóa HZ, trầm giọng nói. Ngươi biết còn thật không ít, ha ha. HZ khinh thường cười một cái, giống như các ngươi loại này tầm thường nghĩ ra, căn bản là không có cách suy giảm tới ta mảy may. Âm dương độn vốn chính là khởi nguyên từ nhẫn thuật phía trước độn thuật, không phải muốn nói, độn thuật ngược lại giống như là âm dương độn nhược hóa bản, chỉ là càng thêm thích ứng đại chúng mà thôi. Âm dương độn so với đại bộ phận nhẫn thuật đều mạnh rất nhiều. Chính là tiên thuật, cũng chỉ có thể đối kháng, không thể nghiền ép. Mà HZ thân thể càng là xuất xứ từ cả gù ra đắp nạn, nhìn hiện tại lục đạo tiên nhân hai huynh đệ đều chết hết, mà HZ ngược lại so với mới sinh ra khi đó đại hơi có chút cũng biết, cổ thân thể này không tầm thường. Như vậy tiên thuật đâu? Si phổng con mắt một lăng, hầu như vừa dứt lời, cái kia bay múa trên tóc đen, ở trước mắt bao người xuất hiện một cái ngân bạch sắc trang sức. Tùy phong phiêu giật trên búi tóc, dường như đem tóc buộc lên giống như, hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô, toàn thân trắng như tuyết, hiện lộ ngân quang, hiện ra hết cao quý trang nhã vẻ. Tiên nhân hình thức phát động tiên pháp phong độn dạ sến hủ rẻ kẹn. Ông to lớn tạp âm trực tiếp vang lên, trong không khí đều bị run thanh âm không ngừng chấn động, như hủ rẻ kẹn một dạng dạ sến gẳng ở xì phồng trong tay bên trong bay nhanh xoay tròn, phát ra trận trận tiếng xé gió. Tiên thuật ta hắc dẹt khẽ cười một tiếng, cũng không đủ gây sợ. Xì phồng trong mắt hơi híp, trong tay dạ sến hủ rẻ kẹn trực tiếp hất ra, cùng nạ rủ tổ bất đồng, xì phồng hoàn toàn có thể làm được một tay đem cần hết thể trạ cờ dạ đều quán thâu đi vào. Đừng quên, nạ dù tổ cần ảnh phân thân là bởi vì hắn trả cờ dạ khống chế năng lực không đủ, thế nhưng xỉ phổng nhưng là có thể điều giáo ra sủ nạ đại sư. Hô! Điên cuồng gió đang gào thét tiếng bay thẳng quá, sen lẫn to lớn tiếng ồn dạ sen hủ dị kèn trực tiếp xẹt qua không tránh không né hắc dẹt thân thể. Nhưng mà, đủ để đem tiểu sơn đánh bay công kích lại không thể tổn thương hắc dẹt mảy may. Dường như rút đao đoạn thủy, hắc dẹt bị dạ sen hủ dị kèn xẹt qua, bất quá mấy hơi thở thời gian, cái kiếp như chất lỏng thân thể lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Cái này thật đúng là xì phồng nhất thời nheo lại con mắt. Tiên thuật vô dụng với ta. Hắc dẹt nhất thời bật cười, xem ra ngươi cũng không phải cái gì cũng biết ta. Xì phồng cái đôi kia con ngươi đen, vào lúc này ngày càng thâm thúy. Ta đích xác không phải cái gì cũng biết, bất quá. Ở chỗ này, ta có thể là có thể tùy ý sử dụng chính mình năng lực a. Một độn xỉn sờ sen dù. Hắc dẹt sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. Chương 109, dương độn. Một độn xỉn sờ sen dù. Xì phồng chắp hai tay. Một cô manh liệt trả cờ dạ ba động từ trên người hắn phát ra. Khí thế loại này, đủ để cho không khí động lại, để đại địa run rẩy. Phanh, phanh, phanh, phanh. Dường như gậy gỗ hố kích thanh thúy thanh, một tòa vật khổng lồ trực tiếp tọa lạc tại xỉ phồng phía sau. Gào. Cái kia đại Phật trong cổ họng vang lên một tiếng trầm thấp tiếng hô, tần suất thấp âm ba dường như lôi mình, đem mặt đất chấn động được rời ra phá nát. Phanh. Thân thể của nó bước lên trước bước ra, phụ cận đại địa kịch liệt chấn động. Ở sau lưng của nó, cái kia ước chừng có mấy ngàn con cánh tay nhìn qua lại có một loại trang nghiêm ngưng trọng cảm giác. Đây là một độn. HZ con mắt nhất thời co rụt lại, hắn làm sao biết một độn. Tiếp chiêu A. Si phổng khép cười một tiếng, ngón tay một khúc, chỉ hướng tại nơi đại Phật bóng dáng bên trong HZ. Ông. Đại Phật nhất thời động, không khí bắt đầu sôi trào, trên bầu trời vân khí đều bị một tiếng này động tĩnh cho đánh tan. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Cái kia đại Phật hàng ngàn hàng vạn, tựa như vô cùng vô tận cánh tay nhất thời đánh đi ra. Mỗi một con mục tay đều vững vàng nắm tay, dường như phát tiết nộ như lửa, nhất thời hướng phía HZ phương hướng phát tiết. Không tốt. HZ tâm lý run lên, sau đó lập tức bắt đầu né tránh. Liên phong độn dạ sen hủ di kén đều không phát hiện chút tổn hao nào kế tiếp HZ, lần đầu tiên bắt đầu tránh né xỉ phổng công kích. Quả thế xỉ phổng thấy thế, nhất thời cười nheo lại hai mắt. Vâng, vâng, vâng, vâng. To lớn một quyền không chút do dự phát tiết ở đại địa bên trên, phát sinh liên miên bất tuyệt chấn động tiếng. Khí lãng trung thiên. Cả vùng đất đều có một loại tần lâm phá toái cảm giác. Xì phồng nghe vậy không đoạn tiếng vọng ầm vang, dường như nghe trên thế giới tuyệt vời nhất âm phủ, hai mắt hơi nheo lại. Đại Phật có chừng hàng ngàn con nắm tay, mà xì phồng không chút do dự đã đem cái kia hơn 1000 nắm đấm tất cả đều vào đánh tới. Bùi mù lờ lờ, đại Phật chậm rãi đem quả đấm của mình thu về, mà xì phồng chỉ là lặng lặng nhìn cái kia bùi mù trung tâm. Khái khái, chết tiệt. Hắc dẹt ho khan hai tiếng, nhìn kỹ tới, thân thể hắn tuy là vẫn như cũ thành dịch thể hình dáng. Thế nhưng cái kia hợp thành thân thể của hắn dịch thể cũng là ít một chút, mà hắn chỉnh thể cao thấp dường như còn đang chậm rãi tiêu giảm. Tuy là biên độ không lớn, thế nhưng cái này trốn không thoát xỉ phổng con mắt. Ta dường như minh bạch ngươi là cái thứ gì. Xỉ phổng chậm rãi đạc bộ đi qua, cư cao lâm hạ nhìn thân ở đã bị đập ra một cái hố sâu HZ, chậm rãi nói: "Ngươi là âm độn a?" Xỉ phổng mị lấy con mắt, không biết cả gù dạ dùng biện pháp gì đem ngươi sáng tạo ra, bất quá xem ra ngươi cùng với nói là một người, không bằng nói ngươi là một chiêu thức, một cái kỹ năng, một cái công kích. Ngươi căn bản không tính là cả gù dạ nhi tử, chẳng qua là của nàng một cái tạo vật. Ngươi. HZ con mắt trong nháy mắt trừng lớn, căm tức xì phồng. Ánh mắt của hắn không chỉ có lấy không gì sánh được to lớn phẫn nộ, càng có một loại sợ hãi cảm giác. Ngươi một mực tồn sống đến hiện tại, không phải là bởi vì ngươi là cả gù dạ nhi tử, mà là đối với ngươi mà nói, nguyên vốn cũng không có thọ mệnh đáng nói. Xì Phong ngưng thật hắc diệt nói, muốn cái kia lục đạo tiên nhân có thể còn ở cái này cái trên thế giới, không phải quá hắn các con khẳng định đã mất. Trên lý thuyết mà nói, thực lực và hắn hai cái nhi tử kém không nhiều ngươi, vậy cũng không có như vậy đã lâu thọ mệnh. Ngươi, không phải đúng nghĩa người. Thậm chí có thể ngay cả bạch dẹt cũng không bằng, bởi vì nó tuy là mất đi nhân bản chất, thế nhưng chí ít vẫn là một người. Trên thực tế trước đây xem hổ cả thời điểm Xì Phong liền cảm thấy rất kỳ quái, đồng dạng là cả gù dạ hải tử. Kết quả Hắc Dẹt một người đang không có phụ thân tình huống bên dưới liền ra đời, hơn nữa cái loại này lưu động đặc tính. Ai có thể nói cái kia là một người? Huống chi làm cả gù dạ sống lại thời điểm, Hắc Dẹt dĩ nhiên góp thành một đoàn quấn quanh ở cả gù dạ trên cánh tay của, cái này đã vượt quá người cái này sinh vật biết ta. Coi như cả gù dạ xuất thân từ sụt sủ kỳ bộ tộc, không phải cùng một loại nhân loại, thế nhưng cũng không còn biểu hiện ra cái loại này hình thức a. Hắc Dẹt hai mắt sắp nước, cái kia màu đen tuyền mặt mũi dĩ nhiên có vẻ hơi thất lạc cùng khiếp đảm. Cái dạng này vẫn là Xì Phồng lần đầu tiên ở trên mặt hắn chứng kiến. Ngươi là âm độn tạo vật à? Tiên pháp không cách nào thương tổn đến ngươi, là bởi vì tiên thuật tuy là cùng âm dương độn ngang nhau, nhưng là tiên thuật chỉ là có thể tiêu trừ âm dương độn vạn vật tan rã năng lực, mà không cách nào phá hủy âm dương độn. Mà ngươi hiện tại bị thương, không phải là bởi vì ta một độn nắm đấm đánh trúng thân thể của ngươi, mà là bởi vì mang theo dương độn tính chất một độn trung hòa ngươi âm độn, cho nên thân thể của ngươi mới có thể tiêu tán. Xì Phồng hai tay vây quanh, ở cao ngạo coi chỗ về dưới bóng mờ Hz, con mắt tràn ngập bình tĩnh. Khái khái, thì tính sao? Hz đột nhiên ngẩng đầu, bằng ngươi tài nghệ như vậy một độn căn bản không giết chết được ta. Một độn tuy là phân thuộc dương độn, bất quá chỉ có một chút như vậy hơi thở nhiều lắm chỉ có thể suy nhược ta, không thể giết chết ta. Hắn nhìn chòng chọc vào Xì Phồng thân thể, một cỗ cường hãn ba động từ trong thân thể hắn phát ra, ở ta bị ngươi một độn giết trước khi chết, ta nhất định có thể trước giết chết ngươi. Nói, một cỗ âm u khí tức lạnh như băng từ thân thể hắn phát ra. Đó là tập trung tinh thần đến rồi cực hạn âm độn khí tức. Hắc Dẹt rõ ràng công yếu thủ mạnh mẽ, luận chịu đòn, cho dù là chính diện tiếp Xì Phồng dạ sen hủ dưới kén đều không phát hiện chút tổn hao nào, một độn cũng chỉ có thể tổn thương hắn một chút xíu thân thể. Mà bàn về công kích, cho dù là không am hiểu công kích ổ bì tổ đều mạnh hơn hắn vô số lần. Trên thực tế đến rồi bây giờ, Xì Phồng cũng không có nhớ kỹ Hắc Dẹt từng dùng qua cái gì công kích tính nhân thuật, có vẻ như năng lực không kém, nhưng mà công kích nông cạn. Khống chế thân thể người âm độn ngược lại là dùng nghe kỹ. Cho dù là ổ bị tổ cùng tiểu đội khi đó đã siêu ảnh cấp khắc cường giả đều không thể chống lại. Ta giết không chết ngươi. Ha ha ha. Xì Phồng dường như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, dĩ nhiên trực tiếp đang chiến đấu nơi sân bật cười. Có gì buồn cười? Hắc Dẹt nội tâm chỉ cảm thấy một loại dự cảm bất tường. Tiếp lấy, hắn liền thấy được cái kia dự cảm khởi nguồn. Chỉ thấy Xì Phồng đưa một tay, ngũ chỉ mở ra, lúc mở lúc đóng, sau đó liền gặp được một loại gần như thái dương một dạng nóng bỏng năng lượng từ trong bàn tay của hắn phát ra. Cổ khí tức kia Hắc Dẹt rất quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngươi lại vẫn sẽ dương độn. Chương 110, Nô Thiên Ấn. Ngươi lại vẫn sẽ dương độn. Hắc Dẹt thanh âm là kinh hoàng, bởi vì dương độn loại vật này từ trước đến nay không thích hợp tiến công. Hắc khí dạ mạ tiên nhân chi thể, kỳ thực có thể gom với dương độn trong, hắn mục độn cũng xen lẫn dương độn nào đó biến hình, đương nhiên, chủ yếu hơn chính là những thứ khác trả cờ dạ. Nhưng mà chân chính âm độn, dương độn cũng là bình thường nhị dạ nhóm chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Chân chính em độn công kích tính nhẫn thuật mấy người gặp qua. Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng qua hai cái tiến công tính nhẫn thuật, ở không phải là thuộc về âm độn nạ dạ nhất tộc khống chế tính nhẫn thuật. Mà dương độn đâu? Có ai thuần túy dùng dương độn công kích nhẫn thuật? Không có. Một cái cũng không có. Tuy là không phải công kích tính nhẫn thuật cũng không có nghĩa là không mạnh, bất quá chân chính thuần túy dương độn công kích tính nhẫn thuật mới có thể đem Hắc Dẹt khắc chế đến chết. Có thể hồ cả trong, âm độn trực tiếp tiến công nhẫn thuật ngoại trừ tiểu đội dùng hai cái ở ngoài không có ai dùng. Mà dương độn càng là tiêu tán vô tung, cũng là bởi vì Hắc Dẹt nội tâm khủng bố. Chỉ có thuần chánh nhất dương độn mới có thể đối với hắn tạo thành một cái nhất lớn thương tổn, như vậy con muốn cái này cái trên thế giới không có dương độn công kích nhẫn thuật, không phải là nói Hắc Dẹt là vô địch sao? Thế nhưng hiện tại, hắn vô địch bị đánh vỡ. Như vậy thuần chánh dương độn, làm sao có thể xuất hiện cái này cái trên thế giới? Ta rõ ràng đã đem tất cả âm dương độn đều cho Hắc Dẹt con mắt nhất thời co rụt lại, bởi vì cái kia nóng bỏng dương độn càng thêm tỏa sáng quang sáng. Ngươi biết sụt sủ kỳ bộ tộc sao? Xì Phồng ngón tay của rất có tiết tấu lúc mở lúc đóng, cái kia giữa bàn tay, một đoàn như tiểu thái dương quang sáng càng ngày càng mạnh. Lục đạo tiên nhân di tộc. Không đúng. Bọn họ rõ ràng đều đã chết, chỉ còn lại có sẻn rủ cùng ngụ chỉ hạ hai cái huyết mạch lưu truyền tới nay a. Hắc Dẹt con mắt trợn lên giận dữ nhìn. Xì Phồng vuốt vuốt cái kia tiểu thái dương dương độn đoàn, khẽ cười một tiếng, đích xác à, lục đạo tiên nhân huyết mạch khả năng chỉ còn lại có hai cái, bất quá lục đạo em trai đâu? Sụt sủ kỳ hạ mụ dạ Hắc Dẹt nói từng chữ, con mắt mang theo khó tin thần sắc, hắn không phải ở mặt trăng bên trên sao? Bởi vì mặt trăng cùng địa cầu cự đại lực hấp dẫn, hơn nữa tiếp cận Utsusuki hạ mụ dạ loại cấp bậc này địch nhân, nếu như không có cần phải, Hắc Dẹt cũng không có nghĩ qua đi trên mặt trăng tìm tòi kết quả. Nhưng mà cũng bởi vì này cổ sự tất yếu, trên mặt trăng sụt sủ kỳ di chỉ bên trong, còn cất giữ nhất cổ điển, nhất chính thống âm dương độn truyền thừa. Đưa qua với mạnh mẽ ảo thuật vô sanh chi ức, là âm độn cực hạn, sụt sủ kỳ toàn cái loại này thân ở dung nham trong cũng không phát hiện chút tổn hao nào thân thể, chính là dương độn đại thành. Cái này sụt sủ kỳ di chỉ trong, cất giữ nguyên tự thượng cổ thời kỳ, sụt sủ kỳ hạ mụ dạ lưu truyền xuống âm dương độn thuật, còn có sụt sủ kỳ bộ tộc ngàn vạn năm tới lâu bền đối với dương độn mở rộng nghiên cứu. Chỉ là không biết vì sao, Si Phồng đối với dương độn tiếp thu cực nhanh, bất quá đối với âm độn lại không có dễ dàng như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn ngay từ đầu liền sở hữu xẻn rủ tiên nhân chi thể, một độn nguyên nhân, mà âm độn ảo thuật các loại, chờ, lại ít có liên quan đến. Bất quá, dương độn công kích nhân thuật, hắn vẫn phải có. Người tử kỳ đến rồi. Si Phồng chợt bước ra một bước, tay trung dương độn tập hợp trong nháy mắt lơ lửng. Si Phồng thanh âm như gió lạnh thổi qua, quanh quần bốn phía, rơi vào hắc dẹt trong thai dĩ nhiên để tâm thần hắn phát lạnh. Đúng lúc này, Si Phồng thân thể bước về phía trước một bước, tay trái ở trên hư không vỗ, đồng nhiên phương viên cân nhắc trăm dặm không khí nhất thời liền hỗn loạn lên, cùng lúc đó Si Phồng tay phải hai ngón tay nhanh chóng ở trên mu bàn tay phải điểm một cái. Đồng nhiên phương viên cân nhắc trăm dặm tự nhiên trả cờ dạ điên cuồng gào thét mà đến, bị Si Phồng xanh xanh nô dịch, các nàng không thể không đến. Cái này bàng bạc tự nhiên dung nhập Si Phồng trước người dương độn đoàn trong, lập tức phát sinh một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh thiên lực, ầm ầm ra. Cũng không có kết thúc, Si Phồng tay phải tùy ý thu hồi, chẳng đáng cười, tựa như hướng thiên một trảo, lần nữa hạ xuống. Trong nháy mắt, cái kia đã vượt qua thường nhân cảm giác tự nhiên trả cơ dạ, sôi trào như điên, phô thiên cái địa dung nhập cái kia một đôi chân bóng vô cùng tay trái, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa lực. Tiếng ầm ầm quanh quần thiên địa, một cỗ to như vậy sức mạnh to lớn ầm ầm thêm tại đối diện Si Phồng hắc dẹt trên người. Cái này tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể học thành nhẫn thuật. Đây rốt cuộc là cái gì? Hắc dẹt dĩ nhiên kinh hoàng kêu lên, cái kia trong thần sắc tràn ngập bối rối. Đi thong thả, không tiễn. Si Phồng lạnh lùng nhìn lướt qua hắc dẹt, nhắm hai mắt, một tay tùy ý hướng phía trước vỗ. Cái kia lực lượng mãnh liệt, dĩ nhiên tại lấy vỗ phía dưới, hóa thành một cái trường ấn. Thô khoáng, bao la, tuyệt cường. Cái này trường ấn tràn đầy không cách nào tưởng tượng cùng hình dung oai, hóa thành một cô ý niệm, dũng mãnh vào tay trái, về phía trước đống nhiên vỗ đi. Dưới cái vỗ này, lập tức thiên địa biến sắc, ung ung nổ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn phía tràn ngập vôi, như có cuồng phong quét ngang, toàn bộ hướng ra phía ngoài điên cuồng lùi bước. Cái này một vũ nội ẩn chứa ý niệm, là một loại thiên thổ địa hạ duy ngã độc tôn khí thế, một trưởng huy vũ, lập tức ở Si Phồng phía trước, liền có một hầu như có thể che tẹ nẩn lớn đại trưởng ấn biến ảo, về phía trước lấy một loại không cách nào hình dung uy áp, rầm rầm đi. Cái này trưởng ấn cùng thiên thể. Ở tại phía dưới, hắc dẹt thân thể yếu đuối tiểu nhân liền như cùng con kiến hôi. Càng là ở nơi này trưởng ấn xuất hiện sát na, khoảng cách nơi đây không tính là quá xa, cựu vi cùng xạ rủ tổ bị bọn người trở nên kinh hãi. Dương độn nô thiên ấn. Nô dịch năng lượng thiên địa, hóa thành chính mình một kích. Si Phồng trong trẻo lạnh lùng tiếng nói đem cái này một cái trưởng ấn tên nói ra, hắc dẹt cả người ngẩn người ra đó, một cỗ chưa bao giờ có tuyệt vọng sát na bao phủ toàn thân, ở cái kia trưởng ấn uy áp dưới, hắn mặc dù là thế giới cổ xưa nhất cấp bậc tồn tại, cũng có một loại thiên địa hỏng mất cảm giác. Hét lên một tiếng, hắc dẹt điên cuồng lùi lại. Hai mắt của hắn trong con mắt lộ ra hoảng sợ che mất tâm thần, nhưng mà hắn lúc này trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu chính là nhanh lên né tránh. Nhưng hắn tránh không thoát, ở hắn trong con người, cái này trưởng ấn không ngừng mà khuếch tán, cuối cùng chiếm cứ cặp mắt toàn bộ. Hầu như trong nháy mắt, cái này trưởng ấn lại đụng phải hắc dẹt, nhưng nghe oanh một tiếng nổ, cái này đại địa đều run rẩy, đen nhánh kia trên thân phịch một tiếng, lúc đó tan vỡ. Chương 111, một bên nằm đi. Ở một trưởng phá hủy hắc dẹt thân thể sau đó, cái kia trưởng ấn không có tiêu tán, mà là lấy một loại điên cuồng hơn xu thế, thẳng đến phía trước quét ngang. Một đường thế như trẻ tre, mang theo kinh thiên động địa ầm ầm âm thanh, thổi mạnh đại địa đi, mặt đất rung động, cả vùng đều ở đây khẽ run rẩy. Phảng phất đại địa bị nhấc lên, hóa thành cuộn sóng theo trưởng ấn gào thét chuyển rời. Theo trưởng ấn không ngừng mà đi về phía trước, vô tận tự nhiên năng lực điên cuồng dũng mãnh vào mà đến, cái này đã sắp cùng thiên tề cao trưởng ấn càng là tại tới trước bên trong có thể dùng bầu trời tầng mây cuốn ngược xé rách, nhanh chóng tiêu tán, thậm chí ở trên bầu trời còn xuất hiện vô số tan vỡ không gian liệt phùng. Tiếng ầm ầm như kinh lôi, ở nơi này hổ cả thế giới bên trên rít gào, dường như chứng kiến nô thiên ấn tái hiện. Cái này trưởng ấn càng lúc càng nhanh, hấp thu tự nhiên năng lực cũng càng ngày càng nhiều, Si Phồng đơn giản không thèm quan tâm hắn, thu hồi tâm thần. Nô thiên ấn, lấy kéo dài không phải suy dương độn làm chủ, nô dịch thiên địa tự nhiên năng lượng để hình thành chính mình một kích. Thế tiến công dâng trào, càng là cùng một loại dương độn làm chủ tâm, tự nhiên năng lượng cũng là có thể cùng âm dương độn đụng nhau cường hãn năng lượng. Thuật này đối với thi thuật giả yêu cầu cực cao. Phải đồng thời sở hữu tự nhiên năng lượng cùng dương độn mới có thể đem bên ngoài hóa thành một kích này. Đây là xuất xù ký bộ tộc ở vạn năm trong lịch sử, rốt cuộc xuất hiện một vị trưởng khống tự nhiên năng lượng, có thể hóa thân làm tiên nhân cường giả mới, chỉ có chế tạo ra nhẫn thuật. Lâu như vậy quá khứ, ta đại khái cũng minh bạch vì sao ta âm độn xa kém xa dương độn. Xì phồng cất bước, khí tức có chút thở hổn hển. Dù cho mạnh như hắn, đồng thời thao túng dương độn cùng tự nhiên năng lượng hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng khổng lồ cũng có chút thở hổn hển. Bởi vì ta dương độn quá mạnh mẽ, tựa như thuần túy lấy âm độn tạo thành hắc dẹt rất khó đối mặt dương độn giống nhau. Ta dương độn quá mạnh mẽ, đem âm độn chế trụ. Xì phồng chậm rãi đi tới lúc đó hắc dẹt tồn tại chỗ, nháy mắt một cái, liền ổn định ở cái kia còn sống hắc dẹt nửa người. Ân. Cùng ta dự tính phân lượng có điểm không đúng. Trốn sao? Xì phồng con mắt híp lại, bất quá may mắn, đối với loại tình huống này hắn cũng có dự liệu. Hắc Dẹt dám ở lục đạo khỏe mạnh thời điểm phải đi tìm In Dở Dạ, tự nhiên là có chút ít dù cho lục đạo đánh tới, cũng có thể miễn cưỡng chạy trốn ra ngoài tự tin. Chính mình công kích tuy là mạnh mẽ, nhưng so với lục đạo cấp người mạnh nhất lục đạo tiên nhân vẫn là kém một bậc. Bất quá Xì phồng nhìn liền động cũng không động Hắc Dẹt nửa người, khẽ cười một tiếng, cái này khiến ta âm độn cũng có thể đại thành. Hắc Dẹt thân thể chính là cả gụ giả âm độn tạo vật, cái này cái trên thế giới không còn có so với cái này tốt hơn mạnh hơn âm độn năng lượng. Mà mặt khác một phương diện, đối mặt cửu vĩ, đám người cũng là càng ngày càng khó. Hô! Hô! Chết tiệt, Xì phồng còn không thu thập rơi địch nhân sao? Cái kia rốt cuộc là người nào a? Để hắn đều như vậy khó có thể ứng phó. Trầm ổn như xạ rủ Tô Bỉ cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, cố nộ hạ tổn thương thật sự là quá lớn. Lẽ nào cái gì đều muốn trông cậy vào hắn? Đạn dỗ lạnh rên một tiếng. Lúc này hắn ba tông đã chẳng biết đi đâu, hồn hển mang thở gấp, bất quá cái kia đôi mắt giản mua cũng là buộc phát sắc bén. Lời tuy như vậy, thế nhưng xạ rủ Tô Bỉ con mắt mang theo yêu thương, quét một vòng vây công cửu vi đám người. Dù nạ sớm liền đã tiếp quản chữa thương nị dạ, cũng thông linh ốc sen thi triển ra ốc sen. Dù nạ trị liệu khỏa thuật. Uchiha phủ gạ củ mang theo Uchiha bộ tộc chiến ở phía trước nhất, thì ủ gạ hỉ ạ sĩ mang theo hỉ ủ gạ tộc nhân cảnh giác chu vi, nạ ạ kỳ mang theo sẻn dù nước phụ thuộc nhóm không ngừng đem thương hoạn đưa đến sủ nạ bên người. Cô nộ hạ tinh anh môn tụ tập một đường, chỉ là ảnh cấp thì có ước chừng 5 người, nhưng mà này chỉ có thể đem cửu vi kéo vào hoàn cảnh xấu, thủy chung không cách nào đem thành công phong ấn. Thật là, ngẫm lại đệ nhất đại nhân cùng xỉ phổng hai người đều là đan thương thất mã liền đem cửu vi đánh ngã, nhưng là nhìn chúng ta một chút. Thực sự là không mặt mũi nào. Xa dù tổ bị lắc đầu, thông linh thú viên ma sớm cũng bởi vì thời gian quá dài mà trở về thông linh giới, đạn rộ giờ rào gì mô cũng là như vậy. Chiến đấu đến rồi như vậy, cửu vi ngược lại chậm rãi có lật bàn khả năng. Tuy là nàng một mực bị đánh, nhưng là bàn về trả cờ giả khổng lồ, tại chỗ cho nên nỉ giả cộng lại cũng không bằng nó một con vi thú. Nơi đây cũng có thể nhìn ra được cửu vĩ mạnh, muốn cái kia bắt vị mới bất quá cùng giải cả tới một hồi quân hành quyết đấu, cuối cùng ngã xuống, mà cửu vĩ đối mặt năm ảnh cấp, trong đó đệ tam đám người vẫn còn so sánh đệ tam giải cả càng mạnh hơn một chủ, nhưng mà cửu vĩ vẫn không có bị đánh ngã. Phân thành âm dương cửu vĩ một cái đều có thể cùng bắt vi đối kháng, mà âm dương tương hợp không phải so với đơn độc âm dương cường hãn gấp đôi ở trên sao? Cũng chỉ có cửu vĩ mới, chỉ có loại này phong tư. Vậy chớ ở nơi đó nói, chúng ta tiếp tục bên trên. Đạn dỗ lạnh rên một tiếng, chiến đấu dường như để hắn một lần nữa về tới đã từng sắp bén. Ân. Xa dù tổ bị gật đầu, chỉ hoan nữa không có đầu, coi như mình phương ảnh cấp khá nhiều có thể xa luân chiến, thế nhưng tầm thường nị dạ tổn thương quá lớn. Thực sự là xấu xì à, mấy người các ngươi đã không có ta, liền một con cáo nhỏ đều không đối phó được rồi sao. Lúc này, một tiếng cười khẽ xuyên qua, không hề che giấu tiểu ý. Lại làm cho xạ rủ tổ bị các loại, chờ, người vì đó bưng lòng. Xì phồng. Xì phồng như ngọc một dạng khuôn mặt xuất hiện, hắn chậm rãi cất bước, thật giống như tản bộ ở trên đường cái, bên thai chiến hống tiếng, tiếng gầm gừ đều mắt điếc tai ngơ. Người có thể tính ra. Xạ rủ tổ bị nhất thời thở phào một cái. Đạn rổ cũng là lạnh rên một tiếng, động tác thật chậm, nếu là ta, ta sớm liền thu thập hết bên kia tới rồi. Đừng xem dường như cửu vĩ tung hành, đó là bởi vì mấy người cũng không có đánh bạc tính mệnh tới phong ấn duyên cớ, nếu không. Cửu Vĩ cũng là một cái quỷ. Dù sao Sỉ Phổng ở, không đáng dùng một cái ảnh cấp tính mệnh tới phong ấn Cửu Vĩ. Mà còn không đợi Sỉ Phổng cùng xạ dụ Tô bị đạn rồ châm chọc khiêu khích hai câu, nhất thời chợt nghe thấy một câu tràn đầy vô biên tức giận rít gào. Sỉ Phổng. Cửu Vĩ hai mắt sắp nước, năm đó bị Sỉ Phổng vậy dọn dẹp ký ức sông lên đầu, nhất thời bất cố thân bên đủ trí hạ phủ gạ cụ tiên công, gắng gượng nào tới, dương nhanh múa vớt, một ngụm liền hướng phía Sỉ Phổng phương hướng cắn tới. Thực sự là buồn chán, tiểu hồ ly. 3. Thuận tay vung Xì phồng một cái tát đánh vào cửu vĩ trên mặt, đó cùng cửu vĩ so sánh đơn bạc vô cùng cánh tay dĩ nhiên trực tiếp đem cửu vĩ quạt bay. Thiếu tờ mờ giờ ở trước mặt ta nét mực, nhanh lên cho ta một bên nằm đi. Chương 112, đều không thích hợp. Cửu vĩ sự phẫn nộ không thể nghi ngờ, đảm nhiệm người nào bị mạnh mẽ bạo cúc ở trước mặt mọi người đều sẽ vô cùng hung manh tâm tình. Cửu vĩ lực lượng cũng là không thể nghi ngờ, đến rồi hiện tại năm ảnh cấp cũng không thể ngăn chặn cửu vĩ một người liền đầy đủ nói rõ sự cường đại của hắn. Bình thường đến nói, phẫn nộ có lẽ sẽ làm cho hôn mê đầu não, thế nhưng càng biết để thân thể bộc phát ra siêu nhiên lực lượng. Cửu Vĩ vọt mạnh lực lượng mạnh mẽ, coi như là xạ rủ Tobi, đạn rồ hai cái lao bài ảnh cấp liên thủ cũng chỉ có thể tránh lui, cái kia hầu như chính là một tòa đại sơn hướng phía chính ngươi đụng tới một dạng hung tàn. Sau đó như vậy hung tàn Cửu Vĩ, bị Xỉ Phồng một cái tắt đánh bay. Đánh bay. Vâng. Cửu Vĩ cái kia tiểu sơn một dạng thân thể trực tiếp đánh tới bên cạnh một tọa trên núi nhỏ, đụng cái kia tọa tiểu sơn ầm ầm nát bấy. Sau đó liền đúng như vậy thanh âm to lớn, tung tóe nham thạch cũng vô pháp để xạ dụ tổ bị cùng đạn rồ hai người quay đầu. Đây chính là Cửu Vĩ, không phải là cái gì con rồi mỗi. Xạ dụ Tobi, ta lập tức liền chế phục cái này Cửu Vĩ, như vậy ngươi có chuẩn bị xong gì nụ gì kỳ nhân tuyển sao? Xỉ Phồng thản nhiên nói, còn hoạt động một chút thủ đoạn, mà đây cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Xỉ Phồng thanh âm cuối cùng cũng cắt đứt xạ dụ Tobi khiếp sợ, hắn nhất thời phát hiện sự thất thố của mình, sau đó làm bộ ho nhẹ một tiếng, cái này nhân tuyển a. Bởi vì không phải sớm có chuẩn bị, gì nụ gì kỳ có rất ít có thể thích ứng Cửu Vĩ loại cường đại này vi thú, cái kia. Khái khái. Xỉ Phồng a, ngươi xem là không phải. Xạ dù tổ bị thoại ngữ cũng không nói gì tẫn, thế nhưng Xỉ Phồng biết xạ dù tổ bị là có ý gì. Bởi vì nguyên bản đệ tứ gì nụ gì kỳ này làm là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà bởi vì ô bị tổ nguyên nhân, Cửu Vĩ đã bị bắt đi ra, đệ tứ bỏ mình. Cho nên tự nhiên không có thời gian tới tiến hành trước đây cái loại này toàn thôn tìm kiếm gì nụ gì kỳ thời gian. Mà hiện tại trước tiên có thể nghĩ tới, chính là gì nụ gì kỳ điều kiện tốt nhất nhân tuyển đủ dù mà kỳ cờ tí nạ. Cờ tí nạ làm gì nụ gì kỳ tự nhiên không có có nhiệm hà an toàn bộ vấn đề, tuy là cờ tí nạ phong cách chiến đấu đã thành hình, nhiều Cửu Vĩ chỉ là để cho nàng càng thêm phiền phức, thậm chí ở trong một thời gian ngắn thực lực không cách nào tiến bộ. Bất quá ở một lần này mì nạ tổ sau đó, xa dù tổ bị thực sự nghĩ không ra những thứ khác gì nụ gì kỳ thí sinh. Mì nạ tổ bỏ mình có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó thân thể của hắn phong ấn bị rất đơn giản mở ra nhất định là một cái trong đó lý do. Không phải ủ dù mạ kỳ nhất tộc, không có dương độn chống đỡ mì nạ tổ sở có thể tiến hành phong ấn quá ít, mà đương thời trên người của hắn phong ấn là điển hình đối nội không đối ngoại. Nói đơn giản, chính là nhằm vào bên trong phong ấn Cửu Vĩ, mà không phải châm đối bên ngoài địch nhân phá giải cái loại này. Vốn cho là có phi lôi thần mì nạ tổ là rất khó ra vấn đề, đánh không lại cũng có thể chạy nhà, nhưng là kết quả ai nghĩ, khó nhất ra vấn đề người xảy ra vấn đề. Để cho ta tới làm gì nụ gì kỳ. Ta sớm thì nói ta so với mì nạ tổ tiểu tử kia thích hợp. Đạn rồ cũng xông ra, lần trước hắn cùng mì nạ tổ cạnh tranh gì nụ gì kỳ thất bại, lần này tự nhiên cũng không thiếu được hắn. Ngươi coi gì nụ gì kỳ? Thân thể ngươi cùng mì nạ tổ giống nhau, chỉ có thể làm cái loại này đối nội không đối ngoại phong ấn, mà ngươi không có có không gian nhẫn thuật, không phải dễ dàng hơn gặp độc thủ. Xa dù tổ bị không đợi Xỉ Phồng đáp lời liền không chút do dự nói. Ta và tiểu tử kia bất đồng, làm gì nụ gì kỳ, ta đương nhiên sẽ không khắp nơi lắc lư. Càng sẽ không bởi vì một nữ nhân mà không cố chính mình đi ra ngoài. Đạn rồ cũng là nhẹ rên một tiếng, hắn thấy, nếu như không phải là bởi vì mỹ nạ tô loại thái độ đó, Cửu Vĩ làm sao có thể bị bắt đi ra. Đúng rồi Xỉ Phồng, rốt cuộc là người nào triệu hoán ra Cửu Vĩ? Đạn rồ ánh mắt đống nhiên lạnh, ta cũng không biết ai có thể ngăn cản mỹ nạ tổ nhận thuật đem phong ấn phá thân đó à. Thi thể của địch nhân đâu? Nếu như ngươi đồng ý, như vậy chuyện trả thù liền giao cho ta can. Đạn rồ đằng đằng sát khí nói. Một bên xạ dụ tổ bị cũng không nói nhiều lời. Cửu Vĩ sự kiện vấn đề thực sự quá lớn, lớn liền người hiền lành xạ dụ tổ bị đều sinh ra một loại đem địch nhân từ thân thể đến tinh thần triệt để tiêu diệt ý tưởng. Xỉ Phồng cũng là giang tay ra, không có thi thể, ta không có giết chết bọn họ. Bọn họ? Xạ dụ tổ bị cùng đạn rồ con mắt lập tức đọc lại, liếc nhau, rốt cuộc cảm thấy không thích hợp. Người nào có thể từ Xỉ Phồng trong tay đào tẩu? Mà cái bọn họ hàng nghĩa là không phải đã hình thành tổ chức, có minh xác tư tưởng địch nhân. Người nào có thể làm được điểm này? Hai người nhất thời siêu chàng khám xét. Vân Nhẫn. Không thể à, bọn họ mới, chỉ có, kiến thiết tốt bị hủy diệt là mây, coi như muốn tìm chúng ta cổ nổ hạ báo thủ cũng sẽ không như thế nhanh à. Nô kỳ lao già kia. Không thể, hắn lúc nào có gan dám tìm chúng ta báo thủ. Chẳng lẽ nói, không phải một quốc gia một thôn ý tưởng, mà là toàn bộ nhận thôn đều liên hợp đến cùng một chỗ. Một loại không tiếng động áp lực đặt ở hai trong lòng người, nếu quả như thật là toàn bộ thế giới liên hợp, vậy thật là có thể cùng cổ nổ hạ bái túi đầu thủ đoạn. Xỉ Phồng nhìn thấu hai người ý tưởng, thế nhưng không có nhiều lời. Hắc Dẹt sự tình còn không phải một cái bình thường ảnh cấp có thể biết đến, ổ bị tổ cái kia không gian nhận thuật cũng cực kỳ phiền phức, nếu như không phải hắn cao ngạo mà cừu hận nội tâm để hắn xuất hiện tại Xỉ Phồng trước mặt, chính là Xỉ Phồng cũng rất khó bắt hắn lại. Dù sao không gian nhận thuật quá khó khăn nhằm vào, khó đến mới ra nhà tranh mì nạ tô đều có thể thu được cùng thành danh đã lâu nhanh trắng một dạng thấy tất trốn đại danh. Trừ phi ổ bị tổ lần nữa xuất hiện tại Xỉ Phồng trước mặt, hoặc là bị sớm có tính toán phục kích, nếu không hắn thực sự cực kỳ vướng tay chân. Hơn nữa Hz, không cần suy nghĩ, hai người kia tuyệt đối không phải có thể bị quốc gia trói buộc chặt. Xỉ Phồng thản nhiên nói, mà trong lời nói tràn ngập một loại không thể nghi ngờ quyết định, ta không đồng ý để Cờ Tì Nạ đảm đương gì nụ gì kỳ, không tại sao, ta lo lắng. Cờ Tì Nạ hiện tại rất mạnh, chuẩn ảnh thực lực khỏi bày giải, nhưng là nếu để cho nàng trở thành gì nụ gì kỳ, trừ phi nàng vẫn đứng ở xì phồng bên người, nếu không, hắc dẹt tay tuyệt đối không phải nàng có thể đỡ nổi. Xì phồng. Xà dù tổ bị quýnh lên. Ha ha, cô nộ hạ người thích hợp nhất tự nhiên là ta. Đàn rổ cười ha ha. Nhưng mà xì phồng lại lắc đầu, không phải, các ngươi đều không thích hợp. Chương 113, nghịch thiên cải mệnh một lần. Cờ Tí Nạ không ở xỉ phòng bên người liền tránh không thoát hắc dẹt thủ đoạn, khó khăn như vậy được đạn rổ là có thể tránh thoát đi không? Hơn nữa bây giờ đạn rổ tuy là di thực hạt hỉ dạ mạ tế bào để cho mình sở hữu đối với cựu vĩ rất mạnh sức chống cự, có thể là chính bản thân hắn cũng chưa chắc gáp chế ở hạt hỉ dạ mạ tế bào, lại nhiều cựu vĩ hắn nhất thời liền muốn điên. Nghĩ tới đây, xỉ phòng không khỏi thở dài một hơi. Di nu dị kỳ vốn là khó tìm, có hắc dẹt tồn tại thì càng thêm không dễ tìm. Ngoại trừ thiện trường không gian nhẫn thuật Minato, còn lại người nào có thể làm được ở hắc dẹt trước mặt chạy trốn? Đừng xem hắc dẹt ở xì phồng thủ hạ chỉ là bị đòn mặt hàng, thế nhưng đó cũng là siêu ảnh cấp người khác vật, tuy là tự thân đặc tính để hắn phòng cao công thấp, thế nhưng siêu ảnh đối với không kịp siêu ảnh nhị dạ nhất định chính là nghiền ép. Nếu như không phải xì phồng chưa cho hắc dẹt phụ thân cơ hội liền nghiền ép hắn, ai thắng ai thua vẫn là khó nói. Dù sao hắc dẹt nhưng là có thể khống chế Obito, xoay ủ trì hạ mạ đa dạ tồn tại a. Ta không được, Cờ Tí Nạ ngươi không làm. Ngoài ra còn có ai có thể đảm đương trách nhiệm này? Đừng nói với ta ngươi nghĩ tìm một mới vừa sinh ra con nít làm gì nụ gì kỳ. Đạn rổ thoá chi lấy mũi, một cái ảnh cấp, một cái chuẩn ảnh cũng không đủ cách, mới vừa sinh ra con nít nhất định chính là trầm trọng. Xì phổng cũng là trầm mặc, loại tình huống này đừng nói nạ rủ tổ còn không ở đây, chính là nạ rủ tổ ở, hắn cũng không thể nhượng nạ rủ tổ làm gì nụ gì kỳ a. Ân. Các loại. Nạ rủ tổ. Xì phổng chấn động mạnh, ta dĩ nhiên quên mất, ta còn có cái này năng lực. Đệ tứ di thể có từng tìm được. Xì phồng đống nhiên hướng phía bên cạnh một cái ám bộ nói. Ám bộ sửng sốt, chợt trả lời, trở về đại nhân, đệ tứ di thể đã bị chúng ta phát hiện, hiện nay đang ở chỉ ruột bên người đại nhân, người xem. Đi, đem đệ tứ di thể mang đến. Xì phồng chỉ vào hắn cảm ứng được phương hướng, ra lệnh. Là, vâng, đúng. Ám bộ phụng mệnh ly khai, mà xạ rủ tô bị cùng đạn rô lướt nhau, tràn đầy khó hiểu. Xì phồng, ngươi đây là. Xì phồng vung tay lên. Ta đi trước đem cửu vĩ thu thập lại nói. Nói, hắn một bước vượt qua, thân thể nhất thời biến mất ở xạ dù tổ bị cùng đàn rồ trước mắt. Xạ dù tổ bị cùng đàn rồ càng thêm mê mang. Cửu vĩ choáng váng, nó loạn choạng giống như một tòa nhà một dạng đầu lớn, hung hăng lắc lắc, mới đem cái kia hỗn loạn ném ra trong đầu. Sau đó, nó nhất thời cũng nhớ tới mình là như thế nào bị phách tới đây. Thuận tay vỗ, không có càng thêm tùy ý, không có càng thêm không sao cả, sau đó chính mình toàn lực vọt một cái, đã bị đánh bay đụng tới nơi này. Đây quả thực khiến người ta cảm thấy khủng bố, mà năm mới có qua một lần bi thảm bạo cúc trải qua cựu vĩ càng là từ tâm lý cảm nhận được một loại khủng hoảng. Trốn. Người kia ở, xem ra ta báo thủ khả năng không lớn. Cựu vĩ tâm lý nhất thời có như thế một loại cảm giác, một loại hoảng hốt cảm giác. Khả năng không lớn vẫn là nó tự an ủi mình, nghiêm khắc nói, có khả năng thấp khiến người giận sôi. Trốn a, nếu không, sợ rằng sẽ bị hắn phong ấn. Cựu vĩ tâm lý tự nhủ một câu, sau đó nhất thời liền quay xoay người. Thật vất vả thu được ở bên ngoài cơ hội. Không phải thừa dịp hiện tại ly khai, khó có được nếu đi chỗ nào trong không gian thu hẹp mặt làm một cái trả cờ dạ cung ứng thể. Mới gì nụ gì kỳ, có thể có mì nạ tổ giống nhau mạnh mẽ sao? Cửu vĩ đối với loại chuyện như vậy thoá chi lấy múi. Mì nạ tổ tuy là cũng là một cái gì nụ gì kỳ, bất quá so với đệ nhất gì nụ gì kỳ ủ dù mạ kỳ mì tô nhưng là mạnh mẽ không ít. Nhiều lần tìm nó tâm sự, càng là rất ít lợi dụng nó trả cờ dạ, tính cách cũng rất là ôn hòa, có cái gì nội tâm nói đều cùng cửu vĩ nói. Người như vậy, quả thực hiếm thấy. Nếu như không phải cựu vĩ bị mạnh mẽ kéo đi ra về sau liền bị ô bị tổ khống chế, trong khống chế đoạn hậu cổ nổ hạ nhị giả cũng một mực tiến công, nó sợ rằng căn bản không có nghĩ tới sẽ đối cổ nổ hạ như thế nào. Đương nhiên, xì phồng bản thân ngoại trừ. Đối với xì phồng cựu hận, sợ rằng có thể để cho nó vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nó mặc dù không biết những lời này, thế nhưng nó vẫn là có thể tuyển trạch cái này hành động. Nó ly khai liền muốn xoay người sang chỗ khác, tuy là ủ trí hạ nhất tộc cụ trí hạ phủ gạ cụ vẫn còn ở nó phụ cận. Thế nhưng ngạnh kháng hai cái, nó vẫn là có thể trốn đi được. Ngay tại lúc nó mới vừa xoay người, trước mặt của nó lại xuất hiện một người mặc quần áo thể thao nam nhân. Một cái khiến nó ký ức hay còn mới mẹ nam nhân. Xì phồng. Cửu vĩ nhất thời liền phát sinh một tiếng kinh thiên rít gào, sau đó không chút do dự lại hướng phía xì phồng vào tới. Miễn là xì phồng ở trước mặt nó liền vĩnh viễn sẽ trước tiên nộ khí xung quanh. Cho ta thành thật một chút ta. Xì phồng con mắt híp lại, một quyền liền đánh tới. Phanh. Thân thể to lớn trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, một hồi bụi mù bay lượn. Bất ở chỗ này nét mực, ngươi biết, mỗi lần ngươi nháo trò xảy ra vấn đề gì, nhân gia trước tiên liền muốn nhớ tới ta, bởi vì... Nói chung câm miệng cho ta. Si Phong ở giữa thoại ngữ kèm chút nói ra ngoài, sau đó nhẹ rên một tiếng, lại một cái tát chụp được tới. Phanh. Cửu Vĩ lại bị đánh một cái tát, mới vừa có chút đứng thẳng thân thể lại một lần nữa bị đập nằm xuống. Từ trên tổng hợp lại, ngươi cho ta thành thành thật thật đứng ở nhân gia trong bụng, rất tốt với ta, đối với ngươi cũng tốt. Cho nên, gục xuống cho ta. Phanh. Phanh. Phanh. Hanh, thật là làm cho ta làm điều thừa. Si Phong lạnh rên một tiếng. Dường như liền nghĩ tới trước đây chuyện mất mặt, sau đó cực kỳ quả quyết đem sở có sai lầm đều quy công cho Cửu Vĩ trên người, chợt một trận đập loạn. Cửu Vĩ chỗ ở địa phương đã bị đập ra một cái hố thật sâu, lúc này Cửu Vĩ con mắt đều đã liếc mắt. Báo. Si Phong đại nhân, đệ tứ đại nhân di thể đã mang tới. Ám bộ chạy tới, hai người kéo đệ tứ di thể, một cái ám bộ cung kính hướng về phía Si Phong nói: "Ân, các ngươi ly khai một điểm a." Si Phong gật đầu, sau đó đi xuống mặt vừa nhìn, nhất thời thấy được đệ tứ thê tử thân ảnh. Nước mắt như mưa, lệ rơi đầy mặt, cả người đều khóc thành một cái lệ người. Nhưng nghe thấy tiếng khóc kia, càng lúc càng là thê lương, càng nghe càng thấy động nhân, chàng trung nhẫn giả, không một không phải người giết người không chớp mắt vật, nhưng cũng không tự chủ bị tiếng khóc kia cảm giác, lỗ mũi lên men, nhiệt lệ tràn mi ra. Coi như là ảnh cấp cao thủ phủ gạ cụ cũng không nhịn được thở dài nói, Mỹ Nạ Tổ à, ngươi làm sao hiện tại liền đi đâu? Mỹ Nạ Tổ tuy là làm đệ tứ thời gian còn không dài lắm, nhưng là đối với mỗi người đều bộ kia nụ cười ấm áp, để hắn rất được người khác yêu thích. Thì tính sao? Hôm nay ta liền cho các ngươi nghịch thiên cải mệnh một lần. Si Phổng cười ngạo nghễ, chợt thôi động hắn rất ít thúc giục một cái chiêu số tới. Lưu Nguyệt. Chương 114, Lưu Nguyệt lực. Mỹ Nạ Tổ thân thể hoàn hảo, dường như Ô Bỉ Tổ chỉ là từ Mỹ Nạ Tổ trong thân thể cầm đi Cửu Vĩ, mà cũng không có phá hư hắn người lão sư này thân thể. Đương nhiên, mất đi Cửu Vĩ Mỹ Nạ Tổ cả người khuôn mặt tái nhợt, tựa hồ là một loại hư thoát cảm giác, thân thể vẫn không nhúc nhích, huyết dịch đã từ lâu đọng lại, vô luận từ bất luận cái gì góc độ xem, hắn đều đã thân chết không thể chết lại. Mà lúc này, một cỗ tựa như từ viễn cổ mà đến khí tăng thương, từ Si Phổng trên người bộc phát ra. Vung tay lên, ngập trời vô hình trùng kích điên cuồng tản ra, chung quanh cùng nhau dường như trong nháy mắt đã bị lồng trùm lên một loại kỳ dị trong thiên địa. Lưu Nguyệt nghịch chuyển. Một cái thanh âm thê lương, ở cái này trong thiên địa chậm rãi quanh quẩn, thanh âm này dường như ẩn chứa tuế nguyệt cảm giác, phảng phất là từ viễn cổ truyền đến, nghe vào Si Phổng trong thái lúc, dường như đã trải qua thời gian biến thiên. Si Phổng trong mắt một mảnh yên tĩnh. Không có nửa điểm màu sắc gần chứa ở bên trong, nhưng lộ ra một cỗ thê lương khí tức xoay quanh ở trong thiên địa. Nay cỗ thê lương khí tức liền vờn quanh ở đã bỏ mình Mỹ Nạ Tổ trên thân thể, đem thân thể toàn bộ bao phủ. Ở cỗ hơi thở này bao phủ xuống, dường như đồng hồ báo thức kim đồng hồ khẽ động, một hơi thở mà qua. Si Phổng con mắt chợt co rụt lại, thế nhưng trong cơ thể chạ cờ dạ càng là điên cuồng hiện ra đi, thi triển lưu nguyệt thuật. Thiên địa vận chuyển, trong nháy mắt này, dường như trở thành vĩnh hằng, cái kia năm tháng chảy xuôi, thay đổi vô thanh vô tức, nghịch chuyển mà ngã lưu. Nịch chuyển thời gian. Ở cổ khí tức kia bao phủ phía dưới, cái kia nguyên bản tái nhợt Mỹ Nạ Tổ thân thể dĩ nhiên mắt trần có thể thấy hồng nhuận. Trong thân thể, một cỗ sinh cơ chậm rãi tràn ngập ở trong thân thể của hắn, dần dần chảy xuôi, tiếp lấy, cái kia một đôi đã sớm nhắm lại hai mắt dĩ nhiên ở trước mắt bao người mở. Đây là Mỹ Nạ Tổ vẻ mặt mê man, thân thể dĩ nhiên khôi phục được một ngày phía trước dáng dấp. Mọi người tại đây không bất đại kinh. Sống lại? Làm sao có thể? Hắn đã chết đó a. Mất đi vĩ thú gì nụ gì kỳ chỉ có một con đường chết, cái này rõ ràng là sớm có định luận đó a. Liên xạ dù Tô Bi nhìn Mỹ Nạ Tô đều là sửng sốt, đạn dô một tấm mặt mo này đều trực tiếp trừng lớn, suýt nữa buộc phát ra một tiếng quốc mạng, cái đệ. Đây là tình huống gì? Mỹ Nạ Tô đã sớm khóc thành lệ nhân chỉ dù dữ liệu mạng đánh móc sau gáy một tay lấy bên ngoài ôm lấy. A, chỉ dù người yên tĩnh một chút. Mỹ Nạ Tô mê mang vỗ trong ngực thê tử, sau đó kỳ quái nhìn hết thảy xung quanh. Kỳ quái, ta rõ ràng mới vừa nằm xuống a. Không phải hẳn là ở nhà ta sao? Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Sau đó hắn đã nhìn thấy bên cạnh Si Phổng, kinh ngạc đến ngây người xạ rủ Toby, há to mồm đằng rồ, sờ sờ đầu, kỳ quái hỏi, đây là thế nào, mọi người làm sao đều ở chỗ này? Còn có hắn bỗng nhiên lập tức kinh hoàng, nhãn thần ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào trước mắt cửu vĩ làm sao xuất hiện tại nơi này? Phong ấn của ta đâu? Hắn sắc mặt lập tức khó xem, một tay che cùng với chính mình bụng, trên trán mồ hôi rịn càng ngày càng nhiều. Phong ấn vẫn còn ở. Hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng là bên trong cửu vĩ đi nơi nào? Si Phổng trong mắt lại hiện lên một tia hiểu rõ, hắn vô vô Mỹ Nạ Tổ bả vai nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, chuyện này từ đầu đến cuối chờ chút tử ngươi sẽ biết. Hiện tại trước theo ta đem cửu vĩ phong ấn a. Mỹ Nạ Tổ sửng sốt, bất quá cũng là biết nặng nhẹ, gật đầu một cái nói, là, vâng, đúng, Si Phổng đại nhân. Cửu vĩ như nhau đã từng đã rơi vào hôn mê, mà Mỹ Nạ Tổ lại có phong ấn cửu vĩ hơn 10 năm kinh nghiệm, đồng thời hiện tại đã là ảnh cấp chính hắn. Cũng không giống trước đây một đứa bé trai như vậy ngây ngô vô tri. Xi Phong ở Minato bụng thuận tay một, đem giống tuyết phong ấn đều cởi ra, sau đó thân thể chấn động. Bốn cái mang theo trong suốt tia sáng xiển xích từ Xi Phong lưng phát ra ngoài. Cái kia mang theo màu vàng kim nhàn nhạt trong suốt tia sáng xiển xích dường như ma sát cái gì vật vô hình, phát sinh cờ rắc tiếng vang, nhìn như bình thường, tốc độ thật nhanh. Ít quá trong nháy mắt, khổng lồ cửu vĩ liền đều bị cái kia trong suốt kim quang xiển xích bao vây, tiếp lấy xiển xích chấn động, hầu như chỉ một lúc đồng thời hướng phía cửu vĩ chốc nã đi qua. Hôn mê cửu vĩ tự nhiên không cách nào ứng đối đồng thời vây quanh nó xiển xích, rất nhanh thì đem cửu vĩ cho hoàn toàn trói lại. Mà Mỹ Nạ Tổ so với lúc trước thằng bé trai dáng vẻ càng thêm phối hợp, hắn một bên lăng không hư điểm, chạ cờ dạ cũng vận sức chờ phát động. Kim cương phong tỏa. Giống nhau phong ấn thuật, nhưng mà lần này bởi vì Mỹ Nạ Tổ sung mãn phần phối hợp, so trước đó càng mạnh. Khổng lồ cửu vĩ cứ như vậy trực tiếp phát tới, xiềng xích chấn động, trước hết cuốn lên Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thân thể. Vô số điều xiềng xích, cuối cùng đều liên tiếp đến Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bụng bên trên. Phong ấn. Từng tiếng lanh thanh âm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trên phần bụng xiềng xích điên cuồng kéo lôi, cửu vĩ tại nơi kéo trong quá trình dường như đều rút nhỏ mở dạng, liên tục không ngừng chạy vào Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bụng. Hoa hoa lập lạp. Kéo tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh. Quái vật lớn một dạng cửu vĩ dĩ nhiên thật nhanh nhét vào Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong bụng, sau đó tại nơi đã bị xiềng xích xé nát quần áo và đồ dùng hàng ngày bụng bên trên lưu lại một cực kỳ là hài hòa ủ rủ mạ kỳ tiêu chí. Phong ấn, thành công. Mà lần này bởi vì Mỹ Nạ Tổ phối hợp, Xi Phong đối ngoại đối kháng giải phong, Mỹ Nạ Tổ đối nội chấn áp cửu vĩ, gây càng là song trọng phong ấn. Tứ tượng phong ỉn cả bắt quái phong ấn. Coi như là Obito lại muốn phá giải cái này cũng là khó lại càng khó hơn. Được rồi. Ta nghĩ ngươi hẳn là rất nhiều chuyện đều mơ mơ màng màng à, ta trước nói cho ngươi biết, là ta thời gian sử dụng gian nghịch chuyển thuật đưa ngươi cứu sống, đại khái nghịch chuyển chừng một ngày thời gian. Xi Phong thản nhiên nói, cho nên ngươi bây giờ ký ức, chắc là một ngày trí nhớ lúc trước. Lưu Nguyệt Lực một hơi thở có thể trôi qua một năm, nhưng mà Xi Phong lúc này căn bản không đáng dùng như thế đại khí lực tới nghịch chuyển một năm, một ngày thời gian đủ để. Ngươi trước đi bồi bồi bọn họ a, những chuyện khác ngươi hỏi hỏi bọn họ sẽ biết. Xi Phong thản nhiên nói câu, sau đó chính mình phủi phủi quần áo, trực tiếp ly khai. Là, vâng, đúng, Xi Phong đại nhân. Mỹ Nạ Tổ gật đầu. Nhưng mà bén nhạy Mỹ Nạ Tổ lại chú ý tới, chung quanh nỉ dạ trạng thái. Dường như có điểm không đúng. Chương 115, vô chi mà ngây thơ. Lưu Nguyệt Lực, rất là người tiên. Thời gian và không gian từ trước đến nay đều là cường hạn nhất năng lực, mà không gian nhận thuật loại vật này mặc dù không đại chúng hóa, lại cũng không hiếm thấy. Nhưng mà nhìn vận dụng không gian nhận thuật thỏa đáng, Mỹ Nạ Tổ, Obito, người không phải cường giả số 1. Mỹ Nạ Tổ một cái tiểu trẻ tuổi, dùng không gian nhận thuật lấy được cùng giết chóc vô số nhanh trắng ngang hàng danh dự, Obito một cái càng trẻ tuổi, ngoại trừ Xi Phong ở ngoài, bất kỳ người nào muốn để lại hắn đều không giữ được. Nhưng mà thời gian đâu? Cái này cái trên thế giới liền chưa có nghe nói qua thời gian loại nhận thuật. Nghịch chuyển quang âm, người chết sống lại, sinh mệnh vĩnh hằng, bất lao bất tử. Mỹ Nạ Tổ ví dụ liền xuất hiện tại trước mắt bao người, Xi Phong không bao giờ già yếu khuôn mặt, cùng gia đình hắn không có có một tia biến chất xù nạ các loại, chờ. Nhân sinh mệnh lực đều ở đây đầy đủ nói minh thời giữa cường đại. Anh hùng, mạnh nhất địch nhân là thời gian, mỹ nhân cũng là như vậy. Mạnh như Uchiha Mạ Đạ Dạ, nếu như hắn cũng có Xi Phong cái này chủng năng lực, dù cho hắn còn có thể cần Obito cái này không an định quân cơ sao. Trọng yếu hơn chính là, ngay mới vừa rồi, cùng cửu vĩ giao chiến mọi người nhưng là tử thương thảm trọng a. Nếu như đệ tứ có thể nghịch chuyển sinh chết rồi sống lại, như vậy còn lại người chết là không phải cũng là. Không có ai ngu xuẩn ở Xi Phong trước mặt nói cái gì. Chỉ là mỗi người con mắt đều mang khắc thường quang thải. Thì ra, ta đã chết qua một lần rồi Mỹ Nạ Tổ không biết là cảm khái, vẫn là nghĩ mà sợ. Tử vong, mặc kệ là ai đều là nhân sinh điểm kết thúc, mà hắn lại vẫn có thể từ điểm kết thúc, một lần nữa trở lại đường hàng không. Thực sự là, đa tạ Xi Phong đại nhân A chỉ dù khóc sướt mướt, nhưng là vẫn đang tiếng khóc bên trong, đem Mỹ Nạ Tổ không biết sự tình từng cái kể lại. Mỹ Nạ Tổ, ngươi còn nhớ được người tập kích ngươi thân phận? Hoặc là có tin tức gì sao? Xa dù Tổ bị đi tới, ho nhẹ một tiếng. Do hỏi, Mỹ Nạ Tổ ấy nay lắc đầu, tựa hồ là bởi vì Xi Phong đại nhân nhân thuật, ta sau cùng ký ức là ở ngày hôm qua xử lý tốt hồ cả công vụ phía sau, đang chuẩn bị về nhà ngủ, căn bản không biết lai lịch của địch nhân. Xa dù Tổ bị trầm mặc một hồi, thở dài nói, thôi được, bất quá ngươi cũng là hồ cả, cũng biết một chút tin tức, căn cứ Xi Phong thoại ngữ tựa hồ là hai người liên thủ tổ chức, không biết là không phải còn lại bốn nước lớn nhân. Cực kỳ thần kỳ nhân thuật, cũng không biết Xi Phong đến cùng như thế nào thi triển. Đàn rồ ở một bên nhìn vẻ mặt mê mang Mỹ Nạ Tổ, tâm lý âm thầm liễu lưới. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Xi Phong thi triển ra lưu nguyệt sau đó, dĩ nhiên hoàn toàn không có có một tia mệt mỏi rã rời. Có thể không phải là không có tiêu hao, thế nhưng tiêu hao tuyệt đối coi là không được bao nhiêu, cái này dường như khiến người ta tràn ngập một loại khát vọng. Bất quá, vì sao trước đây hắn không đúng nhị đại lao sư dùng cái này nhẫn thuật, hắn không phải cực kỳ tôn kính nhị đại sao? Còn có đệ nhất đại nhân, thậm chí tử vong kính cũng không có đạn rộ híp một cái con mắt, đột nhiên nhìn thấy một cái hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ hướng cùng với chính mình các loại, chờ, người đã đi tới. Đệ tam đại nhân, đạn rộ đại nhân, đệ tứ đại nhân. Cái kia hỉ ủ gạ bộ tộc đi lên chính là rất cung kính hướng mấy người vân an. Ân. Khi ạ xỉ a, ngươi có chuyện gì? Sạ dù tổ bi đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười hỏi. Đã tử vong đệ tứ sống lại, tuyệt đối là để hắn hết sức cao hứng sự tình, miệng cười thường mở. Ta muốn mời ba vị đại nhân cho ta cổ nổ hạ bỏ mình tất cả mọi người làm chủ, xin cho sỉ phổng đại nhân cũng đem còn lại nhì ra nhóm cứu trở về. Hắn sâu đậm hướng phía ba cái quyền cao chức trọng người bái xuống dưới, chỉ là miệng kia sừng cũng lộ ra một cỗ tiêu ý. Nhờ các ngươi. Lập tức, Sạ dù tổ bi nụ cười dừng lại, đạn dỗ lạnh lùng nhìn lướt qua hì ạ xì, cũng không nói gì. Đúng à, ta ý nụ rủ ca bộ tộc hy sinh nhiều như vậy tinh anh, thậm chí ca ca ta vừa rồi sẽ chết ở cựu vị móng vuốt dưới, cũng xin sỉ phổng đại nhân thương tiếc, để hắn một lần nữa sống lại a. Các ngươi ý nụ rủ cả bộ tộc hy sinh nhiều, ta nguyệt quang nhất tộc hy sinh một vị thượng nhân thực lực thanh niên tuấn kiệt đâu. Bất kể nói thế nào, chúng ta ạ kỳ mỉ chia bộ tộc cũng muốn mời sỉ phổng đại nhân hỗ trợ. Mọi người thất truy bắt thiệt ba. Thanh âm dần dần lớn lên. Sinh tử phía trước, không có ai sẽ không để ý. Cũng xin ba vị đại nhân thương tiếc chúng ta cổ nổ hạ bình thường nhị ra nhóm. Khi ạ xí lại bái, bất quá trong giọng nói lại làm cho Minato sắc mặt nhất thời khó coi. Bình thường nhị ra. Đây là đối với hắn bức vua thoái vị a. Các ngươi trước đem bỏ mình thi thể cất xong a, chờ tin tức của chúng ta. Sazuto bị mặt tâm trầm, ra lệnh. Là, vâng, đúng, đệ tam hồ cả đại nhân. Khi ạ xí nhất thời nở nụ cười, không người thối lui. Uchiha phủ gạ cụ cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Hi ạ sĩ cùng chu vi một đám hô để sỉ phổng sống lại người nhà mình mọi người, không nói được một lời, thậm chí còn ngăn lại Uchiha bộ tộc các tộc nhân thoại ngữ. Phải biết rằng, vấn đề ở cựu vĩ trước mặt Uchiha bộ tộc nhưng là đối lập nhau tổn thương nặng nhất ta. Nếu như không phải hắn ở trong tộc hy vọng còn có thể, sớm đã có tộc nhân không phải gù tạ mệnh lệnh mà ồn ào lên. Một đám ngu ngốc. Đạn dỗ lạnh rên một tiếng, không cam lòng trừng mắt một cái tuyển trạch tạm thời áp bọn hạ nhân xạ rủ Tobi, phất tay áo đi. Khiêu khích sỉ phồng nhiều lần đạn dỗ nhất là minh bạch, sỉ phồng tuyệt đối không thể có thể bởi vì bọn họ tranh cãi ầm ĩ liền thỏa hiệp. Có thể để cho hắn thỏa hiệp, còn là chính bản thân hắn tâm, mà tuyệt đối không phải thôn dân dư luận, chung quanh ý kiến. Mỹ nạ tổ sắc mặt cũng khó nhìn, bất quá chính mình trong lúc nhất thời tiếp nhận sự tình quá nhiều một chút, để hắn cũng vô lực lại làm những gì, thở dài, theo đệ tam cùng rời đi. Chung quanh nhị dạ nhóm nhưng không có từng lui tới kết thúc chiến đấu bi thương hoặc là hưng phấn, nhất là vài cái đại gia tộc. Yên lặng đem trong gia tộc mình bỏ mình tộc thi thể của người cất xong, sau đó hết sức an ý tụ tập ở Hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì bên người. Còn có mấy người vô chi một dạng nhị dạ, mới, chỉ có, ôm miệng cười đối với mình chết đi thân thi thể của người nói lấy cái gì người lập tức là có thể sống lại thoại ngữ. Thực sự là vô chi mà ngây thơ. Hỉ ạ xì cực kỳ hưởng thụ nhìn hai mắt những cái này bình thường nhị dạ, sau đó lại nhìn lướt qua chu vi một vòng đại gia tộc các đại biểu, yên lặng lộ ra nụ cười. Đúng vậy a, vô chi mà ngây thơ. Chương 116, cảnh gác. Không có khả năng, ngươi không cần suy nghĩ, ta không thể là bọn họ tới dùng ta năng lực. Sỉ phổng không chút lưu tình cự tuyệt nói. Xa dù tổ bì hơi khó coi nói, không phải suy nghĩ thêm một chút sao. Đối ngươi như vậy trên danh dự tổn thương sẽ. Không cần suy nghĩ. Ta không biết làm, ngươi không cần suy nghĩ. Sỉ phổng lạnh rên một tiếng, lần nữa cự tuyệt nói. Mỹ nạ tổ vẻ mặt cười mỉa, nhưng là địa vị của hắn thực sự rất khó tại này kiện sự tình bên trong làm những gì. Đạn rồ thờ ơ lạnh nhạt, hai tay vây quanh. Không nói một lời. Xa dù tổ bị thở dài, hai cái đội hữu không nói được một lời, liền chính hắn chiến đấu làm sao có thể chiến đấu qua xì phồng. Được rồi, hy vọng bọn họ sẽ lý trí một điểm. Xa dù tổ bị lắc đầu, hắn chỉ là vừa nói như vậy. Đừng nói bất tử khả năng, chính là từ ra có rất nhiều thân nhân hy sinh người cũng là tuyệt đối sẽ không lý trí. Nhưng mà xì phồng sẽ thỏa hiệp sao? Tuyệt đối sẽ không. Hắn chỉ có thể thở dài, yên lặng đi trở về đi, Mỹ nạ tổ theo sát phía sau, đạn rồ cũng là thoáng ngừng một chút cước bộ. Cuối cùng ở cửa hơi quay đầu hỏi, trước đây nhị đại cùng kính thời điểm. Ta chỉ là có thể nghịch chuyển tồn tại ta nhận thuật bao phủ trong vòng phạm vi thời gian, không có bọn họ thân thể hoàn chỉnh, ta liền không cách nào đem sống lại. Sỉ phồng điểm này ngược lại là cực kỳ thản nhiên nói. Đạn rồ trầm mặc một cái, thiện tay liền muốn đóng cửa sỉ phồng nhà môn. Nhớ kỹ không muốn lưu truyền ra đi. Sỉ phồng nhắm lại con mắt, nếu không, ta một số thời khắc ta cũng là hữu tâm vô lực. Đạn rồ dừng một chút cước bộ, sau đó đóng lại đại môn, chỉ là để lại một câu nói. Cẩn thận Hỉ ạ xì, hắn lại tựa như tử đã có một tia không cam lòng. Sỉ phồng đại nhân, còn xin ngươi đem trà ta cứu sống. Ta nguyện ý dùng kế tiếp chọn đời tới vì ngươi làm trâu làm ngựa. Sỉ phồng đại nhân, cầu ngài mau cứu mẫu thân của ta a. Còn có huynh đệ của ta tới xin nguyện ý kết quả hoàn tương báo. Tương tự khóc lóc kể lể, lên tiếng không ngừng tiếng vọng ở sỉ phồng gia tộc cửa chính, một đoàn cổ nổ hạ nghi giả nhóm, hầu như hơn nửa cổ nổ hạn nhị dạ đều đến nơi này, nếu như không tính là thi hành nhiệm vụ nhị dạ, nhân số sẽ càng nhiều. Các loại các dạng tiền ồn ào, cho dù là xỉ phồng loại này tuyệt không phải làm bữa phòng ở cũng không đỡ nổi. A3. Lão sư. Ngươi thẳng thắn cho bọn họ lấy quên đi. Cờ tí nạ hai tay bịt lấy lỗ thai, nhịn không được hô một tiếng. Mị cô tỏ, dù nạ các loại, chờ, ánh mắt của người cũng tập trung vào xỉ phồng trên người. Tuy, thân nhân của bọn họ là không có một chết, có thể phù hợp sống lại điều kiện, thế nhưng không có nghĩa là thân nhân liền không có người thân. Người bên người thỉnh cầu hầu như quay chung quanh mỗi một người bọn hắn trên người, ngoại trừ đưa mắt không quen mì mải, dù nạ, cờ tí nạ, cô nạn một cái. Chính là người nhà bị tộc trưởng phủ gạ củ ngưng trọng căn dặn không cho phép gây mỉ cổ tỏ vài cái đã không có. Mà những người khác, sớm đã bị áp đặt một đống lớn sự tình, nhất là nhẫn tộc không nhỏ ảng cổ, hồng hai người. Xì phồng hơi chớp con mắt, thân thể động liên tục một ít đều không đáp lại. Ở trong phòng này nhân, ngoại trừ xì phồng nữ nhân ở ngoài, còn có một cái ngoại lai khách không mời mà đến nhưng không có như thế yên ổn. Xì phồng đại nhân, để cho ta đi thu thập bọn họ à, dám nhiễu loạn đại nhân sinh hoạt, quả thực tội không thể tha thứ. Hệ u gạ hít mũi một cái. Bàn tay điên lặng sở thượng nhẫn đao, một bộ muốn rút đao chém người bộ dạng. Xì phồng khoe miệng giật một cái, được rồi, hắn đem ủ gà áo mang về cũng đích xác có chút vấn đề. Nếu như nói hồng chỉ là đối với xì phồng sùng bái nói, như vậy ủ gà tuyệt đối chính là xì phồng phan cuồng, thật náo tàn cái loại này. Ảng cổ ba người thêm ủ gà thí luyện đã hoàn toàn thông qua, cựu trọng thiên khái niệm trên cơ bản giống nhau, cũng là vì để thí luyện giả đột phá một điểm nào đó, tỉ như tầng thứ nhất khuynh hướng tốc độ, đệ nhị tầng khuynh hướng cảm giác. Duy nhất yêu cầu chính là để thí luyện giả đột phá 9 lần. Đối với thời gian hữu hạn, không dám bất cứ giá nào tại địa ngục cửa liều một phen nhân một cơ hội nhỏ nhoi không có, nhưng mà nếu như là được ăn cả ngã về không, có vô cùng sự mãnh liệt đột phá nhu cầu người, vẫn là có thể xung ra. Đương nhiên, ngoại trừ đột phá, còn có một chút còn lại yêu cầu. Thì như, đang hoạt động tứ nữ phá tan đệ cửu tầng thời điểm, hầu như người người mang thương, sau đó ôm nhau hoan hô, nhưng kế tiếp lại đã không có thực tập. Cửu tầng địa ngục cửa, đệ cửu tầng đều đã qua, như vậy còn có cái gì đâu? Hai anh, chờ ta đi ra ngoài nhất định phải cho tên khốn kia đẹp. Ảng cô hít mũi một cái, một lần hành động đẩy ra đệ cửu tầng đại môn, tận lực bồi tiếp một cái đường nối thật dài. Theo nơi đây đi, thì có thể đi ra ngoài a. Xì dùn thở phào một cái. Đi qua đệ cửu tầng có thể thấy một cái vang dội bài tử, mặt trên viết vài cái chữ to người thành công. Chỉ là hồng cũng là như mày, nàng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng tinh thần, đây là một loại cảm giác đã từng quen biết, để cho nàng quen thuộc mà kỳ quái. Kỳ quái, là ở chỗ nào đâu? Ta kéo xuống cái gì sao? Nàng nhíu dương liễu một dạng chân mày tự lẩm bẩm. Đi thôi, đi qua nơi đây, hẳn là có thể đi ra. Hệ u gà trên mặt cũng mang theo nụ cười, như vậy ta cũng có thể đi thấy người kia. Người kia? Ảng cô cợt nhả tiến tới, ngươi thích? Ai vậy? Hệ u gà áo lược lược túi đầu, như kiếm nhất bên thanh lánh trên mặt, dĩ nhiên mang theo một tia hồng sắc, chỉ là sùng bái mà thôi. Ồ! Ảng cô mang có thâm ý mị lấy con mắt, sùng bái a. Điều này làm cho u gà trên mặt đỏ hơn. Si Phong đại nhân, xông phá cái này chín đạo thực tập ta, cũng có thể đi gặp ngài a. Hệ ủ gà áo lúc này dĩ nhiên hoàn toàn không có một tia mũi kiếm rõ ràng sáng sắc bén, ngược lại mang theo thiếu nữ nhăn nhó. Sau đó đúng lúc này, đông nhiên một hồi giống như dã thu tiếng gầm gừ truyền ra, đại địa đều ở đây chấn động, thậm chí đối với thân ở thấp hèn chúng nữ mà nói, quả thực thiên diêu địa động. Chúng nữ một hồi bất ổn, nhưng mà rùa hì củ hệ này tiếp lấy phát ra một tiếng thét kinh hãi, trời ạ, chúng ta kém chút thất bại. Ân, cái gì? Chúng nữ nghe vậy nhất thời nhìn đi qua, chỉ thấy nguyên bản rất bình thường thông đạo bên cạnh bỗng nhiên ra nhiều một cái mơ hồ không chừng chỗ rách, sóng lớn chấn động, dường như nước gợn. Đây là ảo thuật. Ảo thuật phía sau trên bảng hiệu viết một hàng chữ. Nếu như mất đi lòng đề phòng, như vậy vẫn là theo con đường kia trở về, làm một cái trong bóng tối nhân a, ánh mặt trời đáng quý, nhưng không có thân ở hắc ám người người tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Si Phổng. Chương 117, các ngươi biết hậu quả sao? Làm chúng nữ từ ảo thuật phía sau đại môn đi tới thời điểm, hầu như người người thất thần. Các nàng đây coi là thông qua sao? Coi là vậy đi, dù sao thông qua tiêu chuẩn là nhìn thấy ánh mặt trời, đi ra đại môn. Nhưng là, tâm cao khí ngạo mấy người làm sao có mặt nói mình đi ra đâu? Dựa vào vật khí, dựa vào cửu vĩ đột kích đưa tới mặt đất rung động, mới để cho nguyên bản thi triển rất tốt ảo thuật xuất hiện dị thường, sau đó mới bị phát hiện. Loại chuyện như vậy mấy người sao được nói a? Tại chỗ ngoại trừ xỉ dùn không để bụng loại sự tình này, còn lại ảng cô, hệ ủ gạo cái kia không phải tâm cao khí ngạo. Vì vậy, các nàng liền cựu vi tập kích cổ nổ hạ cự đại tin tức cũng không quá quan tâm. Mê mang đi ở thất lạc đường cái, rõ ràng có chừng 4 người ở, lại có một loại thân đơn lực mỏng cảm giác. Ân, mấy người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, đã đi qua ta thiết lập cái kia thực tập a. Lúc này một tiếng cười khẽ cũng là xuyên đi qua, xì phồng vẫn là cái kia một thân quần áo thể thao, hưu nhàn trang, không có nửa điểm chính quy nhị dạ bộ dạng, chớ đừng nói gì cổ nổ hạ hậu ngạch. Thế nhưng như thế một bộ hóa trang, cũng là để cho Cổ Nổ Hạ an tâm dáng dấp. Xì Phồng đại nhân. Hệ U gà áo người thứ nhất mở miệng, thanh âm tràn ngập kinh hỉ cùng nhìn thấy thần tượng bất an. Lão sư. Hồng Cung Xì Dùn lẳng lặng mở miệng, rất là tầm thường dáng vẻ. Ảng cô đại tiểu thư bĩu môi một cái, hỗn đản lão sư. Nghe vậy, Hệ U gà áo nhất thời quá sợ hãi, Xì Phồng đại nhân là thầy của các ngươi. Ta làm sao không biết đâu. Đương nhiên, phía sau câu nói kia nàng vẫn là khắc chế, không có nói ra. Ân, ta đây cái xui xẻo mặt hàng liền là thầy của bọn họ. Xì Phồng đối với tiểu cô nương vẫn rất có kiên nhẫn, tùy ý cười cười, sau đó Tề Mi lộng nhắn nói, than thượng như thế vài cái khanh lão sư học sinh ta nhưng là không may chết. Phúc! Hệ U gà trong chốc lát nhịn không được, dĩ nhiên bật cười. Được rồi, luôn là nghe nói Xì Phồng đại nhân là nhất không có kiêu ngạo Cổ Nổ Hạ cao tầng, đối đãi hồ cả thái độ cùng đối đãi quét đường thái độ hoàn toàn nhất trí. Nhưng là một vừa nghe ẳng cổ toái toái niệm của nàng vô lương lão sư, một vừa nghe Xỉ Phổng gặp mặt không hỏi còn lại, trước từ cách trước một cái ẳng cổ bắt đầu thanh âm, hoàn toàn chính xác khiến người ta hài lòng. Bất quá sau đó nàng liền bưng bít miệng mình, ở sùng bái nhất nhân trước mặt phát sinh loại này tiếng cười, quá không phải thủy mị. Ngươi là? Xỉ Phổng khẽ cười hỏi. Hệ U Ga ảo, U Su Ga Ga ảo. Hệ U Ga ảo rất cung kính không người chào, hầu như không lưng vượt qua 90 độ. Cảm tạ đại nhân để ta gặp được Cổ Nộ Hạ Dương Quang. Ngươi là cùng ta cái này mấy cái học sinh cùng nhau à, khó trách các nàng thời gian đi ra ngoài có thể so với ta dự liệu thời điểm nhanh một bước. Xì Phong cười cười, còn như cảm tạ, cái kia cũng là không cần. Đột phá ta thực tập người có thể gặp được ánh mặt trời, đây vốn chính là ta định chế quy tắc. Hệ U gà ảo cũng là sâu đậm cúc cung, bất kể như thế nào, cũng là ngài cho chúng ta một cái cơ hội. Xì Phong không thể phủ nhận hừ một câu, có lẽ vậy. Nói, hắn liền tiếp tục đi qua, về nhà, ta xem sợ rằng tiếp được tới nhà của ta còn có thể loạn một cái đâu. Nhưng mà liền Xỉ Phổng cũng không có để ý, Hệ U gà áo dĩ nhiên đầu co lại, trực tiếp theo đại đội ngũ chạy Xỉ Phổng trong nhà, thuận tiện liền bị vô số Cổ Nổ Hạ người ngăn ở Xỉ Phổng cửa. Xỉ Phổng đại nhân, để cho ta đi thu thập bọn họ à, dám nhiễu loạn đại nhân sinh hoạt, quả thực tội không thể tha thứ. Hệ U gà áo rút ra bản thân nhẫn đao, hai cái lông mi khơi mào, thở hững hục, hiển nhiên là tức giận. Ngôn ngữ loại vật này, bọn họ nói như thế nào là tự do của bọn hắn, ta làm thế nào là tự do của ta, theo bọn họ đi thôi. Xì Phổng cũng là đầy không thèm để ý, miễn là không quấy rầy ta, liền coi là bọn họ đem địa cầu băng cũng không đáng kể. Xì Phổng tùy ý nằm trên ghế salon, lười biếng nói một câu, theo bọn họ đi thôi. Hệ U gà ảo vểnh vểnh lên miệng, thế nhưng Xì Phổng không lẽ, nàng cũng sẽ không di chuyển, yên lặng đem nhẫn đao thu hồi lại, nói một tiếng, ồ. Lão sư, ngươi thực sự không thể cấp bọn họ lộng một chút không? Mị cổ tỏ có chút không đành lòng nói, bọn họ đích xác cực kỳ thương cảm, ta đã thấy cái kia ỉ nụ rủ cả nhất tộc người, hắn cùng ca ca hắn sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như có thể mà nói. Nhưng mà cái này cũng không có thể Xỉ Phồng lắc đầu, các ngươi đều biết, ta có thể đem thời gian của các ngươi đình chỉ, thậm chí có thể cho bộ phận thời gian nghịch lưu, thế nhưng ngươi phải biết rằng, các ngươi cái này hạn chế chỉ là chúng ta một số người mà thôi. Nếu như gia nhập bọn họ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Bộ dáng gì nữa? Mị cổ tỏ mê mang mở to đại con mắt. Ngươi sẽ không chết, thế nhưng người lại tiêu hao vật tư. Xỉ Phồng thản nhiên nói, ngươi biết một đám vĩnh viễn sẽ không chết người sẽ mang đến cái gì không? Vô tận tiêu hao. Vĩnh viễn không ngừng. Cả cái thế giới hết thảy đều sắp thành vì bọn họ thức ăn, thảm cỏ, rễ cây, thậm chí bùn đất. Hầu như tiếng nói vừa dứt, mỗi người đều run rẩy một chút. Nơi đây có thể không phải thế kỷ 21, vật tư vô cùng đại phong đủ, cả cái thế giới mọi người lãng phí vật tư đều đủ nuôi sống một cái nước lớn người. Nơi này là Hồ Cạ, còn là mới vừa bộc phát ra lần thứ 3 nhận giới đại chiến. Phần lớn mọi người đều ở đây bần cùng tuyến thượng du đãng, nhất là các nông dân, một tràng tai nạn thì có thể làm cho người triệt đầu triệt đuôi chết đói. Nếu có người vĩnh sinh bất tử, thậm chí đám người kia vô cùng nhiều thời điểm, cả cái thế giới đều muốn tan vỡ. Loại chuyện như vậy chỉ là muốn vừa nghĩ cũng làm cho người nội tâm phát lạnh. Các ngươi đã cho ta vì sao không để cho xạ dụ tô bị đám người dùng tới cùng các ngươi một dạng thời gian ngừng lại, mà tùy ý bọn họ biến chất. Nguyên nhân này chỉ ít chiếm giữ phân nửa. Xì Phồng lắc đầu, thở dài. Xạ dụ tô bị không phải Xì Phồng, hắn sẽ rất đơn giản sống chết, nhưng mà nhi tử tái sinh tử. Tích lũy, miễn là mở một cái đầu. Như vậy kế tiếp chính là vô cùng vô tận tai nạn. Mẹ trứng, như thế chuyện kinh khủng, bọn họ lại vẫn muốn cho lão sư ngươi bồi lấy bọn họ điên cuồng. Cờ tí nạ nhất thời nhảy dựng lên, nàng cũng là hướng ngoài cửa tranh cãi ầm ĩ phiền chán nhất nhân, lúc này vừa nghe chuyện này hậu quả, nơi nào có thể ngồi yên a. Ta đi hảo hảo dạy dỗ một chút bọn họ. Cờ tí nạ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, mà ủ gạo quả đoán đuổi kịp. Ta cũng đi. Tốt. Hai ta tỉ muội cùng nhau giải quyết đám này ngu xuẩn. Chương 118, như vậy không tốt đâu. Xỉ Phồng đại nhân, xin ngài giúp chúng ta một tay a. Xỉ Phồng đại nhân, cầu ngài mau cứu phụ thân ta a. Hắn chính là vì Cổ Nổ Hạ mới, chỉ có hy sinh. Xỉ Phồng, nhanh đi ra cho ta. muốn không phải là bởi vì ngươi không ở, ca ca ta cũng không có thể bởi vì đối mặt cửu vi mà bỏ mình. Đều là ngươi lỗi, còn không mau một chút đem ca ca ta cứu trở về. Vô số tiền ồn ào, hoặc kháng nghị, hoặc xin giúp đỡ, hoặc liền dứt khoát là mắng to. Khi ạ xì đứng ở phía sau, hai tay vây quanh, mang theo một cỗ tự tin, miệng hơi cười ngắm lấy một màn trước mắt. Như vậy thanh thế thật lớn tranh cãi ở Mỹ, nếu như không có một thân phận tôn quý người dẫn đầu, làm sao có thể gây đứng lên đâu? Huynh trưởng, ngài làm như vậy được chứ? Không sẽ chọc cho não xì phồng đại nhân sao? Đứng ở hì ạ xì sau lưng hì dạ xì do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói. Hì ạ xì khép cười một tiếng, nhìn xì phồng cửa nhà đám người, thản nhiên nói bốn chữ, pháp không phải trách chúng. Đối mặt toàn bộ cổ nổ hạ áp lực, coi như là xì phồng đại nhân cũng vô pháp ngạch kháng. Hơn nữa coi như hắn trực tiếp ngạch kháng, cũng dây dưa không đến chúng ta hì ủ gạ bộ tộc, nhưng là nếu như chúng ta kế hoạch có thể thực hành, như vậy chính là chúng ta hì ủ gạ bộ tộc quật khởi ngày. Hắn vây tay cánh tay, rất có một cỗ đại khí, nụ cười doanh mãn khuôn mặt, tâm nguyện của Gia Gia cũng có thể ở đời chúng ta tử có thể thực hiện. Hì ạ xì cùng hí dạ xì Gia Gia là ai? Trước đây cùng xạ rủ tô bỉ tranh đoạt hổ cả vị, tự xưng đệ tam hổ cả, thống hợp đại gia tộc, ở cổ nổ hạ cửa nên tiếp xỉ phổng đám người đắc thắng trở về hì ủ gạ chế. Nếu như không phải lúc đó hì ủ gạ chế tâm kế bị xỉ phổng một cái tát phách diệt, sau đó xạ rủ tô bỉ bỗng nhiên phát lực, lên làm hổ cả vị. Mà đàn rồ rất có châm đối tính hung hăng thu thập một chút hì ủ gạ bộ tộc, đừng nói đệ tứ hổ cả, chính là đệ tam hổ cả cũng có thể là của hắn. Hì dạ xì nghe vậy nhất thời ngậm miệng, ở trong đại gia tộc, đối với đời trước vinh quang cực kỳ chú trọng, làm nhắc tới chính mình ra ra, dù cho nội tâm có lớn hơn nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể trước nuốt vào trong bụng đi. Bất quá, xì phồng đại nhân thực sự sẽ không ngạnh kháng sao? Thực sự sẽ không dính dấp đến chúng ta hì ủ gạ bộ tộc sao? Hì dạ xì con mắt một hồi mê man, đây chính là xì phồng a. Danh vang nhận giới, một cái tên thì có thể làm cho toàn bộ nước lớn run rẩy tồn tại a. Bất quá hắn những lời này đến cùng không có nói ra. Ân, người đi ra. Khi ạ xì sửng sốt, kỳ quái nói, để hì dạ xì nhất thời ngẩng đầu, nhìn tới. Người là đi ra, chỉ là đi ra cũng là hai cô gái đẹp, một cái lớn một chút, một cái ít một chút, bất quá đều là nổi giận đùng đùng. Là, vâng, đúng, cờ tí nạ đại nhân. Quỳ trên mặt đất cầu xì phồng đám người nhất thời hiểu rõ. U dù mạ kỳ cờ tí nạ. Ở Mị Nạ Tổ xông lên ảnh cấp phía sau, mình cũng xông lên ảnh cấp, ở chuẩn ảnh đỉnh phong bồi hồi, tùy thời có thể nhảy vào chân chính ảnh cấp. Nàng và ảnh cổ cực kỳ tương tự, đều là dám đánh dám liều nữ nhân, tiến bộ tự nhiên siêu quần. Bất quá, phía sau cô gái kia là ai? Hệ U Gạ có thể không phải Cờ Tì Nạ, càng không phải ảnh cổ đám người, bởi vì bái nhập xỉ phồng môn hạ mà bị cổ nổ hạ biết được, đối với một cái ám bộ mà nói, thân phận của nàng đối với người bình thường đều là một mê. Có năng lực biết đến, lại sẽ không biết một cái như vậy trung nhẫn tuột cùng tiểu nhân và tên, không có năng lực biết đến, tự nhiên càng sẽ không biết. Bất quá ủ gà ảo cũng là không chút nào luôn cuống, ôm ấp nhẫn nào, cao ngạo mà đứng, khuôn mặt thanh lãnh, một bộ băng sơn bộ dạng, chỉ là ánh mắt kia, tràn đầy sát khí. Cờ tí nạ đại nhân à, xin ngài van cầu xỉ phồng đại nhân, để hắn phát thiệt tâm, mau cứu cha ta à. Cờ tí nạ đại nhân, chúng ta bộ tộc vì cổ nổ hạ quên sống chết, lẽ nào xỉ phồng đại nhân liền không muốn làm viện thủ sao? Cờ tí nạ, xỉ phồng làm sao không được? Hắn đang đánh cửu vĩ thời điểm sẽ không đi ra, thẳng đến cuối cùng mới, chỉ có, chậm chậm ung dung chạy tới, bây giờ không có cửu vĩ, hắn tại sao vẫn chưa ra. Cờ tí nạ bất quá lộ diện, nhất thời liền dẫn được vô số người la to. Khẩn cầu, sườn dốc, thoá mạ. Ngược lại loạn thành nhất đoàn, cờ tí nạ nghe đều nghe không phải tinh tường. Các ngươi không thể như vậy, lão sư hắn cũng là vì thế giới an bình, nếu như đem người chết cứu sống, như vậy nhóm người phía sau càng ngày càng nhiều, có thể là của chúng ta vật tư cũng là có hạn, như vậy thế giới sẽ đại loạn. Cờ tí nạ tận tình khuyên nhủ, vì cô nổ hạ hy sinh người, khó có được còn không có một lần sống hy vọng. Chúng ta có thể là vì cô nổ hạ mới, chỉ có, hy sinh. Chính phải chính phải. Xỉ phồng đại nhân, gia tộc bọn ta đời đời kiếp kiếp thuần phục cán bộ, khó có được không thể để cho xỉ phồng đại nhân cho chúng ta làm một lần sự tình sao. Căn bản cũng không có người cho cờ tí nạ mặt mũi. Các ngươi, cờ tí nạ con mắt hiện lên một tia lửa giận, nhưng là vẫn cưỡng chế cùng với chính mình tính tình, tận tình giải thích, cái miệng này không có thể mở. Một ngày mở tiền lệ, thế giới đều phải xong rồi, cho nên liền xạ rủ tổ bị đại nhân đều không có được xỉ phổng đại nhân trợ giúp à. Nhưng mà những lời này ngược lại chọc tổ ong vào vẽ. Xạ rủ tổ bị đại nhân không có. Như vậy vì sao Mị Nạ Tổ đã bị sống lại? Mấy người các ngươi nữ nhân không phải đều là vẫn trẻ tuổi sao? Vì sao chúng ta không được, các ngươi nhưng có thể? Vì tư lợi người. Chúng ta có thể là vì cô nổ hạ hy sinh. Đúng à? Để xỉ phổng đi ra. Cờ tí nạ tuyệt đối không ngờ rằng. Chính mình thoại ngữ dĩ nhiên ngược lại đưa tới mọi người phản kháng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên chúng thuyết phân vân, quá mức thậm chí đã có người khiếu hiêu muốn xông vào xỉ phổng trong nhà đi. Đồng nhiên, ánh đao lóe lên. Như ngân xả quá mây, rực rỡ lánh liệt đao mang để mọi người nghị luận ngưng một cái, tiếp lấy máu đỏ tươi liền từ một người gọi lớn tiếng nhất nhân trên cổ phun tới. Dám vũ nhục Sỉ Phổng đại nhân chết. Hệ U Gạ hai mắt còn như băng đao giống nhau người này, trắng tinh tay trưởng nắm lấy một thanh hiện lên ngân quang nhẫn đao, mà thanh kia nhẫn đao bên trên còn đang chạy xuôi lấy máu đỏ tươi. Các ngươi, ai dám bước lên trước? Trong lúc nhất thời, mọi người lại bị nàng ấy như kiếm phong bén khí thế chấn nhiếp, không người dám nói. Tiểu cô nương, một lời không hợp liền động thủ giết người, hay là chúng ta cổ nổ hạ nhân, như vậy không tốt đâu. Khi ạ si nhịn không được, đã đi tới, mở miệng trầm giọng. Chương 119, chính mình lời nói ra, liền muốn đối với hắn phụ trách. Tiểu cô nương, một lời không hợp liền động thủ giết người, hay là chúng ta cổ nổ hạ nhân, như vậy không tốt đâu. Khi ạ si rốt cuộc nhịn không được, đã đi tới, trầm giọng nói. Nhưng lại ủ gạo căn bản không cho hắn dù cho một chút xíu mặt mũi. Dám chửi bới Sỉ Phổng đại nhân người, giết chết có thể vậy. Hệ U Gà áo lạnh lùng nói một câu, con mắt cũng đã nhìn về phía Hỉ Ạ Sỉ cổ, xem như vậy, dường như còn muốn động thủ với hắn. Đây thật là để Hỉ Ạ Sỉ vừa tức giận, vừa buồn cười. Hắn là ai? Hắn chính là Cổ Nổ Hạ số một đại tộc tộc trưởng. Lịch sử dài lâu nhất Hỉ U Gà bộ tộc. Thực lực của hắn tuy là bởi vì tuổi trẻ, giáo dục các loại, chờ, còn không bằng đồng đẳng cấp đại gia tộc. Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, thế nhưng thực lực cũng là tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá trở thành chuẩn ảnh cái chủng loại kia cường giả. Thế nhưng hắn ở ủ ga áo một cái như vậy nửa đại á đầu trong mắt nhìn thấy gì? Sát ý. Một cái liền thượng nhẫn cũng chưa tới tiểu gia hỏa, cũng dám đối với hắn cái này đại gia tộc tộc trưởng, tinh anh thượng nhẫn tột cùng Hỉ U Gạ Hỉ Ạ Si bạo phát sát ý, nếu như đây là đang Hỉ U Gạ bộ tộc, hắn đã sớm một cái nhu quyền đập tới, nói cho cái này tiểu gia hỏa như thế nào tôn kính trưởng bối. Cổ Nộ Hạ tự có Cổ Nộ Hạ quy củ, Sỉ Phổng đại nhân thực lực tuy là mạnh mẽ, nhưng là cũng không có thể tuân thủ Cổ Nộ Hạ quy củ a. Khi ạ Sỉ đối mặt ủ ga ảo sát ý, căn bản không di chuyển nửa chút động riêu. Nếu như không phải là bởi vì Cổ Nộ Hạ quy củ, toàn bộ nhờ thực lực hắn một cái Hỉ ủ gạ tộc trưởng nào dám ở Sỉ Phổng trước mặt làm những gì? Đã sớm đàng hoàng miêu. Quy củ là nhân định, mà Cổ Nộ Hạ quy củ là Sỉ Phổng đại nhân định. Hệ ủ ga ảo lại không chút khách khí đối chọi gay gắt nói. Hào một cái ngôn từ sắc bén tiểu gia hỏa. Khi ạ Sỉ chớp chớp con mắt, miệng hơi cười, hệ ủ gạ tuy là sắc bén, cũng là kinh nghiệm quá ít, đã cho hắn nhược điểm. Vì vậy hắn thân thể nhất thời chấn động, chính nghĩa lâm nhiên nói, Cổ Nộ Hạ quy củ là Cổ Nộ Hạ cư dân định, mà không phải một người một cái nào đó vật riêng tư. Coi như là hổ cả đại nhân cũng không dám nói như vậy, vì sao Sỉ Phổng đại nhân có thể nói như vậy? Hắn trực tiếp liền đem ủ gạ ảo nói không chọn từ thoại ngữ đeo vào Sỉ Phổng trên người. Ngươi! Ám bộ xuất thân này ủ gạ thật sự là không cách nào ở ngôn ngữ bên trên cùng Hỉ Ạ Sỉ loại gia tộc này tộc trưởng đối kháng, chỉ có thể căm tức, tay đã nắm chặt nhẫn đao. Cờ Tí Nạ bước lên trước, tự tay ngăn cản này ủ gạ ảo, nàng so với ủ gạ ảo lớn hơn vài tuổi, tự nhiên biết lúc này động thủ đi đánh Hỉ Ạ Sỉ cũng không chiếm được tốt gì. Nàng che khuất ủ gạ ảo thân thể, con mắt phạm lạnh nhìn Hỉ Ạ Sỉ, Hỉ ủ gạ bộ tộc, lúc nào hầu thành vì chúng ta Cổ Nổ Hạ dân chủ đại ngôn nhân. Hỉ Ạ Sỉ khiêm tốn cười cười, Hỉ ủ gạ bộ tộc, vì Cổ Nổ Hạ trả giá cũng không rơi người phía sau, chỉ là một cái Cổ Nổ Hạ anh hùng, vì Cổ Nổ Hạ hy sinh một chút việc nhỏ, lại luôn cái này cái kia, người nào đều nghe được hắn ám chỉ nhân là ai. Hệ U Gà Áo nhất thời nắm chặt nhẫn đao, sắc ý tứ tán, mà Cờ Tì Nạ cũng là nheo lại con mắt nói, lẽ nào Hỉ ủ gạ tộc trưởng không biết người chết sống lại sẽ có bao nhiêu hậu hoạn sao? Còn như vĩnh sinh bất tử, cái kia cái này cái thế giới liền phải xong rồi. Ta là một người thô hào, không hiểu nhiều như vậy, chẳng qua là ta biết, nếu như phụ thân ta bỏ mình thời điểm có khởi tử hoàn sinh khả năng, như vậy ta tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy cầu. Khi ạ Sỉ cũng là kinh nghiệm chiến tuyến chính trị gia, đại nghĩa lăng nhiên thoại ngữ một người tiếp một người. Cờ Tí Nạ con mắt mị nhỏ hơn, khi ạ Sỉ cười cười, cứ như vậy hướng về phía nàng. Không sai. Khi U Gà tộc trưởng nói có lý. Chúng ta chỉ là muốn mời nguyện, mời Sỉ Phổng đại nhân cứu cứu thân nhân của chúng ta mà thôi. Khi ạ Sỉ đại nhân, mời thành cho chúng ta đại biểu, mời Sỉ Phổng đại nhân giúp chúng ta một tay a. Nghị luận càng thêm tiếng đại, Hỉ Ạ Sỉ quay đầu cười cười, một bộ nghĩa bất dung từ dáng vẻ nói, vì Cổ Nổ Hạ hy sinh, ta Hỉ ủ gạ bộ tộc chưa bao giờ rơi người phía sau. Tốt, không hổ là Hỉ ủ gạ bộ tộc. Cổ Nổ Hạ nhất lịch sử đã lâu đại tộc. Hỉ Ạ Sỉ đại nhân, hôm nay bắt đầu ngài liền là thần tượng của ta. Tiếng hoan hô càng lớn, chỉ là sau lưng Hỉ Dạ Sỉ phản mà nội tâm một hồi lo lắng. Hỉ ủ gạ bộ tộc có lớn hay không? Tự nhiên là đại. Hỉ ủ gạ bộ tộc có mạnh hay không? Tự nhiên là mạnh mẽ. Nhưng là so với Hỉ ủ gạ bộ tộc cường đại vô số lần, làng mây đều ở người nam nhân kia thủ hạ đều hủy diệt, hầu như liền muốn rớt xuống năm nước lớn một trong địa vị, Hỉ ủ gạ bộ tộc có thể ở trước mặt của hắn làm cái gì? Quy củ là ràng buộc hai cái lực lượng tương đương nhân, mà không phải để người yếu ràng buộc cường giả. Hơn nữa, Sỉ Phổng lúc nào tuân thủ qua quy củ? Kaka, ngươi đây là đang đùa lửa a? Hỉ Dạ Sỉ thở dài. Hỉ Ạ Sỉ đại nhân, hôm nay ngươi là nhất định phải hướng lão sư ta thảo một bộ mặt. Ta là cô nổ hạ xuất đầu, thì không phải bên cạnh vay. Khi ạ xì trả lời như vậy, chỉ là nội tâm cũng có một chút khiếp ý. Nếu như không phải là mình an bài chuẩn bị ở sau, phụ trách khơi mào mọi người kích động người bị ủ gạo cái tiểu nha đầu này giết, hắn làm sao biết đi ra. Ở mọi người phía sau, làm cho các nàng cho mình xung phong hám trận không tốt sao. Bất quá nếu đi lên rồi, như vậy thì chỉ có thể đi tới cuối cùng. Cô nộ hạ đệ nhất đại tộc vinh quang liền ở trên người hắn, tại sao có thể luống cuống. Hắn ra ra, khi ủ gạo chế ở xỉ phồng trước mặt chuyện mất mặt nhưng là vẫn nương theo hắn nửa đời trước đó à. Người xác định như vậy. Xác định như vậy. Ồ. Cờ tí nạ mị lấy con mắt, tựa hồ là trả lời, tựa hồ là đợi. Điều này làm cho hắn có điểm không mò ra đầu não, không biết mình bây giờ là vọt vào xì phồng trong nhà tốt đâu. Còn tiếp tục như thế rằng có tốt. Khi u gạ ra tiểu quỷ, chính mình lời nói ra, liền muốn đối với hắn phụ trách. Đông nhiên, một tiếng sạch sẽ gọn gàng thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, thế nhưng từng cái nghe được thanh âm của người kia người đều không được run. Xì phồng. Hắn tới. Vẫn là cái kia một thân buông lỏng trang phục, trên mặt không vui không buồn, chỉ là nhàn nhạt đi tới. Là có thể cấp cho người khác một loại áp lực vô hình. Cho dù là phía trước xảo xảo nháo nháo mọi người, lúc này cũng là lặng ngắt như tờ, thật giống như đột nhiên thành công điếc, căn bản không dám phát nhất ngôn nhất ngữ. Si Phong đại nhân, ngài Hỉ Ạ Sĩ vừa mở miệng, dĩ nhiên phát hiện thanh âm của mình dường như khàn khàn một dạng vô lực. Đây chính là Si Phong uy danh sao? Liên sát khí cũng không có phóng thích, để ta đây cái tùy thời đột phá đến chuẩn ảnh người đều không cách nào gắng giữ lòng bình thường. Chương 120, nhĩ lao tử của tới, cũng không tiện khiến cho. Xì phồng đại nhân Hỉ Ạ Xì miệng có điểm khô khốc, vụ trộm kế hoạch cái gì cũng không quan hệ, thế nhưng nếu như ở xì phồng trước mặt lời nói, hắn sẽ chết rất thế thảm. Chết phi thường thảm. Ta chỉ là biểu đạt một cái ý nghĩ của mọi người. Những lời này, là Hỉ Ạ Xì vắt hết óc cướp đoạt đi ra, bảo vệ xì phồng mặt mũi của, cũng miễn cưỡng duy trì lập trường của mình. Đương nhiên, khó tránh khỏi có chút tỏ ra yếu kém. Chỉ là hắn mới vừa mở miệng, khi ủ gạ ra bạch nhãn để hắn thấy được một ít để hắn không cách nào lui về phía sau sự tình. Tiểu gia tộc đệ tử, đại gia tộc đại biểu, bình dân nhị dạ nhóm đều dùng một loại mong đợi nhãn thần ở sau lưng của hắn nhìn hắn, bộ dáng kia, dường như hắn chính là mình đám người hy vọng tựa như, khiến người ta không đành lòng thương tổn lòng của bọn họ. Lúc này Hỉ Ạ Xỉ nghiễm nhưng đã thành vô số ở đây mọi người người đầu lĩnh, có thể nói hai chữ thủ lĩnh. Mỗi người con mắt đều tràn đầy chờ đợi, đây đều là coi hắn là thành chúa cứu thế một dạng tồn tại. Con có chúa cứu thế, mới có thể phản kháng ma vương. Hỉ Ạ Xỉ tự thư chính mình con mắt tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hỉ Ủ Gạ bộ tộc chính là dựa vào lấy con mắt còn sống, có một bộ cực kỳ thành dáng vẻ, lợi dụng nhân nhỏ bé biểu tình phán đoán nội tâm xáo lộ. Nhưng là hiện tại hắn thà rằng chính mình không thích đáng cái này chúa cứu thế, không thích đáng cái này thủ lĩnh. Đây chính là Xì Phồng. Hồ cả thế giới công nhận cường giả. Nhưng là nếu như thế yếu thế nói, ta Hỉ Ủ Gạ uy tín liền Hỉ Ạ Xì hiện lên một tia quân quýt, càng là đại gia tộc, càng đối với loại này vấn đề mặt mũi vô cùng coi trọng. Không chút khách khí nói, như vậy Hỉ Ạ Xì vào lúc này yếu thế, như vậy chờ hắn trở lại Hỉ Ủ Gạ bộ tộc lúc tất nhiên sẽ có một đám đông người xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, thậm chí có chút trưởng lão đều sẽ buộc hắn xuống đài. Mặc kệ đối mặt là ai, không quản lý mình có sai lầm hay không lầm, nói chung, không thể ném chúng ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc mặt. Những lời này không chỉ có gia tộc trưởng lão nhận đồng, hắn cái này Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng cũng là nhận đồng. Suốt ngày cổ phong tự nhiên, người người ăn mặc trang bức kimono, tuổi còn trẻ liền một bộ vẻ ông cụ non nhân, hết thảy đều là Hỉ Ủ Gạ chuyên nghiệp xuất phẩm. Làm sao? Không có gì phải nói sao? Không có muốn nói, ta có thể đi trở về a. Xì Phồng khinh thường hừ một tiếng, con mắt cũng không có chính thức liếc hắn một cái. Không có muốn nói, ta có thể đi trở về a. Ta có thể đi trở về a. Trở về nữa à? Hỉ Ạ Xỉ con mắt lập tức liền tràn đầy lửa giận, không nói khác, loại này không hề che giấu để Hỉ Ủ Gạ bộ tộc mất mặt sự tình hắn tuyệt đối nhẫn không đi xuống. Hỉ Ủ Gạ một trong tộc, nhất là tông gia những lao giả, 10 cái có 11 cái đều cực kỳ sĩ diện hảo, người nào động bọn họ mặt không phải trả giá thật lớn sao được. Hỉ Ạ Xỉ, nhưng là một cái tiêu chuẩn Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tộc nhân. Xì Phồng, hắn thật không ngờ xem nhẹ ta. Ta nhưng là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tộc trưởng. Hỉ Ạ Xỉ bàn tay nhất thời nắm chặt, móng tay sâu đậm lõm vào lòng bàn tay. Lúc này nhưng là cổ nổ hạ vô số cư dân đi theo Hỉ Ạ Xỉ phía sau, tuy là rất ít người dám phản kháng Xì Phồng, thế nhưng chí ít cũng là chống đỡ Hỉ Ạ Xỉ, huống chi, cái nào một cái đại gia tộc không muốn lấy được vĩnh hằng sinh mệnh, bất tử thần thuật. Nếu như không phải Xì Phồng những ngày qua huy vọng chấn, bọn họ đã sớm liên hợp lại tìm Xì Phồng phiền toái. Suy nghĩ lại một chút, ngay từ đầu Xì Phồng đóng cửa không ra, có thể chính là đối với những cái này đại gia tộc nội bộ. Ở ngạo mạn khu động phía dưới, khi ạ Xì càng ngày càng tìm cho mình làm khó dễ lý do, vô số hoặc cường ngạnh, hoặc quyển chuyển lý do đều toàn bộ thêm tiến vào, để hắn có một loại xung động, một loại muốn tìm về mặt mũi xung động. Nhưng là Xì Phồng huy vọng sát thực quá cao, cao khiến người giận sôi. Đệ tam đã coi như là đức cao vọng trọng, đệ tứ cũng là thâm nhập lòng người, nhưng là liền là hai người bọn họ cộng lại, cũng không có sĩ phổng hy vọng càng mạnh. Đã biết hết thể nhị dạ trong người mạnh nhất. Cái này đang đeo đuổi lực lượng nhận giới nhất định chính là không cách nào chống lại lực lượng. Ta cuối cùng nói một câu, ngươi không muốn nói ta đi trở về, ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian với các ngươi chơi trầm mặc. Sĩ phổng không chút khách khí một câu người, trở thành áp đảo đại thụ cuối cùng một con cỏ. Khi ạ sĩ chỉ cảm thấy trên đầu ba căn thần kinh đều ở đây cú sốc, hắn cũng không nhịn được nữa, quát to, sĩ phổng đại nhân. Hôm nay ta hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ nguyện ý vì cổ nổ hạ mọi người thỉnh nguyện, xin ngài trợ giúp chúng ta bỏ mình những đồng bào một lần nữa nhìn thấy cái này cái thế giới ánh mặt trời. Sau đó thì sao? Sĩ phổng khinh thường hừ một tiếng, mị lấy con mắt, cuối cùng là nhìn hỉ ạ sĩ liếc mắt. Chỉ là cái nhìn kia để hỉ ạ sĩ hận không thể trực tiếp giết người trước mắt. Mời sĩ phổng đại nhân thương tiếc. Quát lạnh một tiếng, hỉ ạ sĩ tiến hơn một bước, đi nhanh một bước, trực tiếp bước vua thoái vị. Mời sĩ phổng đại nhân thương tiếc. Phía sau vô số cư dân thấy thế, càng là tiến lên một bước, theo hỉ ạ sĩ hét lớn một tiếng. Đây là bước vua thoái vị, lấy cổ nổ hạ đại chúng dân ý tiến hành bước vua thoái vị. Từ xưa đến nay, nhất là tiến nhập dân chủ thời kỳ sau đó, đã từng có vô số lần cao tầng quyết định bị bộ phận cao tầng liên hợp hạ tầng tạo nên to lớn thanh thế, hiếp bức một ít người làm cái gì cái gì. Thậm chí, trực tiếp lấy quốc gia đại nghĩa bước vua thoái vị, buộc ngươi phải hy sinh. Không phải hy sinh chính là bất thái quốc, chính là hẳn là chịu đến trách cứ. Cho nên xạ dù tô bị trực tiếp không hề quản sự, mỹ nạ tô cũng vô lực dính vào, thậm chí bọn họ dính vào, ngược lại có thể bị cái này hay là dân ý mang theo. Mà đồng dạng là cao tầng sĩ phổng trực tiếp phủ một tiếng bật cười. Ha ha, để cho ta thương tiếc. Các ngươi là cái thá gì, xứng sao để cho ta thương tiếc. Khinh thường tiếng cười, không che giấu chút nào thoại ngữ, thì ạ si đầu tiên là sửng sốt, sau đó cái kia một tấm mặt mo này nhất thời đỏ lên. Sĩ phổng đại nhân. Ngươi cái này là đối với vũ nhục ta. Nếu như ngài không thu hồi những lời này, như vậy thì đừng trách. Quái cái gì? Sĩ phổng trực tiếp cắt dứt hỉ ạ sĩ thoại ngữ, không chút khách khí nói, ngươi coi là cái đồ chơi gì, xứng sao để cho ta vũ nhục. Nhớ kỹ cho ta. Chính là ngươi lão tử tới, cũng phải cho ta quỷ. Nhĩ lão tử của tới, cũng không tiện khiến cho. Chương 121, ta nhưng là hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ a. Ngươi là cái tha gì? Những lời này giống như là một bả lưỡi lê. Sâu đậm cắm ở hỉ ạ xì tâm lý. Thân là cô nổ hạ đệ nhất đại tộc, đại, không phải mạnh mẽ, hỉ ạ xì nội tâm vẫn có một loại mơ hồ cảm giác về sự ưu việt. Được rồi, có thể không phải mơ hồ, chí ít nguyên tắc trong, ủ trì hạ bộ tộc bất kể là phủ gạ cụ á vẫn là ịt triệt đều không có gì thành thiên huyễn diệu ý tứ, mà hỉ ủ gạ. Hỉ ạ xì ở trung nhẫn sát hoạch lần kia, đánh bại tới đánh xa nhẫn, âm nhẫn đều muốn ở cuối cùng cao giọng kêu một câu, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hỉ ủ gạ mãi mãi cũng là cô nổ hạ tối cường. Cái này cảm giác về sự ưu việt nhộn nhịp a, so cái gì ba ta là sợ còn điều. Nhưng mà như vậy sắc mặt không chút thay đổi cao ngạo có thể nhịn chịu những lời này sao? Làm sao có thể? Trên mặt hắn sắc mặt giận dữ lóe lên, dĩ nhiên xông phá chính mình đối với sĩ phổng sợ hãi, trầm giọng phẫn nộ quát, sĩ phổng đại nhân, ta là không phải có thể trở thành ngươi đây là đang đối với ta hỉ ủ gà nhất tộc khiêu khích. Nhưng là hắn không ngờ tới, sĩ phổng nghe vậy dĩ nhiên sửng sốt, sau đó một tay kéo cằm, rơi vào trầm tư. Đây là sợ chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc sao? Hỉ ạ sĩ cũng có chút sợ không được đầu não, khí thế của hắn ngược lại tản đi không ít. Không hổ là hỉ ạ sĩ đại nhân a, liền sĩ phổng đại nhân đều muốn tị kỳ phong mang. Chủ yếu là sĩ phổng đại nhân lần này không chiếm để ý a, hỉ ạ sĩ đại nhân là tránh nghĩa. Hỉ ạ sĩ đại nhân là của chúng ta đại biểu, trình chúng ta giữa lúc yêu cầu, đây là tránh nghĩa thắng lợi. Phía sau bảy miệng tám nói thảo luận, kém chút để hỉ ạ sĩ đều cảm thấy dường như có như thế một khả năng nhỏ nhoi. Đúng a, coi như là sĩ phổng, ở ta hỉ ủ gà nhất tộc thực lực. Cùng cô nô hạ đại chúng nghị luận phía dưới, cũng sẽ thối nhượng à. Đối với hì ủ gạ chính mình cảm giác hì ạ xì nội tâm không khỏi đắc chí. Đối với hì ủ gạ tự ngạo, cũng càng đậm đứng lên. Xì phòng đại nhân, chính là một cái hì ủ gạ bộ tộc, mời triệu tập chúng ta ám bộ, tất nhiên cam đoan đem không chừa một ngống toàn bộ chém rớt. Hì ủ gạ thấy xì phòng trầm tư, không khỏi lộ ra khó tin thần sắc tới. Cờ tí nạ cũng là quanh năm ở xì phòng môn hạ người, không giống gặp mặt không lâu ủ gạ ảo như vậy không biết xì phòng tính cách, nàng nhẹ nhàng tới gần. Thọ sĩ phổng thân thể nói, lao sư, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Sĩ phổng tiếp tục chấm tư, thuận miệng trả lời, ta đang suy nghĩ hỉ ạ sĩ đến cùng sinh không có sinh hạ hi nạ ta đâu. Cờ tì nạ. Mọi người nhất thời đại xui xẻo, liếc nhau, có một loại không lời chống đỡ cảm giác. Đây là cái gì mánh khỏe? Nhân gia sinh không có sinh hỉ nạ ta. Đây là ý gì? Nhớ hắn có không có con, sĩ phổng đại nhân là muốn hỉ ủ gà nhất tộc người thừa kế vấn đề. Đem hỉ ạ sĩ giết, sau đó ủng lập thiếu niên gia chủ làm khôi lỗi. Đang ở ám bộ trong lớn lên, càng là quán thâu một đống lớn gốc gâm vũ giáo dục ủ gà ảo nhất thời miên man bất định. Ân, khi nạ ta ở trong đầu nàng, đã từ khiếp đảm thiếu nữ biến thành thiếu niên gia chủ. Khái khái, làm phiền sĩ phổng đại nhân quản niệm, ta đích xác đã sinh ra nữ nhi hỉ nạ ta. Khi ạ xì ho khan hai tiếng, có một loại thần kỳ cảm giác. Chính mình sinh hạ nữ nhi, cái này mặc dù là nhất kiện không lớn không nhỏ sự tình, thế nhưng cũng liền ở hì ủ gạ bên trong gây nên nghị luận à, làm thế nào sẽ chuyển tới xỉ phổng trong lỗ thai đâu. Hơn nữa câu kia sinh không có sinh hạ hì nạ tạ, lộng đến giống như là ta sinh hạ nữ nhi tên trước bị hắn đã biết, sau đó mới muốn lúc nào sinh ra cảm giác đâu. Ngươi đã sinh ra được hì nạ tạ nữa à? Xỉ phổng nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng à, làm phiền xỉ phổng đại nhân quả niệm. Khi ạ xỉ cũng ôm nụ cười, trở về lấy nụ cười hiền hòa, vụng trộm cũng là càng thêm vì gia tộc của mình mà tự hào. Ta hỉ ủ gạ bộ tộc đã danh dương nhận giới đạt tới trình độ như vậy rồi sao? Ngay cả gia chủ sinh một cô gái cũng có thể làm cho xỉ phổng cao như vậy tầng biết. Ngươi sinh ra được hỉ nạ tạ cái kia có thể thật sự là quá tốt. Xỉ phổng hô thở ra một hơi, trong nháy mắt an tâm xuống tới. Khi ạ xỉ cười cười toe toé, đa tạ xỉ phổng đại nhân quải niệm a. Không khách khí, ngươi đã sinh xong, như vậy ngươi liền vô dụng. Đa tạ a. Khi ạ xì trong nháy mắt ngốc trệ một cái. Xì phồng cười hít mắt, ngươi đã sinh ra được, như vậy ngươi bất kể là bị ta đánh chết à, đánh cho tàn phê à, đánh nửa tàn à. Đều không cần lo lắng, ngược lại nhân sinh của ngươi ý nghĩa đã hoàn thành, còn như ngươi bây giờ hậu quả gì gì đó, căn bản không sao cả. Khi ạ xì càng thêm dại ra, có ý tứ, lẽ nào nhân sinh của ta tồn tại mục đích đúng là vì sinh hạ nữ nhi của ta hi nạ tạ. May mà là hắn không có hỏi, nếu không, xì phồng nhất định sẽ cho hắn một lời khẳng định không sai. Trừ cái đó ra, ngươi chẳng có tác dụng gì có. Bất quá nếu hắn đã vô dụng, xì phổng tự nhiên không cần đối với hắn nhiều khách khí, tuy là ngay từ đầu sẽ không có khách khí quá. Kết quả là xì phổng không chút do dự hướng về phía hắn chỉ một cái, cờ tì nạ, tới, trước đánh một trận, đánh bất tử giao cho Tsu nạ đánh một trận nữa. Đương nhiên, xì phổng mặc dù nói, thế nhưng hiện tại, cờ tì nạ, vẻ mặt một bước, hệ ủ gà ảo, vẻ mặt một bước, thì à xì, vẻ mặt một bước. Hơn nữa càng thêm mộng bức phía sau con chúng, thực sự giống như là vạn chúng mộng bức a. Ồ, lão sư, ta biết rồi. Cờ tí nạ qua một hồi lâu, mới, chỉ có, người thứ nhất từ mộng bức bên trong đi tới, sau đó không chút do dự chính là một quyền đánh tới. Phanh. Cờ tí nạ dựa theo hỉ ạ xỉ con mắt chính là một quyền, trong nháy mắt một con mắt xương đỏ biến thành màu đen. Xỉ phồng đại nhân. Xỉ phồng đại nhân. Ta nhưng là hỉ ạ xỉ. Hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ. Hỉ ạ xỉ cũng bởi vì bị đánh, từ mộng bức bên trong đi tới, vội vàng hô lớn. Phanh. Lại là một cái quả đấm, khi ạ xì chính thức trở thành cổ nổ hạ vật biểu tượng hùng miêu. Xì phổng. Ta nhưng là hì ạ xì. Phanh. Phanh. Cờ tí nạ thực lực vốn là ở hì ạ xì bên trên, chiếm cư trên nước, đem hì ạ xì trực tiếp đánh mông tình tình huống bên dưới hì ạ xì căn bản liền không có sức đánh trả, liên tục mấy quyền vào đánh tới, hì ạ xì trực tiếp gục xuống. Ta. Nhưng là hì ủ gà. Hì ạ xì. Xem bộ dáng như vậy, hắn sợ rằng trong thời gian ngắn không đứng dậy nổi. Như vậy các ngươi xỉ phổng con mắt đảo qua, như kiếm nhất dạng bén nhãn thần dường như dao găm từ mọi người ở đây trên mặt tuổi qua. Cút cho ta. Nếu không, ta sẽ giết các ngươi. Ầm ầm, vô số người mỗi bên chim mông bay tán ra. Không có người dẫn đầu, bọn họ nào dám ở xỉ phổng trước mặt kiêu ngạo. Còn như xỉ phổng dám không dám giết người. Năm đó châm chọc xỉ phổng thầy trò yêu nhau nhân, bây giờ thi thể đều trở thành cô nổ hạ phân hóa học. Chương 122, sao ngươi lại tới đây? Tên hỉ ạ xì cả người các nơi hiện lên màu đỏ tím. Đây là bị đánh đi ra. Hắn xì phổng, dĩ nhiên thực sự dám hỉ ạ xì gắt gao cắn răng, tay nắm thật chặt bị, thanh âm mang theo vô biên nộ khí. Hỉ dạ xì thở dài, tiếp tục hướng hỉ ạ xì trên người vớt hỉ ủ gạ bộ tộc tổ truyền bí dược, vừa nói, ca ca à, ngươi còn không biết sao. Xì phổng nhóm người kia đều là chúng ta không có biện pháp trêu chọc. Một cái cờ tin ạ, ngay trước đại chúng mặt liền dám đánh đau cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc tộc trưởng, mấu chốt hơn là nàng lại vẫn đánh hỉ ạ xì không còn sức đánh trả chút nào. Nị dạ là tối trọng yếu chính là thực lực. Ngươi so ra kém xỉ phổng không có gì, ngược lại toàn bộ nhận giới không có người kia so với xỉ phổng mạnh hơn, thế nhưng một cái cờ tì nạ. Cờ tì nạ là xỉ phổng nhận đệ nhị đệ tử, cùng nàng cùng thế hệ có mỉ cổ tỏ, cô nản, mẹ tờ dù mỉ bọn họ không biết, dựa theo một cái cờ tì nạ có thể đánh thắng được hỉ ạ xỉ đến xem, mỉ cổ tỏ, cô nản đám người không sai biệt lắm cũng có thể đem hỉ ạ xỉ đánh thành hùng miêu. Như vậy đệ nhất đại đệ tử, tu nạ cùng mỉ này đâu? Tu nạ không cần phải nói, đánh hỉ ạ xỉ cùng đả cậu chết, mỉ này đâu? Nhân gia trưởng quản ám bộ, chính mình không động thủ đều có thể đánh hắn thành chó. Nếu như bình thường, khi u gạ nhất tộc tộc trưởng, cổ nộ hạ đệ nhất đại tộc xuất đầu tự nhiên là cực kỳ có thể tin, đáng giá mọi người tín nhiệm. Thế nhưng nếu như ngươi ngay cả người dễ bòn đạo nhị đại đệ tử trong tùy tiện một người đều không thể chống lại nói. Cần ngươi làm gì a? Thực sự, cần ngươi làm gì? Đây cũng là cuối cùng mọi người sạch sẽ gọn gàng tản đi nguyên nhân. Không phải muốn nói, trước đây xỉ phồng dứt khoát sát nhân, giết những cái này dám ở trước mặt hắn nói tạp nói nhân, sau đó đệ tam xuất đầu. Đạn rồ theo vào, ủ tạ tản, cổ hà dự tiếp khách, mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ khuyên bảo đồng dạng không dùng được. bởi vì Sỉ Phổng ở hy vọng bên trên chưa từng có mất. Tựa như đời sau quân phiệt, bất kể như thế nào tiến thối mất sai, làm sao không cố dân sinh, thế nhưng nếu như hắn có thể ở người Nhật Bản tiến công thời điểm liều mạng ngăn cản, chết không đầu hàng, tuyệt đối thỏa hiệp, như vậy ai cũng cao hơn liếc hắn một cái. Sỉ Phổng không có nặng như vậy lỗi, đã có so với cao hơn danh vọng. Nhưng là ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc mặt mũi. Thì ạ Sỉ nghe vậy nhất thời nộ bắt đầu, nhưng mà lại, tê được một tiếng đau kêu, một lần nữa nằm xuống. Thì dạ Sỉ có điểm dở khóc dở cười, cười khổ hai tiếng lắc đầu, sau đó tiếp tục cho hắn dị thuốc. Lúc này hai cái huynh đệ cảm tình cũng không tệ lắm, chí ít sau này Hỉ Dạ Sỉ nguyện ý vì Hỉ Ạ Sỉ mà chết, hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì lúc này tình cảm của hai người. Đương nhiên, sau này nha, cái loại này hạn chế nhân phong ỉn cả trên người mình có thể còn có thể bởi vì tình huynh đệ mà bỏ qua, nhưng là nếu như thêm ở chính mình trên người con trai, làm sao căm thủ cũng có thể. Hỉ Dạ Sỉ, nếu như là ngươi, đánh thắng được hay không cờ tin ạ? Hỉ Ạ Sỉ đột nhiên hỏi. Hỉ Dạ Sỉ cau mày suy tính một chút, vẫn lắc đầu một cái. Hai chúng ta thực lực chênh lệch không phải nhiều như vậy, đều là chuẩn ảnh đỉnh phong, còn là đồng dạng đẳng cấp cũng coi chênh lệch, dựa theo Sỉ Phổng đại nhân cái loại này dạy học năng lực đến xem, chỉ sợ ta thua nhiều thắng thiếu. Hỉ Dạ Sỉ tài năng viễn siêu với Hỉ Ạ Sỉ, điểm này Hỉ Ạ Sỉ nội tâm đều minh bạch. Nếu như không phải là bởi vì Hỉ Ủ Gà nhất tộc truyền thống cùng Hỉ Ạ Sỉ, Hỉ Dạ Sỉ hai người chênh lệch không có nề gì, Hỉ Nạ Tạ lớn như vậy nói, sợ rằng tộc trưởng thực sự sẽ thay người. Hỉ Ạ Sỉ cũng là thở dài, thua nhiều thắng thiếu, như vậy đừng nói Sỉ Phổng, ngay cả cờ tì nạ bản thân phòng trường trận đánh này đều thảo không trở lại. Hỉ Ủ Gà bộ tộc không phải là không có một ít lão cổ hủ, thực lực càng hơn Hỉ Dạ Sỉ cũng không phải là không có, chỉ là cái loại này thế hệ trước đi lên, chú nạ không sẽ thay niên muội xuất đầu sao? Sỉ Phổng đâu? Bạn cùng lứa tuổi khiêu chiến không ra mặt, chẳng lẽ còn tùy ý lão nhân khi dễ tấn thủ? Mà thôi, lúc này đây coi như ta ăn một lần thua thì ta. Hỉ Ạ Sỉ thở dài nói. Bất quá may mắn, cô nộ hạ trong ở trong tay người nào chịu thiệt đều có thể bị chửi nửa ngày. Thế nhưng ở Sỉ Phổng thủ hạ chịu thiệt. Ngươi có thấy người ở dưới tay hắn chiếm tiện nghi không? Mọi người đều là tám lạng nửa cân, người mù chớ mắng người què. Hỉ Dạ Sỉ cười cười, như vậy hắn còn an tâm một điểm, nếu không. Nếu như Sỉ Phổng động thủ thật sát nhân, vậy cho dù không địch lại, hắn cũng muốn xông lên đi thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Hắn tiếp tục cho bị toàn thân đánh đau đã lâu Hỉ Ạ Sỉ xoa Hỉ Ủ Gạ bí dược, bởi vì Hỉ Ủ Gạ bộ tộc đồng tộc luận bàn đối lập nhau rất nhiều, Hỉ Ủ Gạ bí dược càng thêm có khuynh hướng trị liệu thân thể. Cộng thêm Hỉ Ạ Sỉ bản thân cũng là một cái cường giả, nếu như thuận lợi, ba ngày hẳn là sẽ tán đi hơn phân nửa xương đỏ. An an xin xin nằm ba ngày a, tán đi xương đỏ cũng không sao. Hỉ Dạ Sỉ thoa xong thuốc mỡ, trực tiếp đùng một cái tát vỗ tới, lập tức lại nghe thấy Hỉ Ạ Sỉ tê một tiếng. Miễn là không có ai tới phía ta, ngây người ba ngày trước là được. Hỉ Ạ Sỉ thở dài, mới mất mặt, đối với hắn loại này kiêu ngạo người mà nói, thực sự là người nào cũng không muốn thấy a. Phanh, phanh, phanh. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, chợt nghe đại môn truyền đến một hồi nặng nề tiếng gõ cửa. Hỉ Ạ Sỉ nhất thời trong mày, đại gia tộc kiêu ngạo xuất xứ từ chính mình lịch sử, càng đối với trong ngày thường lui tới nhân phẩm hạnh. Như vậy ác khách, để ngoại nhân biết tuyệt đối chính là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc lại một lần nữa mất mặt đã qua. Ai vậy? Hôm nay là cái nào tách ra người giữ cửa? Hỉ Ạ Sỉ nhất thời vẻ mặt giận dữ, không để ý chính mình lệnh thể đầy thương tích thân thể trực tiếp đứng lên. Hỉ Dạ Sỉ cũng là như mày, không nên à, ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cửa thì có thủ vệ, nếu như muốn tiến đến, hà tất gõ cửa đâu? Trực tiếp để thủ vệ thông báo không phải là. Nhưng mà cái kia rầm rầm rầm tiếng gõ cửa cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, dường như hận không thể đem đại môn gõ bể tựa như. Người đến, cho ta đem hiện tại gõ cửa người đuổi ra ta Hỉ Ủ Gạ cửa. Hỉ Ạ Sỉ trực tiếp hét lớn mệnh lệnh. Kết quả hắn vừa dứt lời, đại môn nhất thời nát. Oeng. Cổ xưa hồng tất cửa gỗ nhất thời hóa thành vô số vụn gỗ, bay khắp nơi múa. Hỉ Ạ Sỉ, Hỉ Dạ Sỉ hai người nhất thời dùng tới bạch nhãn, muốn biết kia mà rốt cuộc là người nào. Nhưng mà trong nháy mắt, bọn họ hối hận, thì Ạ Sỉ sắc mặt biến đổi lớn, càng là một câu ném dạy dô mắng chửi người nói ra. Sỉ Phổng, ngươi đặc biệt mã làm sao tới? Thì Ạ Sỉ, ngươi khuê nữ người ở nơi nào? Ta có thể là hôm nay cố ý đến xem bên trên hai mắt. Sỉ Phổng cười ha ha, cất bước đi vào. Chương 123, đánh đến cửa đi. Thì Ủ Gà nhất tộc nơi dùng chân rất lớn, có thể so với Ủ Chỉ Hạ nhất tộc nơi dùng chân, so với người lớn thưa thất sẻn dù nhất tộc lớn không chỉ gấp đôi ở trên. Hơn nữa so với còn lại nhất tộc, Hỉ Ủ Gà nhất tộc nơi dùng chân càng lộ vẻ cổ vận cổ phong, nhẹ nhàng đại địa như lưng hổ, chịu nổi vô số tọa đỉnh đài lầu các. Cung điện khí phách hùng vĩ, nếu như đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn lên trên, liền sẽ nhìn thấy đại môn treo một khối hoặc biển Hỉ Ủ Gà hai cái hùng tráng khỏe khoắn có lực đại tự, khắc vào kim biên trong khung gỗ. Hỉ Ủ Gà bộ tộc cái kia cổ nổ hạ đệ nhất khoe khoang xưng hô có thể không phải hư danh. Nhưng mà bây giờ đã phá toái hồng tất tiền một đại môn, phía sau cửa quỳ rạp trên mặt đất, không được rên rỉ Hỉ Ủ Gà bộ tộc thủ vệ. còn có cái kia cười ha ha thanh âm lại làm cho Hỉ Ủ Gạ bộ tộc lại không nhan khoe khoang. Xì phổng, ngươi đặc biệt mã tới làm gì? Hỉ Ạ Xì hoảng sợ nhảy dựng lên, sau đó con mắt gắt gao khóa tại nơi phá toái hồng tất thiền mục trên cửa chính. Ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc truyền lưu trăm năm thiền mục đại môn a, nhưng là vạn kim khó đổi tử thiền mục a. Xì phổng cười ha ha, Hỉ Ạ Xì, ngươi khuê nữ người ở nơi nào? Ta có thể là hôm nay cố ý đến xem bên trên hai mắt. Nói, hắn tiện tay một cầm, liền phóng ở cửa làm đèn chiếu sáng thạch đèn đã bị hắn sao ở trên tay, sau đó hướng phía nghe tin chạy tới Hỉ Ủ Gạ Nỉ Dạ nhóm chợt ném một cái. Oeng! Thạch đèn nhất thời chặn ngang bắn trúng ba cái Hỉ Ủ Gạ Nỉ Dạ, đồng thời bản thân mình cũng là ầm ầm nát bấy. A, ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc từ Hỉ Ủ Gạ sáng lập lúc liền tồn tại đèn trong ba. Hỉ Ạ Xì con mắt đều muốn đỏ. Cũ không đi, mới không đến, hai ta quan hệ thế nào, không cần nói với ta cảm ơn. Xì Phổng thuận miệng nói một câu, sau đó tiện tay đá một cái, chân một khối kế vụn gỗ bị hắn coi như bóng đá tựa như một cước đưa ra, trực tiếp đem Hỉ Ủ Gạ đàn tràng môn diêm nổ nát. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Hỉ Ạ Xì hai mắt sắp nước, trực tiếp hét lớn một tiếng, gõ ngọc nát đồng hồ. Dùng hết Hỉ Ủ Gạ cuối cùng một cổ lực lượng, cũng phải cấp ta ngăn trở hắn. Ken ken ken! Ken ken ken ken! Tùng tùng tùng tùng đông! Cảnh báo dễ giải, chiêng trống đại tác phẩm. Toàn bộ Hỉ Ủ Gạ bộ tộc đều bị kinh động, được triệu tập. Xì Phổng kinh ngạc nói, đây là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cái kia được xưng hết thể Hỉ Ủ Gạ đệ tử liều mạng hết tất cả cũng muốn hộ tống nhà ngọc nát đồng hồ. Có người nói ở Cổ Nổ Hạ thôn sáng lập phía trước, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc đệ tử ở nơi này một ngụm cảnh báo gõ trong tiếng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, liều mạng để chống ngoại địch ngọc nát đồng hồ. Cái kia kẻ thù bên ngoài. Được rồi, nói là ta đi. Xì Phổng chỉ cùng với chính mình mũi, có chút ngượng ngùng nói. Cái này sao được đâu? Nói hình như là cái gì khen tựa như, tức giận đến Hỉ Ạ Xì kèm chút một hơi thở không có đi lên. Hỉ Ủ Gạ hổ bí, đứng trang nghiêm trái phải hai bên, người xuyên cổ điển áo giáp, khuôn mặt đều giấu ở giáp trụ bên trong, thuần trắng hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Bọn họ không phải bình thường Hỉ Ủ Gạ đệ tử, mà là một cỗ chân chính quân đội. Từng ở Hỉ Ủ Gạ đời trước dưới sự xuất lĩnh, thảo phạt còn lại nhân tộc, thậm chí chế kiến một diệp thời điểm, Hỉ Ủ Gạ mặc dù có thể được xưng cùng ngũ chí hạ, sen du đặt song song, ngoại trừ hạt Hỉ Dạ mà nhẹ dạ không nói lời nào, tiểu đội ra cao ngạo không để bụng ở ngoài, liền là bởi vì sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ mỗi người đều là trải qua bách chiến, đứng yên bất động, liền có một cỗ giết người hàng loạt khí tức, phóng lên cao. Hoặc là cũng có thể xưng là Hỉ Ủ Gạ tử sĩ. Lúc này đây, vì Xì Phổng, Hỉ Ạ Xì dĩ nhiên đồng thời tập hợp này của Hỉ Ủ Gạ bộ tộc lực lượng mạnh nhất. Truyền cho ta ra lệnh, sinh tử bất luận, ngăn trở hắn. Hỉ Ạ Xì giận dữ mở miệng, dường như muốn tiến vào không phải cùng thôn Nỉ Dạ, mà là địch nhân chân chính. Dạ. Hỉ Dạ Xì lĩnh mệnh đi, cái này Hỉ Ủ Gạ tử sĩ người dẫn đầu. Mỗi một thời đại đều là kiệt xuất nhất phân gia đệ tử, thế hệ này, dĩ nhiên chính là Hỉ Dạ Xì. Dây giẫm đạp tiếng, áo giáp tiếng va chạm, thương nhiên rung động, đều nhịp, xếp thành một cái dòng lũ bằng sắt thép, cút lăn đi. Ha ha, đây cũng là thú vị. Xì Phổng cười ha ha, không phải muốn nói, trước đây thời kỳ chiến quốc mọi người đều thích mặc áo giáp không phải là không có nguyên nhân, bởi vì thời đại kia giao chiến quá nhiều lần, có thể bảo vệ chính mình liền là đồ tốt. Cho nên xèn dù hạt Hỉ Dạ mà cũng tốt, ủ chi hạ mạ đạ giả cũng tốt, xạ dù tổ bị cũng tốt. Bọn họ đều là mặc áo giáp. Mà sau này, theo một quốc gia một thôn phát triển mạnh, tinh khiết chiến đấu số lần càng ngày càng ít, ngược lại dò hỏi địch tình, bí mật hành động, hoặc là yêu cầu tốc độ điều tra các loại, chờ, nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, cho nên nỉ dạ chế phục cũng từ áo giáp, biến thành đời sau nỉ dạ phục. Bất quá tại chính thức tinh khiết chiến đấu giai đoạn, áo giáp mới là bảo vệ tốt nhất. Hỉ Ủ Gạ quân đội đều là người xuyên cổ điển áo giáp, thuần túy vì chiến đấu mà thành chiến sĩ. Đồng thời bọn họ đều là gia tộc phân gia, có cá chậu chim lồng khắc ở trên trán. Tự nhiên không thể lùi bước, chỉ có thể liều mạng. Xì Phổng cười cười, đi nhanh về phía trước. Cửa lầu bên trên, một đội Hỉ Ủ Gạ chiến sĩ cầm trong tay phi tiêu, xúc lực chờ phân phó. Trong cửa lớn, một đội Hỉ Ủ Gạ chiến sĩ, tay không, trong tay mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thông linh thuật. Còn có hai gã Hỉ Ủ Gạ chiến sĩ đồng thời cắn bể ngón tay, thi triển thông linh thuật. Gà ba. Hai đầu bạch ngọc lão hổ run rẩy chuyển động thân thể, bị cái kia thông linh thuật triệu hoán đi ra, cao tới 3-4 trượng thân thể, uy vũ cực kỳ. Ngửa mặt lên trời điền cuồng gào thét một tiếng, manh phát xuống tới, như muốn vệ nhân. Cái này thật đúng là tốt long trọng hoan nghênh a, không biết trước đây đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt Hỉ Dạ mà trước đi mời các ngươi Hỉ Ủ Gạ bộ tộc gia nhập vào Cổ Nổ Hạ thời điểm, là không phải cũng là như thế một bộ tư thế. Xì Phổng khép cười một tiếng, lắc mình từ hai đầu bạch hổ trong lúc đó xuyên qua. Bạch hổ phát thế không giảm, răng dài giống giận, xé rách trước mắt tất cả, một cái hổ chảo hướng phía Xì Phổng đập tới. Long tử vân hổ từ gió, cuồng phong nhấc lên tóc dài. Lợi chảo bắt được trước mặt, lại cứng rắn ngừng. Xì Phổng thân thể nhất chuyển, triển khai hai cánh tay, bắt lại hai hổ chảo, bạch hổ bào hao hí, dương nhanh múa vớt, lại căn bản là không có cách lay động Xì Phổng một chảo. Uống. Xì phồng quát lên một tiếng lớn, thân hình như con quay nhanh quay ngược trở lại, hai đuôi cọp bị run thẳng tắp, lại đem hai đầu nặng đến thiên quân bạch ngọc lão hổ bỏ rơi bay lên, tung ngoài mười mấy trượng, một tiếng ầm vang, đập ra hai cái hố sâu. Thật là mạnh thần lực. Liền không để ý sinh tử hỉ ủ gan y dạ quân đều trở nên động dung. Đến đây đi. Xì phồng sợ vỗ tay, mặt tươi cười. Chương 124, con rể tới cửa, thế không thể đỡ. Thật là lợi hại thần lực. Chiêu thức ấy hoảng sợ môn trên lầu hỉ ủ gạn nhì dạ tất cả đều động dung, vội vã xuất thủ, cầm trong tay phi tiêu đều thể phát. Siêu siêu siêu siêu, loạn tiễn mật như mây đen. Đây cũng là không có biện pháp, đối mặt kẻ địch khủng bố, dùng viễn chỉnh công kích là biện pháp đơn giản nhất. Miễn là không phải Lâm Tể bên người của hắn, tự nhiên không có khủng hoảng. Si Phong cười cười, vươn một tay, chính mình tùy ý đi phía trước thổi một cái khí. Hô một tiếng, trước mắt mọi người buồn bã, lại là một sáng. Một con hỏa điểu tường không, triển khai 10 trượng hỏa dực, tách ra mây đen, xông lên cửa lầu, ầm ầm biến hóa làm một mảnh liệt hỏa, cháy sạch hỉ ủ gạ bộ tộc liên tiếp lui về phía sau, bọn họ không thể không lui. Gần như hoa viên tựa như hỉ ủ gạ nơi dùng chân không tính là nhỏ hẹp, thế nhưng thật nhanh bị một đoàn mặc khôi giáp nhĩ giả nhóm chiếm cứ, gần bách nhận giả, đàng đàng sát khí. Tới, đề phòng. Nhìn thấy Sĩ Phổng cất bước, thì dạ xỉ tiếng hô như sấm, hai tay triển khai, bày ra hỉ ủ gạ bộ tộc tiêu chuẩn nhu quyền thức mở đầu, nhắm thẳng vào Sĩ Phổng. Giết. Khi dạ xỉ khẽ động, gần bách nhất quân đồng thời buộc phát ra giống to một tiếng, giết. Cước bộ len keng, triển khai cánh tay như ưng, kiếm khí bắn tứ tung, bách phu đều xuất hiện, lại tựa như thiên quân vạn mã, hướng Sĩ Phổng đánh tới. Chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc gần bách nhẫn giả cùng nhau cận chiến, coi như là Sĩ Phổng đại nhân sợ rằng cũng phải sử dụng nhẫn thuật mới, chỉ có thể giải quyết, bất quá nói chuyện cũng tốt, chí ít bước ra hắn nhẫn thuật, chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc không coi là quá mức mất mặt. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cắt đứt hỉ dạ xỉ tâm tư. Trước mắt hỉ ủ gạn nhì giả nhóm kêu sợ hãi bay lên, hung hăng va chạm đại môn tường, từ xa đến gần, tựa như một đầu quái thú cùng sông sao tiến tới tới. Xì Phồng dâm chân xuống, lấn người về phía trước, như mũi tên rời cùng, xông thẳng quân trận. Thanh Long Thiết Quyền. Xì Phồng tay trái nắm tay, lại không dùng tới hổ cả, chỉ là chợt vọt một cái, cả người tựa như một cái cự đại mũi khoan, vọt tới trước chui. Đụng tới nhì giả, trực tiếp bắn bay, quấn vào phi tiêu, tứ phân ngũ liệt, đến mức người ngã ngửa đổ. Trong sát na xỏ xuyên qua quân trận, liền tới đến Hỉ Dạ Xỉ trước mặt. Cân nhắc bách nhẫn giả, vẫn là đều là cao thủ thể thuật, dĩ nhiên không địch lại một người chính là một quyền. Hồi Thiên, canh giữ ở Hỉ Dạ Xỉ trước mặt Hỉ Ủ Gạ Nhĩ Dạ nhịn không được, không để ý đồng bạn bên cạnh an toàn, trực tiếp không quan tâm sử dụng ra Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tuyệt đối phòng ngự đi ra. Xoay chuyển trời đất, lại xương bắt quái xoay chuyển trời đất trưởng. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc có một nhẫn thuật, đi qua chính mình không ngừng xoay tròn, tại chính mình chu vi hình thành trạ cơ dạ quay vòng, văng ra nỗ lực đến gần mình nhân cùng vật lý công kích. Đây là hỉ ủ gạ thể thuật chạy tuyệt đối phòng ngự, khắp toàn thân hết thể huyệt vị phát sinh trả cờ dạ lấy bắn ngược đối thủ công kích, cộng thêm tự thân quay lại cùng với bạch nhãn, là được nhất chiêu loại khác tuyệt đối phòng ngự. Mà ở Sĩ Phổng trước mặt, bất quá một kích. Hồi Thiên, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời ngươi. Phanh. Sĩ Phổng căn bản không quản trước mắt điên cuồng xoay tròn mọi người, trực tiếp chính là một quyền đánh tới, cổ pháp vô hoa, thật đơn giản một cái trực quyền, liền hướng phía hỉ ủ gạ nhị dạ trở về phía trên trời hoành một cái. Phanh. Cái kia thi triển Hồi Thiên Nhị Dạ cũng có thượng nhận thực lực, tuy là niên kỷ đã 30 mấy tuổi, thực lực lại không tăng trưởng, nhưng là kinh nghiệm tuyệt đối không phản đối. Sĩ Phổng có không có dùng trả cơ dạ, chỉ là đơn thuần thể thuật một quyền, càng không có dùng hắn tốc độ cực hạn nhất, trên lý thuyết hắn hoàn toàn chống đỡ được. Trên thực tế cũng là như vậy, làm Sĩ Phổng một quyền đập tới thời điểm, những người chung quanh bạch nhãn đều nhìn rõ rõ ràng ràng, một quyền kia vừa may bị cái kia Nhị Dạ tay trái ngăn trở, trả cơ dạ cũng là vừa đúng buộc phát ra đi. Nhất định chính là tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn hỉ ủ gạ xoay chuyển trời đất. Nhưng mà kết quả lại là oeng. Cái kia nhị dạ bị Sĩ Phổng trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài, sau đó liền đụng vào hỉ ủ gạ một cái trong bùn hoa, đem chân quý hoa chỉ đụng cái hi ba lạ. Cũng bởi vì người nọ dùng tới xoay chuyển trời đất, toàn bộ bùn hoa đều bị hóa thành hư không, tuyệt mỹ ạ dạ cả lúc này lại có vẻ vô cùng điêu linh. Phong ngự, tiêu chuẩn. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Đại gia đi tốt. Sĩ Phổng khép cười một tiếng. Sau đó sẽ lần hướng phía bên cạnh một cái hơn 30 tuổi hỉ ủ gạn nhị dạ đánh một quyền. Phanh. Lúc này đây cái kia nhị dạ đụng phải một viên chân quý cổ thụ, đương nhiên, bởi cây cối không cách nào áp sát quá gần, không có còn lại hy sinh. Nhưng mà hỉ ạ sĩ tâm vẫn là lộ bột một tiếng đau lòng, viên kia cổ thụ nhưng năm đó hắn lao tử mới vừa dựa vào cổ nổ hạ thời điểm, từ hỉ ủ gạ bộ tộc bàn sơ nơi dùng chân dẫn tới được, vốn có giá cực kỳ cao đáng giá cổ thụ a. Nói riêng về giá trị, so với 10 cái bồn hoa đều cao. Người cũng đi tốt. Sĩ Phổng khẽ cười một tiếng, tiếp tục một quyền đập tới. Hỉ Dạ Xỉ sửng sốt một chút, làm sao cũng nghĩ đến, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tổ truyền phòng ngự mạnh nhất nhận thuật lại sẽ không chịu được như thế một kích. Hắn mặt hét lớn một tiếng, cước bộ dùng sức, túc hạ gạch vỡ vụn, thân thể xoay tròn cấp tốc. Hồi thiên. Hồi thiên khí lãng cùng nắm tay va chạm kịch liệt, thanh âm tựa như cưa điện cắt kim loại, nhưng chỉ duy trì liên tục một sát na, hai người liền trực tiếp bay ra. Xì Phồng thân thể hơi chấn động một chút, lần đầu tiên bị người ngăn cản xuống bước chân. Cũng là thảo nào, thì dạ xì nhưng là chuẩn ảnh tột cùng cao thủ, cùng những cái này đã bắt đầu biến chất thực lực giảm xuống thượng nhẫn nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mà Xì Phồng con là dùng quả đấm của mình từng quyền đánh tới, không có thể đột phá cũng là lẽ thường. Chỉ là Xì Phồng thân thể chấn động, mà Hy Dạ Xì cũng là liền lùi lại 4-5 bước. Hắn hai cái tay gan bàn tay cùng nhau xé rách, hai cánh tay một hồi chết lặng, chui ở trên người hắn, xoay chuyển trời đất trả cờ dạ bạo phát, đều yếu đuối như tờ giấy, trên người mình quang giáp trụ, tứ phân ngũ liệt. Vô dụng, các ngươi ngăn không được ta. Xì Phồng khép cười một tiếng, căn bản là không có đem bọn họ coi là chuyện đáng kể. Xì Phồng đại nhân thực lực, tự nhiên không cần người khác nói thêm cái gì. Hy Dạ Xì hai hàng lông mày nhỏ bé chừng, thuật một câu. Xì Phồng cười khẽ lắc đầu, ngươi là muốn nói ta ỷ vào thực lực đè người à, bất quá coi như không phải suy nghĩ ngươi ta phía trước so sánh thực lực, chính là chỉ cần hai ta khí thế chính là sai lệch quá nhiều. Ngươi, căn bản đỡ không được ta. Hy Dạ Xì lánh mi dù sao, vì sao? Xì Phồng khép cười một tiếng, bởi vì ta đây chính là trong truyền thuyết con rể tới cửa, thế không thể đỡ à. Chương 125, ta muốn xem Hỉ Nạ Tạ. Con rể tới cửa, thế không thể đỡ. Con rể ở nơi nào? Tới cửa ngược lại đã tới. Đáng tiếc cửa bị trải qua sau đó, môn đều tàn nát. Thế không thể đỡ. Hoàn toàn chính xác đỡ không được a. Xì Phồng nhẹ giọng hanh cười, cái tiết như ngọc thạch vậy nắm đấm một quyền đảo đi qua. Mạng ta mất rồi. Nhìn càng ngày càng tới gần nắm tay, thì Dạ Xì trong lòng thở dài, không ngờ tới chọn đời chinh chiến, lại sẽ chết ở chỗ này. Cái này thật đơn giản quả đấm đáng sợ uy lực, giao thủ trong nháy mắt, hắn liền hiểu rõ nhất thanh nhị sở, huyết nục chi khu, tuyệt khó ngăn cản. Phanh. Một tiếng trầm đục, thì Dạ Xì lại chưa cảm giác đến bất kỳ thống khổ. Túi đầu xuống, trên người áo giáp đã bị nổ nát, lại không chịu đến nửa phần thương tổn, dương mắt chỉ thấy Xì Phồng đang đứng ở trước mặt, cười ha hả nhìn hắn, không khỏi ngạc nhiên. Khi Dạ Xì ngoài ý muốn trong cũng có nhưng, hắn sớm biết Xì Phồng thủ đoạn được, mặc dù toàn bộ hổ cả thế giới cường giả đều không phải của hắn đối thủ, cũng không cái này một chi nhị dạ quân có khả năng ngăn cản. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn thắng nhanh như vậy, dứt khoát như vậy, đơn giản như vậy. Không có sử dụng trả cơ dạ, không có dùng hắn tuyệt kỹ thành danh. Cứ như vậy vô cùng đơn giản đè lại hắn cái này chuẩn ảnh cấp đừng nói cho, thậm chí cũng không có suy giảm tới hắn mảy may. Chỉ là bây giờ Hy Dạ Xì, còn có mặt mũi xuất thủ sao? Ta thua. Hy Dạ Xì nghiêm nghị, cả người cũng không đủ sức một cái vậy. Hắn biết tại sao mình liền làm cho Xì Phồng liền trả cờ dạ đều không vận dụng được, không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh, coi như là Xì Phồng muốn đơn thuần dùng thân thể áp chế một cái chuẩn ảnh cũng là cực kỳ phiền toái. Nhưng là mình khiết đảm, hoặc có lẽ là, ở cổ nổ hạ lớn lên hắn. Thật sự là không cách nào tưởng tượng mình có thể đánh bại Xì Phồng chẳng cảnh. Một cái liền thắng lợi đều chưa từng nghĩ người, chiến ý đã tang, tự nhiên rất đơn giản liền bị đánh bại. Ai, hy vọng ca ca sẽ không thẹn quá thành giận a. Hy Dạ Xì lắc đầu, sau đó lại là một trận. Kỳ thực Hy Ạ Xì đã coi như là thẹn quá thành giận, trực tiếp vận dụng Hỉ Ủ Gà nhất tộc con bài chưa lật, Hỉ Ủ Gà nghỉ dạ quân. Chỉ là lá bài tẩy này, cũng không có đưa đến Hy Ạ Xì sở hy vọng tác dụng. Hắn vô lực thở dài, chỉ có thể lặng lặng nhìn Xì Phồng động thủ. Đem nhà mình nhị dạ cái này tiếp theo cái kia đánh bay, gắng gượng xuống tới. Có thể xông vào vẫn không tính là đặc biệt được, thì Dạ Xì hắn miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nhưng có thể sẽ rách hắn cả người áo giáp, cũng không tổn thương bản thân của hắn mảy may, cái này cũng đủ để chứng minh còn lưu có rất lớn dư lực. Đối với mình thân thể khống chế lực, càng là đến tinh tế cảnh giới, thật làm liều mạng tranh đấu lời nói, cái này trên dưới 100 người, sợ rằng còn chưa đủ Xì Phồng một tay tới giết. Thì Dạ Xì a. Xì Phồng chợt hô hắn một câu. Ân. Tại hạ ở. Hy Dạ Xì đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhất thời cung kính nói. Ngươi chính là trước che một chút đi. Ai? Hy Dạ Xì sửng sốt, sau đó nguyên bản coi như trắng nón mặt nhất thời mắt trần có thể thấy đỏ lên, không biết còn tưởng rằng hắn mới là Hy Nạ Tạ phụ thân đâu. Hai tay nhất thời che nên che địa phương, bất quá như vậy cũng để cho Hy Ạ Xì vừa mới nghĩ mở miệng để Hy Dạ Xì tái chiến không mở miệng được. Xì Phồng, đến đây chấm dứt, ngươi hiện tại thối lui, còn kịp. Hy Dạ Xì đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Xì Phồng. Chỉ là đeo ở sau lưng bàn tay rồi lại một điểm run rẩy. Hắn giả dối. Hy Ủ Gà bộ tộc mạnh bao nhiêu hắn cái này tộc trưởng còn không biết sao. Hiện tại không có động thủ chỉ có mấy cái như vậy Hy Ủ Gà lão quỷ, có thể là vấn đề bọn họ ngăn được Xì Phồng sao. Tuyệt đối ngăn không được a. Hắn không thể không hổ lão a. Người muốn ngăn ta. Xì Phồng nhưng thật giống như không có nghe được lời của hắn tựa như, quay đầu nhìn sang. Hy Ạ Xì đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận đùng đùng, quát to, làm Hy Ủ Gà tộc trưởng, ta chết không chịu đủ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta rảnh rỗi chứng đau đạp người chơi. Xì Phồng khinh thường hừ một cái, ngươi không xứng để cho ta đạp. Hy Ạ Xì mặt càng đỏ hơn, thậm chí toát ra một cỗ sóng nhiệt. Lúc này đây có thể thấy được, Hỉ nạ tạ thật là hỉ ạ xỉ khuê nữ, không phải là của người khác. Ta hỏi ngươi, hỉ nạ tạ ở nơi nào? Xỉ phong dứt khoát hỏi, ta là tới nhìn nàng, không phải đùa với ngươi. Nhìn ngươi mất cảm giác. Hỉ ạ xỉ mặt như táo đỏ, cực kỳ tức giận, tựa hồ là lâm vào nội trong lửa không cách nào tự kiềm chế. Phanh. Hắn không để ý tự thân quá lớn thực lực sai biệt, trực tiếp mạnh mẽ xuống lại, giơ tay lên chính là hỉ ụ gạ bộ tộc tổ truyền nhu quyền tuyệt sát bát quái phá sơn kích. Thân thể như một đạo lợi mũi tên xông lại, trực lai trực vãng, tay trái toàn lực xúc lực, vẻ này mênh mông chạ cờ dạ hầu như mắt trần có thể thấy, vô cùng nồng nặc, thậm chí ngay cả hỉ ạ xỉ bàn tay cũng không vì người khác chứng kiến. Một kích này, dĩ nhiên mơ hồ đạt được ảnh cấp lực công kích, nếu như kế tiếp để hắn hảo hảo cảm ngộ lúc này thể nghiệm, hắn tuyệt đối có thể đột phá bây giờ giai vị, trở thành một danh chuẩn ảnh cao thủ. Sự phẫn nộ của hắn dĩ nhiên để hắn mạnh mẽ đột phá, có thể thấy được bên ngoài phẫn nộ to lớn. Quên đi, ta hỏi người khác ca. Xì phóng lại thở dài tựa như nói, sau đó thuận tay tát qua một cái. 3. Một cái tát vỗ vào hỉ ạ xì nộ xông lại trên mặt. Ẩm. Trực tiếp bị đánh mặt hỉ ạ xì ẩm ẩm ngã xuống đất, hoàn toàn hôn mê. Hỉ dạ xì bưng lạnh siêu siêu bộ vị, không biết là nên cười tốt đâu, vẫn lắc đầu tốt đâu. Được rồi, như vậy ngược lại đối với cao ngạo hỉ ạ xì là một chuyện tốt, tiết kiệm hỉ ạ xì tái phát cái gì thần kinh, cũng tiết kiệm hắn lại bị vẽ mặt. Hỉ dạ xì, hỉ nạ ta ở nơi nào? Xì phồng khẽ cười hỏi. Hỉ dạ xì do dự một cái, trên lý thuyết xì phồng miễn là cảm giác một cái nên có thể tìm tới hỉ nạ tạ vị trí, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác hỏi mình. Phương diện này là không phải có cái gì không thể cho người biết bí mật. Nếu như ngươi nói ra, ta có thể nghĩ biện pháp bảo vệ nệ gì, không cho hắn tiếp thu hỉ ủ gạ bộ tộc chó má cá chậu chim lồng phong ấn. Xì phồng thản nhiên nói, hơi hợt một câu nói trực tiếp đánh vỡ hỉ dạ xì trong nội tâm thiên bình. Ở hậu viện, căn phòng thứ tư tử. Hỉ dạ xì nhất thời không để ý chu vi còn không hề thiếu thanh tỉnh tộc nhân. Nhất thời đã đem hỉ nạ tạ vị trí đạo đi ra, sau đó do dự một chút lại nói, xỉ phồng đại nhân, thỉnh cho phép ta đổi một bộ y hề phục, sau đó cùng ngài đi qua. Nếu như ngài muốn từ chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc mang đi hỉ nạ tạ đại tiểu thư lời nói, tại hạ chỉ có thể lấy cái chết chống đỡ. Tùy ngươi. Xỉ phồng vung tay lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, Phù ấn. Hỉ dạ xỉ cùng hỉ ạ xỉ cảm tình. Rất là cổ quái. Nếu như đơn thuần từ bên trong nguyên tắc xem, hai người cảm tình cũng là loạn thất bát tao. Hỉ dạ xì đã từng muốn đối với hỉ nạ tạ động thủ, kết quả bị hỉ ạ xì ngăn cản nghiêm phạt, thế nhưng thiết thân sử địa ngẫm lại, nếu như không phải đối với người đệ đệ này có chút thương hại, tùy tiện một người đối với nữ nhi mình ra đời nói, phản chính thần gió khẳng định không nói hai lời trước hết giết lại nói, làm sao có thể còn giữ à? Mà hỉ dạ xì đâu? Tại chỗ bị rất nhiều tội, nhưng là từ nệ gì trong trí nhớ xem, dường như cũng không có gì quá lớn trừng phạt nghiêm khắc. Sau khi hỉ ạ xỉ người ca ca này cần thời điểm, hỉ dạ xỉ người thứ nhất lên tới chết thay, không tiếc đánh bất tỉnh ca ca của mình hỉ ạ xỉ cũng muốn thay hắn bỏ mình. Mà hỉ ạ xỉ đối với nể gì cũng là kỳ kỳ quái quái, đối với hắn không tốt, trung nhẫn sát hoạch phía trước chẳng quan tâm. Đối tốt với hắn, trung nhẫn sát hoạch sau đó đảo tâm đưa bụng. Đừng nói cái gì bởi vì nể gì tài hoa, ban về tài hoa, nể gì chẳng qua là cổ nổ hạ thôn một năm thủ tịch thiên tài mà thôi, có cá chậu chim lồng, hắn cũng bất quá giận mà không dám nói gì. Nói chung, một nhà này tử, thố lộ tất cả đều là cổ quái. Hiện tại hỉ dạ xỉ vì mình nhi tử có thể nói ra hỉ nạ tạ vị trí, để bảo trụ hỉ nạ tạ, có thể không tiếc sinh tử ngăn cản xỉ phồng. Có thể trong này cổ quái, chỉ là bởi vì tử nữ thân tình cùng huynh đệ thân tình trực tiếp trọng lượng hơi không giống mà thôi à. Xỉ phồng theo hỉ dạ xỉ theo hỉ ủ gà nhất tộc hành lang đi vào, không thể không nói, hỉ ủ gà bộ tộc thật không hổ là cổ nổ hạ nhất thích hiện bãi bộ tộc, trong nhà cổ vận cổ phong, một ít cầu nhỏ nước chảy tùy ý có thể thấy được. Có hỉ dạ xì ở phía trước dẫn đường, hơn nữa hỉ ủ gạ trong đại viện nằm như vậy một đống lớn lý dạ, dọc theo con đường này cuối cùng là không có xảy ra ngoài ý muốn. Nơi này chính là hỉ dạ xì đi tới nhất kiện cửa phòng, dừng bước. Hắn đối với xỉ phồng nói một câu, sau đó liền nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tiếng đập cửa không lớn, hình như là sợ kinh động người kia tựa như. Người nào? Bên trong phòng truyền ra một tiếng giọng nữ. Chị dâu, là ta, hỉ dạ xì. Hỉ dạ xì lớn tiếng một điểm. Xì phồng đại nhân muốn gặp một cái hỉ nạ tạ, xin ngài mở rộng cửa a. Cách. Cổ điển Nhật Bản kiến trúc cái loại này kéo môn cuối cùng sẽ xuất hiện một loại đầu gỗ tiếng ma sát, bất quá lúc này thanh âm cũng là vô cùng nhẹ nhàng, hiển nhiên mở cửa nữ nhân cẩn thận tỉ mỉ mà nhu hòa. Vào đi, hỉ nạ tạ đang ngủ đâu? Một cái huyền chuyển như nước nữ nhân quỳ ngồi ở đó một cửa bên cạnh, sau đó nhìn thấy xì phồng, nhẹ nhàng bái một cái. Xì phồng đại nhân. Ân. Xì phồng gật đầu, hắn trên mặt vẫn mang theo nụ cười, chưa từng có tán đi quá. Nhẹ nhàng đi tới, đối với tại chỗ nỉ dạ mà nói, muốn tiêu trừ chính mình tiếng bước chân của đơn giản là lại cực kỳ đơn giản. Đây chính là hỉ nạ tạ sao? Xì phồng mị lấy con mắt, nhìn cái này trong giấc ngủ, khéo léo quấn ngón tay hài tử. Bất quá mấy tháng đại, vẫn là một cái nho nhỏ hài nhi, nhưng là thế nào xem làm sao có thể yêu. Hồi Xì Phong đại nhân, đây chính là ta cùng Hỉ Ạ Xì hài tử, Hỉ Nạ Tạ. Hỉ Ạ Xì thê tử ôn nhu bang Hỉ Nạ Tạ nghẹn bống chốc bị, thanh âm huyền chuyển mà ôn nhu. Có thể Hỉ Nạ Tạ cái chủng loại kia tính cách chính là di truyền mẹ của hắn a, ngược lại hoàn toàn không có Hỉ Ạ Xì cái loại này ngạo mạn. Không sai. Xì Phong khoe miệng kinh thiêu, thở dài nói. Mấy thanh âm của người đều rất nhẹ, cũng không muốn ầm ĩ đến Hỉ Nạ Tạ giấc ngủ, đứa bé sơ sinh giấc ngủ vẫn luôn là rất sâu, thế nhưng mấy người nhưng lại chưa bao giờ lớn tiếng quá. Hỉ Dạ Xỉ khẩn trương nhìn chằm chằm Xỉ Phổng thân thể, hắn rất sợ Xỉ Phổng đông nhiên nói lên một câu từ đó về sau, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc lại không người thừa kế các loại thoại ngữ, sau đó một quyền đánh vào Hỉ Nạ Tạ trên người. Hoặc có lẽ là vừa lúc, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tông ra người thừa kế, cái này để trước nhà ta tương đối thích hợp. Các loại thoại ngữ đem Hỉ Nạ Tạ cấp đi. Nếu như vậy, hắn thực sự liền không còn mặt mũi đối với hôn mê huynh trưởng Hỉ Ạ Xỉ. Ta có thể ôm một chút không? Xỉ Phổng đông nhiên đưa ra một cái để Hỉ Ạ Xỉ kinh hãi đề nghị. Bước chân hắn vô ý thức về phía trước, bị Xì Phong ôm, như vậy là không phải tùy thời đều có thể bị hắn ôm đi à. Nhưng mà hắn bước chân lại không có rơi xuống, đã bị Xì Phong chỉ điểm một chút ở trái tim. Phù phù. Cẩn thận một chút, ngươi cái này bước chân sẽ phát ra âm thanh. Xì Phong thản nhiên nói, lại làm cho Hỉ Dạ Xì xuất mồ hôi lạnh cả người. Là, vâng, đúng. Ngay mới vừa rồi, hắn chính là rõ đầu rõ đuôi cảm nhận được Xì Phong sát khí, đó là chân chính sát khí. Cùng phía trước xông vào đại môn thời điểm hoàn toàn không thể so sánh. Trong nháy mắt sát khí, để cả người hắn đều căng thẳng, tóc gáy căn căn dựng đứng, tim nhảy lên tựa hồ cũng chậm một nhịp. Lúc này hắn mới chỉ có nhận thức đến nếu như Xỉ Phổng muốn động thủ, thì Ủ Gạ bộ tộc tuyệt đối lưu không xuống dù cho một cái người sống sót. Có thể a, Xỉ Phổng đại nhân. Khi ạ Xỉ thê tử mỉm cười gật đầu, có lẽ là trực giác của nữ nhân, nàng cũng không có cảm nhận được Xỉ Phổng ác ý, ngược lại hoàn toàn là một loại quan tâm. Khi Dạ Xỉ muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn không nói ra nói cái gì. Dù sao nếu như Xỉ Phổng muốn cường đoạt, căn bản cùng mình để không cho không có quan hệ gì. Khi ạ Xỉ thê tử ôn nhu ôm lấy Hỉ Nạ Tạ, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó đưa cho Xỉ Phổng. Xỉ Phổng giống như là ôm người bình thường trong mắt kim chuyên tựa như, động tác nhẹ nhàng khiến người ta mở rộng tầm mắt. Trong trắng lộ hồng mặt bên trên lộ ra một loạt bạch ngọc mét tựa như hàm răng, Hỉ Nạ Tạ hiện tại hoàn toàn không có sau này đại tiểu thư đoan trang trang nhã, ngược lại khả ái đem ngón tay cái cắn ở trong miệng, từng câu mút vào. Da thịt bạch bạch, sờ lên êm dịu chân chuột, tế bị nổ đục. Khiến người ta có một loại lo lắng cho mình xù xì da thịt đều sẽ đưa cái này nộn nộn da thịt quẹt làm bị thương ảo giác. Xì Phong cười cười, đông nhiên vươn chỉ một ngón tay, ở Hỉ Nạ Tạ trên người tìm kiếm, dường như bút đi long xả, càng thêm nước chảy mây trôi. Rất nhanh, một cái thuần túy lấy trả cờ giả ngưng tụ mà thành phù ấn xuất hiện tại Hỉ Nạ Tạ trước người, cái kia phù ấn mang theo điện giao du động, mang theo hỏa xả, càng rốt cuộc chính là, nó mang theo một cỗ rực rỡ sinh cơ. Đây là Hỉ Dạ Xỉ trừng lớn con mắt. Hắn cái này ảnh cấp cường giả đều từ cái này một đạo nho nhỏ phù ấn trong cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Cái kia phù ấn chậm rãi châm xuống, chìm vào Hỉ Nạ Tạ ấu tiểu trong thân thể, sau đó liền biến mất. Xem như là ta cho vị này tiểu công chúa một chút lễ vật a. Xỉ Phong nhắm lại con mắt nói. Chương 127, cấp tốc. Nô. Khi ạ Xỉ che cùng với chính mình mặt, hắn mê mang trận mở con mắt, nhìn một hồi lâu, mới, chỉ có, xem rõ ràng bản thân nằm ở nhà trong đạo trường. Đây là hắn còn có chút đầu óc choáng váng. Bất quá trên mặt nóng bỏng còn đang nhắc nhở trạng huống của hắn, rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Đúng rồi, ta thua rồi. Huynh trưởng. Hỉ Dạ Xỉ ngồi quỳ ở Hỉ Ạ Xỉ bên người, trên mặt hiện lên vẻ áy náy, ân cần nói, ngài tỉnh lại thì tốt rồi. Là, vâng, đúng, Hỉ Dạ Xỉ a Hỉ Ạ Xỉ quét Hỉ Dạ Xỉ liếc mắt, sau đó mới ngồi dậy, ta bị đánh bất tỉnh a, cái kia Xỉ Phong đâu? Đúng rồi, hắn còn muốn đi thấy ta Hỉ Nạ Tạ. Hỉ Nạ Tạ đâu? Hắn chợt đứng lên, trên mặt toát ra một tia cấp bách vẻ. Ban đầu vì nhân phụ chính hắn cũng không có đối với Hỉ Nạ Tạ có cái gì thất vọng, ngược lại tràn ngập liếm độc tình. Huynh trưởng xin yên tâm, Hỉ Nạ Tạ không có việc gì, Xỉ Phổng đại nhân chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó rồi rời đi. Hỉ Dạ Xỉ vội vã trấn an nói, còn có, ta đã phân phó xong, sẽ không để cho Hỉ Ủ Gạn Nhị Dạ quân truyền ra tin tức gì. Hỉ Ạ Xỉ thân thể dừng lại, lại lần nữa ngồi xuống thở dài, cũng là ngươi làm việc ổn thỏa. Nếu như Hỉ Dạ Xỉ không có hạ đạt cái này mệnh lệnh, có thể tưởng tượng ngày thứ hai phòng trường toàn bộ cổ nổ hạ đều biết Hỉ Ủ Gạ bị người vẽ mặt. Bên trong tộc người bị thương đâu? Có người bỏ mình sao? Hỉ Ạ Xỉ hỏi. Hỉ Dạ Xỉ lắc đầu, Xỉ Phổng đại nhân rất rõ ràng ở thủ hạ lưu tình, bị thương không ít, nhưng là trừ số ít mấy người, đều là không nhẹ không nặng, tu dưỡng vài ngày là có thể bình thường lên thương thế, sẽ không bại lộ chúng ta Hỉ Ủ Gạ sự tình. Hỉ Ạ Xỉ trầm mặc, nếu như không phải Xỉ Phổng hạ thủ lưu tình nói, coi như Hỉ Ủ Gạ nhất tộc người ngậm miệng không nói, có thể giấu giếm được bao lâu đây? Dù sao Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đại môn cùng cái kia bị hủy hư bổn hoa đều là phi thường chứng cứ rõ ràng. Kỳ thực sĩ phòng đại nhân hạ thủ rất có tiêu chuẩn, không riêng là thương thế của chúng ta, còn có Hỉ Nạ Tạ nơi đó. Rõ ràng cách xa nhau không xa, thế nhưng dĩ nhiên căn bản không có ẩm ý đến Hỉ Nạ Tạ cùng Ệ Dạ Cả. Hỉ Dạ Xi lại bỏ thêm một câu. Ệ Dạ Cả, cũng chính là Hỉ Ạ Xi thế tử, Hỉ Nạ Tạ mẫu thân. Hỉ Ạ Xi sắc mặt một hồi âm một hồi dương, biến hóa không ngừng, cuối cùng chỉ là thở dài, không hổ là nhận giới tối cường a. Đúng vậy à, toàn bộ hành trình chiến đấu quy mô khống chế tương đối tốt, không riêng gì sĩ phổng công kích phía sau phát ra thanh âm, thậm chí ngay cả mấy phe tiếng quát tháo đã ở hắn khống chế bên trong. Nếu như không phải song phương thực lực sai biệt cách xa đến không cách nào tưởng tượng giai đoạn, ai có thể ở không dùng tới trả cờ dạ tình tình huống bên dưới hoàn thành ở trên hành vi. Cho dù là Hỉ Ạ Xi, chỉ sợ cũng chỉ có thể đối với nhất bang hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ duy trì cái này khống chế, nói cách khác. Đối với sĩ phổng mà nói, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhị dạ cùng hạ nhẫn không sai biệt bao nhiêu. Mà đang ở Hỉ Ạ Xỉ cảm thán thời điểm, Hỉ Dạ Xỉ chợt hướng về phía Hỉ Ạ Xỉ quỳ xuống, cái chán nặng nề hướng nhật đủ dập đầu, phát sinh một tiếng phanh tiếng vang. "Ân, Hỉ Dạ Xỉ, ngươi đây là?" Hỉ Ạ Xỉ không hiểu hỏi. "Huynh trưởng, ta lúc này đây có lỗi với ngươi." Hỉ Dạ Xỉ trực tiếp dập đầu, thanh âm đã tràn ngập nước nở. "Mời huynh trưởng chấp hành tộc quy, đem ta hai cánh tay kinh mạch phế bỏ." Hỉ Ạ Xỉ vừa nghe ngồi không yên, vội vã kéo Hỉ Dạ Xỉ, "Làm sao vậy? Ngươi làm cái gì?" Sĩ phong đại nhân không có sử dụng trạ cơ dạ, cũng vô ích cái gì cảm giác, là ta mang theo hắn đi xem Hỉ Nạ Tạ Hỉ Dạ Sĩ căn bản không được tới, chỉ là tự mình dập đầu ở nơi nào, dù cho Hỉ Ạ Sĩ kéo cũng không còn kéo di chuyển. Ngươi! Hỉ Ạ Sĩ giận dữ, một tay trạ cơ dạ liền trở đi tới, trực tiếp liền yếu phách hạ lai. Đây chính là đã tấn cấp đến rồi chuẩn ảnh cấp bậc Hỉ Ạ Sĩ một cái, lấy hiện tại Hỉ Dạ Sĩ loại này không có chuẩn bị làm dáng vẻ, một kích có thể đem đánh gục. Một trường này vỗ tới Hỉ Dạ Sĩ bả vai trước, cũng là dừng tay lại. Hỉ Ạ Xỉ trên mặt âm dương biến hóa, sau đó giận dữ hất tay một cái, phẫn nộ quát: "Hỉ Nạ Tạ có thể là cháu gái của ngươi, ngươi dĩ nhiên nhận tâm mang theo Xỉ Phổng đi gặp nàng. Ngươi còn tính hay không ta Hỉ Ạ Xỉ huynh đệ?" Hỉ Dạ Xỉ quỳ xuống đất không dậy nổi, cái trán kề sát mặt đất, căn bản là không có cách trả lời Hỉ Ạ Xỉ bất luận cái gì một câu nói. "Nói, hắn là uy hiếp ngươi?" "Không có. Như vậy hắn là cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi dĩ nhiên không để ý ngươi cháu gái ruột cũng phải dẫn hắn đi qua?" Xỉ Phổng đại nhân bằng lòng ta, để nệ gì không bị Hỉ Ủ Gạ cá chậu chim lồng phong ấn. Trong ngay mắt, Hỉ Ạ Xỉ cũng là trầm mặc. Hai người đều là phụ thân, có thể Hỉ Ạ Xỉ là có thể quăng đi sau này vô năng Hỉ Nạ Tạ, thế nhưng nếu thân là cha, tự nhiên cũng có tương đồng cảm thụ. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành ngay lúc đó Hỉ Dạ Xỉ là hắn, hắn có thể cũng vô pháp chống cự điều kiện này. Không khí lập tức âm trầm xuống, Hỉ Ạ Xỉ sắc mặt âm trầm dường như có thể ngưng hạ thủy tới, mà Hỉ Dạ Xỉ liền vẫn duy trì hiện tại này tấm quỳ xuống đất không dậy nổi bộ dạng, không nói một lời. Qua một hồi lâu, Hỉ Ạ Xỉ mới chỉ có mở miệng nói chuyện. "Quên đi, ngươi cũng là vì ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cấm địa không bị Sĩ Phổng nhìn trộm đến, vì thế hy sinh ta Hỉ Ủ Gạ truyền nhân cũng không phải là không thể được hiểu." Hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, lại có nhiều hơn không đành lòng. "Đem công để quá, lúc này đây, lỗi không ở đây ngươi." Hắn thở dài một tiếng. "Liền coi như chúng ta liều chết không theo lại có thể thế nào? Nếu như không phải là người ta không muốn đại khai sát giới, không phải muốn cưỡng ép thăm dò, chúng ta chống cự rồi sao?" "Huynh trưởng." Hỉ Dạ Xỉ cũng là một đứa thức cao hán tử, lúc này dĩ nhiên rơi lệ mưa rơi khóc lên. Hắn biết, Hỉ Ạ Xỉ những lời này đại biểu cho cái gì. Nếu như là vì mình nhi tử mà đem địch nhân mang tới Hỉ Ủ Gạ tông gia truyền nhân trước mặt tự nhiên không cách nào tha thứ, nhưng là nếu như là vì để cho Hỉ Ủ Gạ nhất tộc rất nhiều trong tộc cấm địa không phải bị địch nhân lục soát điều tra ra, cũng là có thể thông cảm được. Hắn một câu nói như vậy, Hỉ Dạ Xỉ có lẽ sẽ chịu đến đồng tộc chỉ trích, chịu đến tộc quy nghiêm phạt, cũng không biết bỏ mình, càng sẽ không bị phế trừ thực lực. Cái này, để Hỉ Dạ Xỉ một người nam nhân, khóc cái cùng một cái lệ người tựa như. Báo. Đông nhiên thân thể hai người cả kinh, trước mắt nhất thời xuất hiện một cái ám bộ. Chuyện gì? Hỉ Ạ Xỉ trong mắt lóe lên một tia lửa giận, ám bộ nhưng là vẫn thuộc về Xỉ Phổng quản lý, hắn nhìn ám bộ, tựa như nhìn Xỉ Phổng đứng ở trước mặt hắn tựa như. Cấp tốc. Ám bộ nhưng không có nhận thấy được Hỉ Ạ Xỉ lửa giận, ngược lại giọng điệu hiện lên một tia cấp bách nói. Tiền tuyến truyền đến tin tức, Khổng Lồ Nhị Dạ quân hướng phía Cổ Nổ Hạ công tới rồi. Hỉ Dạ Xỉ cùng Hỉ Ạ Xỉ nhướng mày nói, Xỉ Phổng đại nhân vẫn còn ở, bọn họ làm sao dám? Là, vâng, đúng, cái kia cái quốc gia nhận giới công tới rồi. Nham nhẫn, vân nhẫn, vẫn là xa nhẫn. Cái kia ám bộ thanh âm lại là có chút khổ sáp. Là, vâng, đúng, ngoại trừ chúng ta Cổ Nổ Hạ bên ngoài toàn bộ. Chương 128, mặc hắn mấy đường tới, ta chỉ một đường đi.